gà trống nhưng không dễ chọc, mổ khởi người tới đặc biệt đau, vạn nhất mổ tiểu hoa nhi mặt hoặc là đôi mắt gì đó, cũng không phải là nói giỡn. Lâm Đại Bảo nhìn Lâm Tiểu Hoa, nghiêm túc mà nói, Lâm Tiểu Hoa, không được ngươi chạm vào gà trống. Lâm Tiểu Hoa không đánh đã khai, liền chạm vào. Nàng muốn quả cầu, xinh đẹp lông gà quả cầu, mãi mãi đáp ứng cho nàng làm. Nếu nàng chính mình rút lông gà nói, mãi mãi liền có thể trực tiếp giúp nàng làm một cái. Lâm Đại Bảo, ngươi muốn sờ gà trống cái đuôi mau, hôm nay thịt gà không phần của ngươi, không cho ngươi ăn. Lâm Tiểu Hoa do dự hạ, gà là mãi mãi cho ta ăn. Lâm mẹ vội vàng nói, việc này nghe ngươi ca, Tiểu Hoa không ngon nói, không có thịt gà ăn. Lâm Tiểu Hoa méo miệng, không sờ liền không sờ, mãi mãi, đừng quên ta quả cầu. Chính mình rút gà trống cái đuôi mau, không thịt gà ăn, nhưng ăn thịt gà còn có quả cầu lấy. Lâm Tiểu Hoa tưởng tượng, thực mau thỏa hiệp, lựa chọn vãn mấy ngày bắt được quả cầu. Lâm Tiểu Hoa đáp ứng rồi, làm Lâm mẹ cùng Trần Ái Ân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với Lâm Tiểu Hoa tuổi này hài tử, thật là một chút đều không thể đại ý. Nghĩ đến Lâm Tiểu Hoa tương lai, Trần Ái Ân đem Lâm Tiểu Hoa gọi vào bên người, Tiểu Hoa, gà trống lông chim đẹp sao? Đẹp. Cho nên làm được quả cầu khẳng định là xinh đẹp nhất. Có phải hay không thực thích? Lâm Tiểu Hoa thành thật gật đầu, thích, muốn. Tiểu Thẩm Thẩm cho ta làm. Nghĩ, Lâm Tiểu Hoa đối Trần Ái Ân lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Trần Ái Ân, nhưng gà trống sẽ cắn người. Cắn người. Đau quá đau quá. Lâm Tiểu Hoa phủng chính mình tay nhỏ, giấu ở ngực, kia đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng, phảng phất nàng thật sự bị cắn một ngụm dường như. Trần Ái Ân vô ngữ, Lâm Tiểu Hoa sức tưởng tượng tốt như vậy, mới vừa vì cái gì còn dám nhìn chằm chằm gà trống cái đuôi xem, còn vẻ mặt ngao ngoe dục dịch. Vậy ngươi còn tưởng chính mình rút gà trống mau sao? Lâm Tiểu Hoa lưu luyến mà nhìn gà trống, không thể rút sao, hảo tan a. Bởi vì đẹp, cho nên nàng thích, thích liền muốn nha. Nhưng là ngươi nhìn nhìn lại, gà trống miệng, nhỏ nhọn, ngạnh ngạnh, giống không giống mãi mãi làm quần áo dùng châm. Lâm Tiểu Hoa không có bị gà trống mổ quá, nhưng bởi vì tò mò, đã từng trộm lấy Lâm mẹ châm đi chơi, bị chắt một chút lúc sau đổ máu, khóc đã lâu. Lâm Tiểu Hoa run run một chút, lúc này nàng đối đau cảm thụ càng thêm khắc sâu, giống. Trần Ái Ân, cho nên à, liền tính ngươi thích, cũng không thể chạm vào, bởi vì gà trống miệng lại tiêm lại ngạnh, mổ khởi người tới nhưng đau, sẽ đổ máu. Thích, không thể muốn. Trần Ái Ân, ngươi thích thứ này quá nguy hiểm, sẽ làm ngươi đau, sẽ làm ngươi đổ máu, như vậy, nhất định không thể muốn. Tựa như những cái đó đã kết hôn nam nhân, nhìn qua tựa hồ so lăng đầu thành cảng sẽ lấy lòng nữ nhân, có tiền lại đau nàng, nhưng loại này nam nhân không thể đụng vào, sẽ làm Lâm Tiểu Hoa bị thương, đổ máu. Có lẽ cái này so sánh cũng không như thế nào thỏa đáng, nàng chính là muốn cho Tiểu Hoa biết, không phải cảm thấy đồ tốt nhất định đều phải được đến tay. Tiểu Hoa đến đi suy xét, chính mình thích đồ vật có thể hay không cho chính mình mang đến thương tổn, nhưng phạm là loại này có thương tổn đồ vật, lại thích cũng không thể chạm vào, càng không thể muốn. Cũng may Lâm Tiểu Hoa tuổi còn nhỏ, còn khá tốt giáo. Tiểu Hoa sợ đau, cũng sợ đổ máu, làm Trần Ái Ân như vậy vừa nói, đừng nói chủ động đi rút gà trống mau, nàng thấy gà trống liền vòng quanh đi, sợ gà trống tới cắn chính mình một ngụm. Rõ ràng, Trần Ái Ân lúc này đây giáo dục hiệu quả vẫn là rất không tồi. Chương 72 đệ 72 chương. Từ đây, Lâm Tiểu Hoa trong lòng thật đúng là để lại một cái ấn tượng, chính mình thích, nhưng sẽ thương tổn chính mình đổ vật, không thể muốn. Đổ máu, đau quá. Nhìn thấy Lâm Tiểu Hoa nhớ kỹ chính mình nói, Trần Ái Ân tỏ vẻ chính mình đối Lâm Tiểu Hoa lần đầu tiên dạy dỗ không tính thất bại. Tham gia xong thi đại học Trần Ái Ân cảm thấy chính mình có rảnh, nên thượng trong thành bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút, nhìn xem nàng trong bụng hài tử thế nào. Thập niên 70 mặt chữa bệnh điều kiện lạc hậu là lạc hậu điểm, nhưng cơ bản sản kiểm vẫn phải có. Người trong bụng hài tử hẳn là 30 chu, hài tử phát dục rất khá, chuẩn bị ở nông thôn còn sống là tới bệnh viện sinh. Tới bệnh viện sinh. An toàn điểm. Bác sĩ, hành, vậy ngươi ở 40 chu tả hữu thời điểm nên chú ý một chút. Đúng rồi, người nhà của ngươi đâu, liền ngươi một người tới. Là trong giá thú tử sao? Trần Ái Ân vô ngữ, là trong giá thú tử, ta ái nhân là quân nhân, ở bộ đội, cho nên vô pháp bồi ta. Trong nhà hài tử nhiều, bà đi không khai, cho nên chỉ có ta một người tới. Nàng nhớ rõ chính mình có ghi đã kết hôn A. Nữ bác sĩ sắc mặt tức khắc hảo, nguyên lai ngươi ái nhân là quân nhân A. Đương quân tẩu không dễ dàng, vất vả ngươi. Không trách nữ bác sĩ phản ứng lớn như vậy, gần nhất có một số lớn thanh niên trí thức phản thành, bởi vì cái này tình huống, bệnh viện có điểm loạn. Có tới phá thai, có tới làm kiểm tra xác định trong bụng hài tử tháng, lấy chứng minh chính mình hài tử thật là thanh niên trí thức đối tượng. Những người này phần lớn đều có một cái điểm giống nhau, một phương là thanh niên trí thức, một phương là căn chính miêu hồng nông dân. Dân quê kết hôn không thịnh hành xả trứng, bãi cái rượu liền tính là phu thê. Nhưng loại này phu thê ở quốc gia trên pháp luật không chiếm được bảo hộ, thanh niên trí thức một phản thành, nhưng không phải náo loạn không ít sự tình ra tới sao. Loại tình huống này xem đến nhiều, bác sĩ khó tránh khỏi có chút dị ứng. Đều vất vả, ai cũng không dễ dàng, quan trọng là vì nhân dân phục vụ. Trần Ái Ân không cùng nữ bác sĩ so đo, bác sĩ, không có chuyện khác, ta đây đi về trước. Nàng liền muốn biết, chính mình trong bụng hài tử khỏe mạnh không, có hay không vấn đề. Hành. Lúc này nữ nhân mang thai, không tới bệnh viện làm sản kiểm người đều đặc biệt nhiều, giống Trần Ái Ân loại này ở sinh thời tới một lần, đã xem như có phương diện này ý thức người. Rốt cuộc là quân tẩu, hiểu nhiều lắm một chút. Ái Ân, thế nào, bác sĩ nói ngươi cùng hài tử có khỏe không? Trần Ái Ân vừa đến ra, Lâm mẹ liền cấp Trần Ái Ân đổ một ly nước ấm, làm Trần Ái Ân uống lên ấm áp thân mình, có đói bụng không, mẹ cho ngươi làm điểm ăn. Muốn ăn làm vẫn là ướt. Trần Ái Ân, mẹ, ta muốn ăn mì sợi nhi. Thành, mẹ cho ngươi làm, đồ vật đều là có sẵn. Lâm mẹ tay chân lợi quá mà làm thịt thái, đem mặt vớt lên lúc sau, tưới thượng thịt thái, thơm ngào ngạt thịt thái mặt làm thành. Một chén thịt thái mặt xuống bụng, Trần Ái Ân cảm thấy cả người ấm áp cùng, bác sĩ nói ta cùng hài tử hào đâu, ngươi đừng lo lắng. Trong chốc lát, ta cấp Kiến Quốc gọi điện thoại, cũng làm hắn yên tâm. Lâm Kiến Quốc sớm thúc giục Trần Ái Ân làm sản kiểm, thi đại học phía trước, Trần Ái Ân là thật đến chịu không ra cái này không tới. Lâm mẹ, ta tới đánh. Hiện tại thiên lãnh mà hoạt, ngươi ở nhà hảo hảo cho ta đợi. Nếu không phải hôm nay tiểu muội thật sự là thỉnh không được giả, ta như thế nào có thể yên tâm ngươi một người đi làm sản kiểm. Trần Ái Ân không trở về, Lâm mẹ nhắc tới tâm liền không có buông xuống quá, lần sau à. Nói cái gì ta cũng muốn cùng ngươi một khối đi, cùng lắm thì, làm đại bảo ba người hồi chính bọn họ ra, ta lại đem Dương Dương mang lên là có thể bồi ngươi đi được hay? Hành, lần sau mẹ bồi ta đi. Lần sau đi, nàng nên sinh, bên người không cá nhân chiếu cố không được. Lâm mẹ chạy đến đại đội trưởng trong nhà cấp Lâm Kiến Quốc gọi điện thoại báo bình an, Ai Ân cùng hài tử đều thực hảo, Dương Dương lại trưởng cao không ít, ngươi ở bộ đội hảo hảo làm, đừng vì trong nhà sự nhọc lòng, biết không? Lâm Kiến Quốc, biết. Mẹ, vất vả ngươi cùng Ái Ân. Trừ bỏ những lời này, Lâm Kiến Quốc cũng không khác lời nói có thể nói. Lâm mẹ, ta không vất vả, vất vả chính là Ái Ân. Nàng lớn bụng, ngươi còn không ở nàng bên người chiếu cố nàng. Kiến Quốc, ngươi phải nhớ kỹ Ái Ân hảo, không thể làm thực xin lỗi Ái Ân sự, biết không? Lâm Kiến Quốc, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Tạo nghiệp ta, quốc gia chính sách một sửa, thật nhiều công xã thanh niên trí thức đều ở nháo ly hôn, chỉ có ly hôn mới có thể phản thành. Đang làm đối tượng không kết hôn, còn chưa tính. Những cái đó kết hôn đều đã có hoa, ngươi nói này hôn vừa rời, làm bị lưu lại kia một cái cùng hoa làm sao bây giờ. Còn có, phía trước trở về kia một đám thanh niên trí thức gọi người phát hiện trở về thành lúc sau, lại kết hôn. Lâm mẹ nói chuyện thời điểm, cái chán vẫn luôn tễ một cái xuyên tự, Kiến Quốc, nhà ta cũng không thể có loại này không lương tâm người. A ngươi đại tẩu đều như vậy, ngươi ca còn hiếm lạ, không có ngươi đại tẩu có gì. Ngươi cũng không thể tại đây loại sự tình thượng, bị ngươi ca cấp sò không bằng. Lâm Kiến Quốc, mẹ, có phải hay không có người cùng ngươi nói bậy cái gì? Lâm mẹ, ngươi đại tẩu nói, bộ đội có rất nhiều tuổi trẻ, xinh đẹp cô nương, đều là đoàn văn công nữ binh, còn sẽ khiêu vũ, ca hát cái gì nữ binh cùng quân nhân sẽ có cộng đồng đề tài, tiếp xúc cơ hội tương đối nhiều, nói được Lâm mẹ trong lòng không yên ổn. Lâm Kiến Quốc ánh mắt lạnh lùng, mẹ, đại tẩu nói có thể nghe sao? Ta đã kết hôn. Đoàn văn công nữ binh thế nào, cùng ta không quan hệ, ta cùng những người này không tiếp xúc. Mẹ, Ái Ân không nghe đến mấy cái này lời nói đi. Lâm mẹ lắc đầu, kia thật không có, đại bảo mẹ nó nói những lời này thời điểm, Ái Ân ở trong thành tham gia thi đại học đâu. Chờ Trần Ái Ân tham gia xong khảo thí trở về, Lâm mẹ cũng là đem Triệu Mỹ Hoa những lời này che đến kín mít, không ở Trần Ái Ân trước mặt lộ một chữ khẩu phong. Nàng biết, những lời này không thể làm Trần Ái Ân nghe được. Lâm Kiến Quốc, vậy là tốt rồi. Mẹ, đại bảo ba cái hải tử tới nhà chúng ta khẳng định không ý kiến, nhưng đại tẩu, làm nàng thiếu tới. Gần nhất, chuẩn không chuyện tốt. Lâm mẹ thở dài, nàng muốn tới, ta có thể ngăn được sao? Nàng A, chỉ có đại ca ngươi mới quản được trụ. Triệu Mỹ Hoa lúc trước gả cho Lâm Kiến Cường, người khác đều nói Triệu Mỹ Hoa có phúc khí, gả đến hảo. Mà khi trong thôn có cô nương gả cho thanh niên trí thức lúc sau, đại gia lại nói Triệu Mỹ Hoa gả đến kỳ thật cũng không như vậy hảo. Đặc biệt là Trần Ái Ân gả cho Lâm Kiến Quốc, lập tức lên làm doanh trưởng phu nhân, Trần Ái Ân thành đội sản xuất mọi người trong miệng phúc khí tốt nhất nữ nhân. Đồng dạng là gả đến Lâm gia tới, gả lại là hai anh em, Triệu Mỹ Hoa gả đến so Trần Ái Ân kém xa. gả đến so Triệu Mỹ Hoa hảo một chút đội sản xuất cô nương bị thanh niên trí thức vứt bỏ, xối quẩy. Nếu là Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc lại ra điểm cái gì vấn đề, Triệu Mỹ Hoa liền lại thành mọi người trong miệng gả đến tốt nhất, nhất có phúc khí người. Triệu Mỹ Hoa tâm là như thế nào mong Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc phu thê cảm tình, thật không khó đoán. Lâm mẹ biết Triệu Mỹ Hoa này tâm tư, nhưng nàng vô pháp cùng Lâm Kiến Quốc nói, miễn cho Lâm Kiến Quốc sinh khí lúc sau, nháo đến Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Kiến Cường vốn là không thế nào tốt huynh đệ cảm tình càng kém. Đúng rồi, Ái Ân khảo xong cũng có một đoạn nhật tử, này thi đại học thành tích gì thời điểm ra tới. Ái Ân đảo không thế nào, ta mỗi ngày thế Ái Ân lo lắng mà ngủ không yên. Có đôi khi, Lâm mẹ đều nháo không rõ ràng lắm tham gia thi đại học người là nàng con dâu A vẫn là nàng chính mình. Lâm Kiến Quốc, lần này không hệ thống công bố thí sinh thành tích, nghe nói là trực tiếp phát trường học thư thông báo trúng tuyển. Như vậy A, kia Ái Ân thông chi thư khi nào đến? Năm trước đi. Lâm Kiến Quốc chỉ có thể nói một cái đại khái thời gian, hắn cũng không phải giáo dục bộ môn người, chỉ biết đến mấy tin tức này vẫn là Hách Chính ủy nói cho hắn. Mẹ, Ái Ân muốn bắt đến thông chi thư, nhớ rõ. Gọi điện thoại nói cho ngươi. Lời này còn dùng ngươi nói. Lâm mẹ ngại Lâm Kiến Quốc phiền, không cùng ngươi hàn huyên, gọi điện thoại đặc biệt quý, ta về nhà chiếu cố Ái Ân đi. Trần Ái Ân cũng không biết chính mình nam nhân bị bà ghét bỏ. Lâm mẹ vừa đến ra đem thông chi thư sự nói cho Trần Ái Ân. Ái Ân, ngươi đừng vội, ăn Tết cũng không mấy ngày rồi, ngươi thông chi thư hẳn là mau tới rồi. Mẹ, ta không vội, ngươi cũng đừng nóng vội a. Không vội, mẹ chủ yếu là thế ngươi cấp. Từ khi biết cái này tình huống lúc sau, Lâm mẹ thường thường chạy đến đội sản xuất giao lộ, nhìn xem có hay không người đưa thư trải qua. Sự tình còn rất không vừa khéo, Lâm mẹ mỗi ngày ngồi canh đi, không gặp. Hôm nay trong nhà muốn đánh bánh mật, cơm rang hoa, đông lạnh mễ đường, Lâm mẹ mong á chờ đăng ký tin, tới. Người đưa thư cưới xe đạp, xe rang cùng ghế sau đều phóng một cái màu xanh lục người đưa thư đại túi, xin hỏi trong nhà có người sao, có đăng ký tin. Người đưa thư thanh âm không nhỏ, nhưng hô hai tiếng lúc sau, trong phòng một chút trả lời đều không có. Triệu Mỹ Hoa rũi lười eo, ngươi ai a? Ta truyền tin. Người đưa thư điểm chính mình người đưa thư mũ, ngươi là nhà này người sao? Triệu Mỹ Hoa mới tưởng phủ nhận, trong mắt vừa chuyển, ngươi là tới cấp Trần Ái Ân truyền tin sao? Đối, Trần Ái Ân đồng chí là ngươi sao? Người đưa thư cười, chúc mừng ngươi a, này tin hình như là đại học thư thông báo trúng tuyển. Đại tỷ, ngươi là sinh viên. Triệu Mỹ Hoa, giấy báo trúng tuyển đại học. Chẳng lẽ thật làm Trần Ái Ân thi đậu? Đồng chí, lắm miệng hỏi một câu a, ta này một mảnh có bao nhiêu người thi đậu đại học? Không biết có phải hay không ta đưa không nhiều lắm, ta trên tay, đại tỷ ngươi là đầu một phần. Làm hắn gặp một cái sinh viên, thực sự có mặt mũi. Triệu Mỹ Hoa ha hả cười gượng, nghe xong lời này, nàng một chút đều không cao hứng, cảm ơn ngươi à, cố ý chạy này một chuyến, ngươi đem thông chi thư cho ta đi. Người đưa thư đem phiếu nhi lấy ra tới, đại tỷ, này thông chi thư cho ngươi, ngươi ở chỗ này cho ta ký cái tên. Từ người đưa thư trong tay tiếp nhận bút, Triệu Mỹ Hoa trợn tròn mắt, thêm cái gì danh? Tên của ngươi a? Tên của ta a? Không đúng, nàng sẽ không viết tên của mình, ấn cái dấu tay thành sao? Người đưa thư, không được, loại này thư tín cần thiết đến ký tên. Đại tỷ, ký cái tên tự không ổn sự. Triệu Mỹ Hoa tạp trụ, không ký tên, có phải hay không không cho lanh tín a? Kia người đưa thư đi rồi lúc sau, còn sẽ trở về cấp đưa đệ nhị tranh sao? Người đưa thư xấu hổ đến không được. Đại tỷ, liền ba chữ sự tình, ngươi thêm một chút đi, ta còn có khác tin muốn đưa đâu. Chương 73 đệ 73 chương. Vốn dĩ cấp sinh viên đưa thư thông báo trúng tuyển nhiều quang vinh một sự kiện A, nhưng người đưa thư lúc này cảm thấy đặc biệt buồn bực. Ký cái tên còn rong rong dài dài, sinh viên đều như vậy. Triệu Mỹ Hoa khẽ cắn môi, nghĩ chính mình dứt khoát tùy tiện ở mặt trên họa cái vòng nhi gì đó. Nàng không quen biết mấy chữ, cái này truyền tin người chưa chắc liền nhận thức rất nhiều tự nhi. Trần Ái Ân tên cùng nàng giống nhau, là ba chữ. Nàng chỉ cần tùy tiện họa ba cái vòng nhi, vặn vài cái, hẳn là được đi. Dù sao nàng xem đại bảo viết chữ làm bài tập thời điểm, giống như chính là cái dạng này. Nhìn đến Triệu Mỹ Hoa nhưng xem như nguyện ý ký nhận, người đưa thư đem đơn tử cùng bút đều cho Triệu Mỹ Hoa. Vị này đồng chí, ngươi là hướng nhà của chúng ta đưa giấy báo trúng tuyển đại học sao? Triệu Mỹ Hoa ngòi bút còn không có chạm được đơn tử, Lâm Tiểu Muội thanh âm từ hai người phía sau truyền đến. Đem Triệu Mỹ Hoa sợ tới mức tâm bổ loạn nhảy, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, tiểu muội, là ngươi a, ngươi đi đường như thế nào không thanh âm đâu. Không biết người dò người, hù chết người a. Lâm tiểu muội còn nhìn chằm chằm người đưa thư xem, đại tẩu, ngươi ở viết cái gì đâu. Có người cho ngươi gửi đồ vật. Triệu Mỹ Hoa, là có một chút đồ vật. Triệu Mỹ Hoa trong mắt vẫn luôn ở đổi tới đổi lui, cũng không biết tưởng cái gì. Đột nhiên, nàng đem chính mình trong tay bút, nhét vào Lâm Tiểu Hoa trong tay, này thông chi thư là Trần Ái Ân, mẹ cùng Trần Ái Ân không ở nhà, ta vốn dĩ tưởng giúp đỡ ký nhận, nhưng ta sẽ không viết chữ, ngươi cũng biết. Ngươi giúp Trần Ái Ân ký nhận đi. Ngươi đưa thư, ngươi không phải Trần Ái Ân đồng chí A. Ta là Trần Ái Ân đại tẩu. Như vậy nhìn nàng là có ý tứ gì, đem nàng trở thành tặc. Ngươi đưa thư, như vậy A. Kia thật là hiểu lầm, hỏi một chút, rốt cuộc ai cho ta ký tên, giao đơn lúc sau, ta còn muốn cho người khác truyền tin đâu. Lâm Tiểu Muội, ta đến đây đi, Trần Ái Ân là ta tẩu tử. Hành. Thấy Lâm Tiểu Muội chẳng những viết Trần Ái Ân tên, còn đem tên của mình viết thượng ghi rõ ký thay thu, người đưa thư cười ha hả mà đem đơn tử thu hồi phóng hảo, chúc mừng a, ngươi tẩu tử là sinh viên. Ta này phụ cận một mảnh, phòng trừng thi đậu người sẽ không vượt qua 10 cái. Ngươi tẩu tử, thật lợi hại. Bắt được Trần Ái Ân thư thông báo trúng tuyển, Lâm Tiểu Muội đặc biệt kích động, cảm ơn, vất vả ngươi cùng này một chuyến. Vì nhân dân phục vụ, hẳn là. Người đưa thư vừa ly khai, Lâm Tiểu Muội liền khống chế không được chính mình, mẹ, mẹ, người người đâu? Tẩu tử, tẩu tử. Hồi chính mình ra Triệu Mỹ Hoa trợn trắng mắt, kêu kêu kêu, có cái gì hảo kêu, như vậy cao hứng làm gì, lại không phải ngươi thi đậu đại học. Triệu Mỹ Hoa không vui sao có thể ảnh hưởng đến tiêm máu gà dường như Lâm Tiểu Muội. Lâm Tiểu Muội liền ra môn đều đi vào, trực tiếp ra bên ngoài chạy, mẹ, ngươi cùng tẩu tử ở đâu đâu. Nhìn thấy Lâm Tiểu Muội đã trở lại, đội sản xuất người hảo tâm nói cho Lâm Tiểu Muội Lâm mẹ đi đánh đông lạnh bánh gạo, Tiểu Muội A, như thế nào như vậy cao hứng. Ngươi ca từ bộ đội đã trở lại. Thật nói như vậy, nhà các ngươi cái này nằm lại đoàn viên. Lâm Tiểu Muội, nhị thẩm, ta ca không trở về, là ta tẩu tử thi đại học thi đậu đại học, vừa mới người đưa thư đồng chí mới đem giấy báo trúng tuyển đại học đưa tới. Ta tẩu tử muốn thành sinh viên. Nhị thẩm đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, cùng như mắt dường như, thật làm kiến quốc tức phụ thi đậu. Thiên chân vạn sắc, ta tẩu tử thi đậu. Nhân gia đồng chí nói cho ta này một mảnh thi đậu người sẽ không vượt qua 10 cái. Ngày đó tham gia thi đại học người ôm mạt mạt một mảnh, mới 10 cái người thi đậu, nàng tẩu tử chính là trong đó một cái, đây là nhiều ghê gớm chuyện này a. Nhị thẩm, vậy ngươi là đến chạy nhanh nói cho mẹ ngươi cùng ngươi tẩu tử, bên kia đâu, chạy nhanh đi thôi. Sinh viên a, bọn họ đội sản xuất, cũng có sinh viên. Bạo đông lạnh bánh gạo máy móc bên cạnh, tiếng nói còn rất đại, nhưng hương hương bánh gạo mới vừa bị tuôn ra tới, lại giòn lại ngọt, tiểu hài tử thích chứ. Trong nhà 4 cái hài tử một người trong tay cầm một trường can. Gặm đến đặc biệt hoan. Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo giang hảo, bụng lại đói đến mau, tạp tạp cắn đến cùng hai chỉ lao thử dường như. Tiểu Hoa Nhi ăn đến văn nhã nhiều, đến nỗi dương dương, kia một cái miệng nhỏ, giống như ở nghiến răng. Mẹ, đủ rồi đi. Lúc này có thể tới bạo đông lạnh mễ, đều là trong nhà điều kiện tốt nhà. Lâm mẹ gật đầu, bạo đến hẳn là không sai biệt lắm, ngày thường ta không yêu ăn đường, tiểu muội ở nhà máy có đường phiếu nhi. Kiến quốc cho ta những cái đó đường phiếu ta đều tích cóp đi lên. Lần này cần lại không cần rớt, nên quá thời hạn. Không phải như thế lời nói, Lâm mẹ cũng không đến mức như vậy xa xỉ, còn tới bạo đông lạnh mễ hoa. Tiểu thầm thầm, ta tới hỗ trợ. Lâm Đại Bảo vừa thấy đông lạnh mễ bị phóng lạnh, sau đó giúp đỡ cất vào Lâm mẹ trên tay đại trong túi. Tiểu thầm thầm, ngươi bụng lớn như vậy, đừng làm việc, cùng Dương Dương bọn họ chạm một bên nhìn là được. Có ta đâu, ta giúp mãi mãi. Con đừng nói. Rốt cuộc là muốn 9 tuổi hài tử, di truyền Lâm ra tay dài chân dài Lâm Đại Bảo làm khởi sống tới còn rất linh hoạt. Lâm Đại Bảo cấp Lâm mẹ hỗ trợ thời điểm, nhìn rất giống một cái tiểu nam tử Hán. Trần Ái Ân đỡ chính mình eo, ngươi đây là ghét bỏ ta sao? Lâm Đại Bảo mới tưởng gật đầu, nhưng một đôi thượng Trần Ái Ân cười như không cười đôi mắt, Lâm Đại Bảo hai cổ kẹp chặt, tiểu hoa hoa co rụt lại, không có, ta sao có thể ghét bỏ tiểu thẩm thẩm đâu? Tiểu thẩm thẩm trong bụng hoài tiểu đệ đệ, quá vất vả. Tiểu thẩm thẩm. Ta đó là đau lòng ngươi, thật sự. Lâm mẹ đem túi chắc khẩn, cũng không phải là sao, hiện tại đội sản xuất hay không nói Đại Bảo là một cái hảo ca ca. Đại Bảo hiện tại chẳng những sẽ mang đệ đệ muội muội, còn sẽ chiếu cố mãi mãi cùng tiểu thầm thầm. Đại Bảo A, về sau mãi mãi liền dựa ngươi A. Nay một năm thời gian, Lâm mẹ đối Lâm Đại Bảo ba cái hài tử biến hóa cảm xúc là sâu nhất. Nàng là tận mắt nhìn thấy Trần Ái Ân như thế nào một chút mà đem ba cái hài tử xấu tính, hư thói quen sửa đổi tới. Vẻ chính lại đây. Nghĩ đến năm trước lúc này, sớm qua đi học tuổi Lâm Đại Bảo còn không vui đi học, nhưng năm nay nghỉ đông đều có thể phụng một chương 95 phân bài thi trở về, Lâm mẹ liền đặc biệt thích Trần Ái Ân cái này con dâu. Tôn tử là Triệu Mỹ Đậu Phộng, nhưng giáo là Ái Ân giáo A. Phải có giống Ái Ân như vậy tốt con dâu, Lâm gia mới có thể ra hảo tôn tử. Mẹ, thi đậu, ta tẩu tử thi đậu. Lâm mẹ xoay người, Ái Ân A, ta giống như nghe được tiểu muội thanh âm. Trần Ái Ân, ta giống như cũng nghe tới rồi, tiểu muội nói nàng thi đậu. Lâm Nhị Bảo không tha mà đem trong miệng cuối cùng một ngụm mễ hoa nuốt đi xuống. Nãi nãi, tiểu cô cô nói tiểu thẩm thẩm thi đậu. Nãi nãi, tiểu thẩm thẩm thi đậu cái gì? Lâm Đại Bảo, Lâm Nhị Bảo, ngươi thật buồn. Phía trước tiểu thẩm thẩm không phải đi tham gia cái gì? Đối, thi đại học, khẳng định là thi đại học thi đậu. Lâm Nhị Bảo, thi đại học thi đậu, lại là có ý tứ gì? Rốt cuộc thi đậu cái gì? Lâm Đại Bảo mặt đỏ lên, Lâm Nhị Bảo, ngươi quá ngu ngốc, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ta muốn đem đông lạnh mẹ khiêng hồi nãi nãi ra, ngươi giúp không hỗ trợ. Lâm Nhị Bảo gật gật đầu, cùng Lâm Đại Bảo một người khiêng một đầu, cho nên ca, tiểu thẩm thẩm rốt cuộc thi đậu gì. Lâm Đại Bảo, ta như thế nào biết. Phản ứng lại đây Lâm mẹ ra bên ngoài hướng, thật đem đông lạnh mẹ ném cho hai cái tôn tử khiêng, tiểu muội, mẹ tại đây, mẹ ở chỗ này đâu, ngươi nói cái gì, ngươi nói ai thi đậu. Nhưng xem như tìm được thân mụ Lâm tiểu muội hoán một hơi, mẹ, ta tẩu tử thi đậu. Ngươi xem. Đây là tẩu tử giấy báo trúng tuyển đại học, ta tẩu tử đâu? Cùng vui mừng đến độ không biết muốn nói gì Lâm mẹ so sánh với, Trần Ái Ân có vẻ bình tĩnh nhiều, nàng một tay đỡ chính mình eo, một tay nắm rừng giường, chậm gì gì mà đi ra, tiểu muội, ta tại đây đâu? Tẩu tử, chúc mừng ngươi, ngươi là sinh viên. Lâm tiểu muội đem giấy báo trúng tuyển đại học giao cho Trần Ái Ân trong tay, tẩu tử, cấp, ngươi mau mở ra đến xem, ta còn không có gặp qua giấy báo trúng tuyển đại học đâu, nó trường gì dạng a? Trần Ái Ân một bên xé một bên nói, ta cũng lần đầu thấy. Nhìn thấy trong truyền thuyết giấy báo trúng tuyển đại học, Lâm mẹ hiếm lạ đến không được, chúng ta Lâm ra rốt cuộc ra một cái sinh viên. Tiểu muội, ngươi đỡ ngươi tẩu tử trở về, ta cho ngươi ca gọi điện thoại. Ngươi ca nhưng vẫn luôn chờ cái này điện thoại đâu. Trần Ái Ân, mẹ, nếu không ta cùng ngươi một khối đi. Ta phải hướng ta nhà mẹ để gọi điện thoại, báo thanh hỉ. Lâm tiểu muội thật cẩn thận mà sam Trần Ái Ân, mẹ, ngươi giúp tẩu tử đánh đi. Tẩu tử bụng lớn như vậy, nhìn hảo dọa người a, mẹ như thế nào sẽ mang theo tẩu tử cùng nhau ra tới bạo cái gì đông lạnh mẹ a, cũng không sợ này đại lãnh thiên, hoặc tẩu tử làm sao bây giờ. Lâm mẹ, ai, này hai cái điện thoại a, ta tới đánh. Như vậy tin tức tốt, khẳng định muốn cùng thông gia nói một tiếng. Nàng đến cảm tạ thông gia a, cho nàng sinh tốt như vậy một cái con dâu. Sinh viên con dâu, trừ bỏ nhà bọn họ bên ngoài, còn có mấy hộ nhà có thể có Úc. Giống như vậy điện thoại. Đừng nói là đánh hai cái, làm Lâm mẹ đánh 20 cái, nàng đều không chê phiền toái, cũng không chê điện thoại phí quý. Trần gia nhận được Lâm mẹ điện thoại mới đầu rất ngoài ý muốn, chờ nghe được điện thoại nội dung, Trần ba mới cao hưng choáng váng, nữ nhi của ta thi đậu, nữ nhi của ta thành sinh viên. Trần mẹ, gì, ngươi nói gì? Mới vừa kiến quốc mẹ nó gọi điện thoại tới nói, nhà ta Ai Ân thi đậu, mới bắt được giấy báo trúng tuyển đại học, Ai Ân là sinh viên, nhà ta ra một cái sinh viên. Trần mẹ đôi mắt trừng. Cười ha ha lên, ta sớm nói, ta khuê nữ tiền đồ đâu. Ta khuê nữ như vậy thông minh, đánh tiểu liền thông minh, xem đi, thành sinh viên. Lâu như vậy tới nay, cô gái những cái đó thư không bạch xem, một chút cũng chưa bạch xem a. Ba mẹ, cô gái có phải hay không thi đậu đại học, ta mới vừa ở cửa thời điểm, nghe được hai người các ngươi nói. Đẩy xe đạp trở về Trần Bảo Quốc cấp hầu hầu mà trở về phòng, cũng chưa tới kịp đem xe đạp đình hảo. Trần mẹ, cũng không phải là sao, về sau a. Cô gái chính là sinh viên, an công lương. Trần ba, đưa người đối tượng đi trở về. Đưa trở về, nếu chậm một chút nữa trở về, Trình Lâm cũng nên biết cô gái lên làm sinh viên, nàng khẳng định sẽ vì cô gái cảm thấy cao hứng. Như vậy quan trọng một cái tin tức tốt, Trần Bảo Quốc đặc biệt tưởng cùng chính mình thân cận nhất người chia sẻ một chút. Ba, nếu không ta hiện tại cưỡi xe đạp nhi đi một chuyến Trình Lâm ra, đem chuyện này nói cho Trình Lâm. Chương 74 đệ 74 chương. Từ lần trước thân cận lúc sau. Trần Bảo Quốc cùng Trình Lâm đối tượng quan hệ thực mau gõ định rồi xuống dưới, này nói chuyện chính là nói chuyện hơn nửa năm. Cùng những người khác so sánh với, Trần Bảo Quốc cùng Trình Lâm nói đến xem như tương đối lâu một đôi. Cho nên Trần, Trình hai nhà hiện tại đã đang thương lượng khi nào cấp hai người làm hỷ sự kết hôn. Chính mình nữ nhi, nhi tử thân muội tử thành sinh viên, này thật là một cọc đại hỷ sự, đương nhiên muốn cùng tương lai thông gia Trình ra nói một tiếng. Người khác đều nói nhà bọn họ phúc khí hảo, tìm một cái đương doanh trưởng con rể. Lại tìm một hộ người thành phố đương thông gia. Quang như vậy, liền tính là phúc khí hảo sao. Chân chính hảo phúc khí đó là nhà bọn họ cô gái thành sinh viên. Trần ba khống chế được chính mình biểu tình, không ngừng nói cho chính mình, hắn chính là sinh viên ba ba, đến ổn trọng, hôm nay đã trễ thế này, liền thôi bỏ đi. Ngày mai ngươi đi xem Trình Lâm thời điểm, thuận lợi đem chuyện này nói cho Trình gia người. Trình gia là người thành phố làm sao vậy, nhà bọn họ cô gái vẫn là sinh viên đâu. Đơn điểm này, Trình gia như thế nào cũng đuổi không kịp bọn họ. Không phải bọn họ vận khí tốt, cưới cái trong thành cô nương đương tức phụ, là Trình gia vận khí tốt, tìm cái trong nhà già sinh viên đối tượng. Hồng Kỳ xã đại đội trưởng thu được này tin tức lúc sau, tinh thần sa sút thật lâu, chưa nói một câu. Nhưng là từ đáy lòng, đại đội trưởng là hoàn toàn đem Từ Lệ Anh cấp hận thượng. Bọn họ đội sản xuất thi đậu đại học thanh niên trí thức đều chỉ có 2 cái, cách vách đội sản xuất có 1 cái bổn đội nông gia tiểu tử thi đậu. Vốn dĩ bọn họ đội sản xuất trừ bỏ thanh niên trí thức ở ngoài, cũng có bổn đội sản xuất thi đậu đại học hài tử. Đã có thể bởi vì gả cho người Từ Lệ Anh trở về một hồi nói hiệu nói vượn lúc sau, nháo đến Trần gia cùng đội sản xuất người không có tình phân. Nhìn xem, đội sản xuất trong đội hài tử thi đậu đại học, này thật tốt một việc ra có bổn đội sản xuất người thi đậu đại học, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hắn cái này đại đội trưởng đương đến hảo, đây đều là hắn thành tích ra. Hiện tại nhưng hảo, làm Từ Lệ Anh như vậy một hồi nháo, cái gì đều không có. Đương doanh trưởng Mao Chân con rể đã không có, trong đội chính mình khảo ra tới sinh viên, cũng đã không có. Lập tức đã không có 2 cái như vậy có phân lượng người, đại đội trưởng lộng chết Từ Lệ Anh tâm đều có. Sớm biết rằng Từ Lệ Anh thành đại học dân binh học sinh lúc sau, chẳng những đối sinh sản đội không có nửa điểm xây dựng, còn tận kéo chân sau. Lúc trước, hắn như thế nào cũng nên đem cơ hội này để lại cho một cái khác lao thanh niên trí thức, mà không phải bạch bạch tiện nghi Từ Lệ Anh. Cũng may đại đội trưởng cũng là một cái có tâm nhãn, thích có thủ báo thủ người. Chính mình đội sản xuất bị Từ Lệ Anh làm hại như vậy thảm, đại đội trưởng sao có thể làm Từ Lệ Anh có ngày tháng thoải mái nhưng qua a. Năm trước Từ Lệ Anh về nhà mẹ đẻ tới sinh sản đội thời điểm, cố ý cấp đại đội trưởng để lại một cái liên hệ điện thoại, nói đội sản xuất gặp được cái gì vấn đề nói, nàng đối tượng cũng là doanh trưởng, nói không chừng có thể giúp đỡ. Cái này điện thoại, đại đội trưởng phía trước đánh quá một lần, chính là 9 tháng phân, quảng bá cả nước thông chi khôi phục thi đại học thời điểm. Đại đội trưởng có cái đại cháu trai, trước kia niệm thư thời điểm không tồi, tưởng thử một lần tham gia thi đại học, chính là đỉnh đầu thượng khuyết thiếu ôn tập tư liệu. Hắn lúc này mới đem Từ Lệ Anh để lại cho chính mình điện thoại nhảy ra tới, đánh qua đi. Đại đội trưởng còn nghĩ, chính mình chỉ là muốn thi đại học ôn tập tư liệu, không làm Từ Lệ Anh giúp cái gì đặc biệt đại vội, Từ Lệ Anh hẳn là sẽ hỗ trợ đi. Kết quả cuối cùng là, bởi vì thi đại học khôi phục, ôn tập tư liệu quá nơi tiêu thụ tốt, chỗ nào đều không có, cho nên Từ Lệ Anh không thể giúp cái này vội. Đánh lần đó về sau, đại đội trưởng cảm thấy chính mình về sau hẳn là sẽ không lại có cơ hội đánh cái này điện thoại. Hôm nay cơ hội này tới. Từ Lệ Anh nhận được đại đội trưởng điện thoại, trong lòng còn buồn bực đâu. Lần trước trực tiếp cự tuyệt đại đội trưởng, Từ Lệ Anh có cảm giác, về sau 2 người hẳn là không có gì liên lạc. Lần này đại đội trưởng còn gọi điện thoại tới, không phải là thật sự mặt dày vô sỉ lại muốn cho nàng giúp được cái gì đi. Đại đội trưởng, ta là Từ Lệ Anh, có chuyện gì, ngươi nói. Đại đội trưởng, Từ Chi Thanh A, gần nhất quá đến thế nào? Khá tốt nha, lão Tào người thực săn sóc. Bộ đội chính ủy cấp giới thiệu, tổng sẽ không sai. Sẽ không sai. Sẽ không sai ngươi lão nhìn chằm chằm Trần gia cô gái làm gì. Như vậy a, ngươi quá đến hảo liền hảo. Hôm nay gọi điện thoại tới đâu, là tưởng nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Từ Lệ Anh mắt sáng rực lên, cái gì tin tức tốt? Trần gia rốt cuộc bởi vì Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc kia một đoạn bất luân quan hệ xối quẩy. Đúng vậy lời nói, kia thật là tin tức tốt. Đại đội trưởng, ngươi cùng Trần gia cô gái không phải bạn tốt sao? Lúc trước ngươi ở chúng ta đội sản xuất đương thanh niên trí thức thời điểm, liền cùng Trần gia cô gái liêu đến tới. Ta nói cho ngươi a, năm nay quốc gia không phải khôi phục thi đại học sao? Trần gia kia cô gái cũng đi khảo. Lợi hại a, làm nàng thi đậu. Trần gia ra một cái sinh viên, Trần lão nhị nhưng cao hứng. Cũng là, đến lượt ta cũng cao hứng a, Kiến Quốc thật là có phúc khí. Trước kia đều nói, là Ái Ân vận khí tốt gả cho Kiến Quốc. Hiện tại xem, rõ ràng là Kiến Quốc thật tinh mắt. Sớm nhìn ra Ai Ân là sinh viên liêu, cười Ai Ân. Này hai người ở bên nhau à, mới là cái kia cái gì, đúng rồi, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Điện thoại một khắc đầu Từ Lệ Anh vẫn luôn trầm mặc, không hề răng. Nhưng mịt rổ phồn bên kia truyền đến không giống nhau tiếng hít thở nói cho đại đội trưởng, lúc này Từ Lệ Anh phỏng trừng tức điên. Hắn nguyện ý hoa này một khối tiền cùng Từ Lệ Anh gọi điện thoại, vì chính là cái gì, vì chính là tức chết Từ Lệ Anh. Tổn hại địch 1000. Tự thương hại 800 làm sao vậy? Không đánh này thông điện thoại, Từ Lệ Anh không tổn hại 1000, hắn cũng cần thiết tự thương hại 800. Phí một khối tiền, tốt xấu còn làm Từ Lệ Anh so với chính mình nghiêm trọng 200 đâu. Biết Từ Lệ Anh trong lòng khó chịu, đại đội trưởng tâm tình chuyển hảo, xem ngươi, đây là thê Ai Ân cao hứng đến độ nói không ra lời đúng không? Cũng đúng vậy, lúc trước tới chúng ta đội sản xuất thanh niên trí thức nhiều như vậy, tổng cộng thi đậu mới 2 cái. May mắn lúc trước ngươi đi đọc đại học dân binh, nói cách khác. Ái Ân là thật có bản lĩnh, này biểu hiện so các ngươi thanh niên trí thức đều hảo A. Thanh niên trí thức mới đến đội sản xuất thời điểm, quảng cáo Zoom Ben nhưng còn không phải là người thành phố cùng người làm công tác văn hóa 2 cái nhãn sao. Cao nhân nhất đẳng người thành phố thanh niên trí thức, Từ Lệ Anh là doanh trưởng phu nhân, Trần Ái Ân cũng là. Phía trước Từ Lệ Anh là đại học dân binh học sinh. Nhưng hiện tại Trần Ái Ân là quốc gia đầu phê tham gia thi đại học sinh viên. Hai cái sinh viên chi gian kém nhiều ít, là cá nhân đều biết, hoàn toàn không so A. Đại đội trưởng nói, câu câu chữ chữ đều chắt tâm chắt phổi, tức giận đến Từ Lệ Anh sắc mặt đại biến, hận không thể đem điện thoại cấp quăng ngã. Nhưng điện thoại là nhà nước đồ vật, Từ Lệ Anh không tư cách làm như vậy, đại đội trưởng, ngươi. Ngươi xác định sao? Thi đại học ôn tập tư liệu, Từ Lệ Anh đỉnh đầu không phải không có, nhưng không nhiều lắm là thật sự. Chỉ có ôn tập tư liệu, Từ Lệ Anh đều học được phi thường khó khăn. Cho nên Từ Lệ Anh biết, chính mình đích sắc còn không thích hợp tham gia thi đại học, thật sự đi tham gia, lạc tuyển khả năng tính cũng là cực cao. Nàng đều cảm thấy khó đổ vật, Trần Ái Ân đều đã học xong, còn thi đậu, sao có thể? Từ Lệ Anh cảm giác chính mình nghe xong một cái cực kỳ vớ vẩn chê cười, nhưng nàng như thế nào cũng cười không nổi, Trần Ái Ân thật thành sinh viên. Ngươi biết, nàng khảo vài phần sao? Nào sở đại học chúng tuyển đến nàng? Đại đội trưởng, mặc kệ khảo vài phần, nàng là sinh viên. Mặc kệ là nào một khu nhà đại học tuyển chọn nàng, nàng là sinh viên. Đây là quốc gia khôi phục thi đại học năm thứ nhất, đều Ái Ân thi đậu. Ái Ân là kia cái gì điều, muốn một bước lên trời, thật là khó lường. Không gả cho Lâm Kiến Quốc, Ái Ân sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một cái vang dội nhân vật. Nay gả cho lúc sau, sách, lợi hại lợi hại. Từ Lệ Anh mặt một thanh, nói chuyện đều trở nên miễn cưỡng, là, đúng vậy, lợi hại. Nguyên lai Trần Ái Ân trước kia vô tri, ngu xuẩn, đều là trang. Biết rõ Từ Lệ Anh sắp tức chết rồi, đại đội trưởng vì làm chính mình này một khối tiền tiêu đến giá trị, còn tiếp tục hỏi, ngươi cùng Ái Ân là tốt nhất bằng hữu, nàng hiện tại tốt như vậy, ngươi nhất định thế nàng cao hứng đi. Chịu đựng hộp máu xúc động, Từ Lệ Anh nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Đương nhiên vì nàng cao hứng. Đại đội trưởng, ta đoán cũng là, ngươi nói, Ái Ân là sinh viên, cùng Lâm Kiến Quốc có phải hay không thật sự thực xứng đôi? Chi một tiếng, Từ Lệ Anh cắn được chính mình hàm răng. Là, thực xứng đôi. Đại đội trưởng cười, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ có cùng ta giống nhau ý tưởng. Ai nha, cùng ngươi liêu xong lúc sau, ta càng cao hứng. Hảo, ngươi hiện tại cũng là có gia đình người, lại còn có 2 đứa nhỏ. Ta không quấy rầy ngươi cấp 2 hải tử nấu cơm, về sau có cơ hội lại liên hệ A. Nói xong, đại đội trưởng liền đem điện thoại cấp treo, cũng chưa cấp Từ Lệ Anh phản ứng cơ hội. Nghe được đại đội trưởng nhắc tới hải tử. Từ Lệ Anh cả người đều ngốc. Nàng hồi Hồng Kỳ xã nhắc tới chính mình tình huống thời điểm, Từ Lệ Anh chỉ là nói đơn giản nói, chính mình đối tượng họ Tào, cũng là một cái doanh trưởng. Đến nỗi vị này Tào doanh trưởng năm nay vài tuổi, đầu hôn, nhị hôn lại hoặc là bên người mang không mang hài tử, Từ Lệ Anh toàn bộ né qua không nói chuyện, chỉ nói tốt những cái đó tình huống. Cho nên, nàng đều không có để qua này đó tình huống, đại đội trưởng là như thế nào biết, nàng có 2 đứa nhỏ, lên làm mẹ. Nhưng đại đội trưởng đã đem điện thoại cấp treo, chẳng sợ Từ Lệ Anh có một bụng vấn đề, lúc này cũng không có người cho nàng giải đáp. Bất quá nữ chủ chính là nữ chủ, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Nàng gả cho Tào doanh trưởng lúc sau cụ thể tình huống, trừ bỏ Lâm Kiến Quốc ở ngoài, không có khả năng có người thứ 2 chuyển quay lại Hồng Kỳ xã, bởi vì Trần Ái Ân cũng không biết ta. Nghĩ đến Trần Ái Ân thi vào đại học còn không hài lòng, Lâm Kiến Quốc càng là có nàng đem nàng tư ẩn ở Hồng Kỳ xã loạn truyền. Từ Lệ Anh liền tức giận đến lý trí toàn vô, muốn chạy tới cùng Lâm Kiến Quốc tính sổ. Nàng đã từng như vậy thích Lâm Kiến Quốc, sùng bái Lâm Kiến Quốc, thậm chí còn toàn tâm toàn ý tưởng cùng Lâm Kiến Quốc trở thành cách mạng đồng chí. Lâm Kiến Quốc sao lại có thể như vậy lòng lang dạ sói, bỏ nàng này viên chân châu không cần, cưới Trần Ái Ân kia viên mắt cá sau, còn làm ra loại này thương tổn chuyện của nàng. Lâm Kiến Quốc làm như vậy, không làm thất vọng nàng một lòng say mê thâm tình sao. Chương 75 đệ 75 chương. Từ Lệ Anh không cam lòng chịu loại này đối đãi, cho nên, nàng cần thiết cùng Lâm Kiến Quốc nói rõ ràng, nàng muốn nhìn, Lâm Kiến Quốc tâm là hồng vẫn là hắc. Nghe được Từ Lệ Anh tới tìm chính mình, Lâm Kiến Quốc thực ngoài ý muốn. Tuy rằng này một năm, hai người ở cùng cái bộ đội, nhưng Lâm Kiến Quốc trước nay không gặp gỡ quá Từ Lệ Anh. Từ Lệ Anh tựa hồ cũng quên mất chính mình phía trước đã làm sự tình, không lại phiền Lâm Kiến Quốc. Nhưng là hôm nay Từ Lệ Anh thế nhưng đã tìm tới cửa. Không rảnh. Cái gì, hắn không rảnh. Ta không nghe nói hắn gần nhất có cái gì nhiệm vụ. Nhìn đến đối phương ngoài ý muốn biểu tình, Từ Lệ Anh vội vàng giải thích một câu, ta là nghe chúng ta ra lão Tào đề qua một câu. Không phải nàng đối Lâm Kiến Quốc có cái gì đặc biệt chú ý. Tiểu binh buông lòng nghi ngờ, Lâm doanh trưởng ngày thường cũng rất bận, muốn nghiên cứu địa hình, chế định tác chiến kế hoạch. Còn có, tẩu tử, ngượng ngung a, này đó phương diện, không thể cùng ngươi liêu quá nhiều. Tóm lại, Lâm doanh trưởng là thật sự vội. Từ Lệ Anh cười đến miễn cưỡng, ta biết, ta không muốn nghe được Lâm doanh trưởng ở vội cái gì, ta chỉ là có việc muốn tìm Lâm doanh trưởng, sẽ không chậm trễ hắn quá dài thời gian. Nàng yêu cầu Lâm Kiến Quốc cho nàng một lời giải thích, vì cái gì Hồng Kỳ xã đại đội trưởng sẽ biết nàng gả đối tượng chẳng những là cái nhị hôn, lại còn có mang theo hai cái mười mấy tuổi hải tử. Tiểu binh, Lâm doanh trưởng nói, tẩu tử ngươi muốn thật sự là có chuyện, ngươi có thể trước cùng Tào doanh trưởng nói. Ngày thường, Lâm doanh trưởng cùng Tào doanh trưởng tiếp xúc cơ hội sẽ tương đối nhiều một chút. Từ Lệ Anh trái tim băng giá, Lâm Kiến Quốc đây là làm chuyện trái với lương tâm, cho nên không dám đối mặt nàng, không chịu thấy nàng. Ta sợ lời này truyền đến truyền đi, nhiều một chữ miệng, lời nói liền truyền không đúng. Không phải Lâm Kiến Quốc chính miệng nói cho nàng, nàng sẽ không chết tâm. Tiểu binh gãi gãi đầu, ta đây cũng không có cách nào. Lâm doanh trưởng không rảnh, ta liền không thể làm ngươi đi vào thấy hắn. Không được nói, ngươi tìm Tào doanh trưởng thương lượng. Quân lệnh như núi, Lâm doanh trưởng nói không được, Tào doanh trưởng tới, hắn cũng không thể làm Tào doanh trưởng ái nhân đi vào thấy Lâm doanh trưởng. Tẩu tử, ngươi đừng làm khó dễ ta. Từ Lệ Anh sắc mặt khó coi cực kỳ, trực tiếp đối thượng Lâm Kiến Quốc nói, nàng sớm đem một bụng nói toàn nói ra. Cố tình rằng co nửa ngày, nàng liền Lâm Kiến Quốc bóng dáng đều không có thấy, nghẹn ở trong bụng nói tạm thời là vô pháp nhi nói ra, vậy được rồi, hôm nay phiền toái ngươi, có chuyện gì, ta lần sau làm nhà của chúng ta lão Tào cùng Lâm doanh trưởng nói. Biết Từ Lệ Anh đã rời đi, Lâm Kiến Quốc một chút phản ứng đều không có. Lâm Kiến Quốc chỉ là nghĩ đến, này tất nhất. Hắn không thấy được tâm tâm niệm niệm ái nhân cùng hài tử liền tính, dựa vào cái gì thế nào cũng phải thấy một cái người đáng ghét. Như vậy xem ra, lão Tào gia giáo là thật sự không được, này đều kết hôn một năm, Từ Lệ Anh vẫn là này phó nhận người ngại tính tình. Từ Lệ Anh không gặp thành rừng Kiến Quốc, trong lòng đổ kia một hơi như thế nào cũng thuận không được, nghẹn đến mức khó chịu. Nàng liên tưởng không rõ, Trần Ái Ân nhiều bình thường một cái ở nông thôn cô nương A, từ khi nào trở nên như vậy lợi hại, nơi trốn cùng nàng không qua được. Nàng cho rằng tại đây một năm, nàng mỗi ngày bồi ở lão Tào bên người, tận chức tận trách mà thực hiện chính mình thê tử nghĩa vụ, Lâm Kiến Quốc tổng nên là xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng đi. Nàng như vậy hiền huệ, kia Trần Ái Ân đâu? Bởi vì muốn tham gia thi đại học nguyên nhân, vẫn luôn lưu tại ở nông thôn, Lâm Kiến Quốc một cái kết hôn có lao bà đại nam nhân còn phải chính mình giặt quần áo, nấu cơm nấu ăn, này có lao bà cùng không lão bà có cái gì khác nhau. Trần Ái Ân như vậy ích kỷ, chỉ nghĩ đến chính mình. Một chút cũng đều không hiểu phải thông cảm Lâm Kiến Quốc vất vả cùng không dễ. Cùng nàng có đối lập lúc sau, này một năm thời gian, Lâm Kiến Quốc cũng nên rõ ràng, nàng cùng Trần Ái Ân rốt cuộc ai mới là nghi gia nghi thất, có tư cách trở thành hắn cách mạng chiến hữu hảo nữ nhân đi. Biết được vãn là chấm điểm, nhưng vãn biết tổng so vẫn luôn không biết hảo. Liên đáng tiếc đời này hai người bọn họ bởi vì nhiều ra tới một cái Trần Ái Ân chỉ có thể lẫn nhau bỏ lỡ, nhưng cầu kiếp sau. Từ Lệ Anh nghĩ cùng Lâm Kiến Quốc trở thành lẫn nhau khó có thể quên được thuần trắng mối tình đầu. Nào biết, nàng này một năm nỗ lực, Lâm Kiến Quốc xem đều không có xem qua liếc mắt một cái, lại sao có thể sinh ra nàng trong tưởng tượng những cái đó ý tưởng. Buổi tối, Tào trước Đức uống đến say khướt mà về đến nhà, đi đường đều siêu siêu vẹo vẹo, bị trong nhà một nữ nhân hai đứa nhỏ ghét bỏ đến không được. Tào Anh cái thứ nhất bấm mũi, trốn trở về trong phòng của mình. Ba, ngươi lại uống rượu, uống đến trên người đặc biệt xú. A Di. Ngươi chiếu cố A. Chờ một chút ba phun ra, lại dơ lại xú, càng không hảo chiếu cố. Lúc này Tào Anh cảm thấy, nàng ba lại kết hôn, cưới một cái trở về khá tốt. Giống vậy hiện tại, không cần nàng cùng nàng ca chiếu cố, có chuyện gì, toàn ném cho cái kia từ A Di liền hảo. Tào Minh cũng không vui làm loại này sống, đã trễ thế này, ta nên ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm chạy vòng nhi. Nhìn đến Tào trước Đức kia hai đứa nhỏ cùng con thỏ dường như, chạy trốn đặc biệt mau, Từ Lệ Anh thiếu chút nữa không khí khóc. Nàng vốn dĩ liền không thích Tào trước Đức thô giáp, không săn sóc, này uống say nam nhân càng không thảo nữ nhân hỉ a. Con riêng, kế nữ ngày thường đối nàng không cái sắc mặt tốt, cũng chỉ có tại đây loại thời điểm mới bằng lòng kêu một tiếng a di, Tào trước Đức, ngươi không phải đáp ứng quá ta, không uống rượu sao. Tào trước Đức lúc này đầu lưỡi đều lớn, không, không uống nhiều ít, liền uống lên một chút, một chút. Hách chính ủy mời khách, không, không thể không cho mặt mũi a. Vừa nghe cùng hách chính ủy có quan hệ. Từ Lệ Anh đều tưởng đem Tào trước Đức ném trên mặt đất. Nếu không phải hách chính ủy nói, nàng sao có thể không gả thành rừng Kiến Quốc cái này anh hùng, phản gả cho Tào trước Đức này lao đầu cầu hùng. Hách chính ủy thỉnh ngươi uống, ngươi liền uống, còn hướng chết uống. Ngươi có bản lĩnh uống, ngươi liền có bản lĩnh đừng cho ta trở về a. Tào Trước Đức cười đến hai mắt mê ly, xem người cũng chưa cái tiêu điểm, Hách Chính Ủy nói, ta bộ đội này phê quân tẩu, ra cái có văn hóa. Về sau, ai đều không thể lại nói ta bộ đội quân tẩu văn hóa tố chất thấp. Một, nhất thời cao hứng, uống nhiều quá điểm nhi, cách. Thấy Tào Trước Đức say đến lợi hại, Từ Lệ Anh trực tiếp hỏi, Hách Chính Ủy nói, là ta sao? Nàng tốt xấu cũng là đại học dân binh sinh viên, văn hóa tố chất vẫn luôn không thấp. Nói nàng kéo cao cái này bộ đội quân tẩu văn hóa trình độ, đảo cũng không khoa trương. Chẳng qua, nếu vai chính là nàng lời nói, Hách Chính Ủy như thế nào chỉ thỉnh Tào Trước Đức, không thỉnh nàng? Có phải hay không thỉnh sai rồi? Tào Trước Đức như là nghe được một cái chê cười giống nhau ha ha lên, đừng, đừng đâu, Hách Chính Ủy nói chính là Lâm Kiến Quốc cái nhân, không, không phải ngươi. Từ Lệ Anh đỡ Tào Trước Đức nhẹ buông tay, phanh một chút, Tào Trước Đức quăng ngã trên mặt đất. Trần Ái Ân nào biết Từ Lệ Anh đối nhà bọn họ còn có nhiều như vậy chú ý, nàng chỉ biết, chính mình thi đậu đại học, cuối cùng là có thể mang theo hài tử cùng Lâm Kiến Quốc đoàn viên. Hai ngày này, Lâm gia đặc biệt náo nhiệt. Trần Ái Ân thi đậu đại học, nhưng không thi đậu người một đống lớn đâu. Sau lại có người thông minh, đánh bạo tới cửa hỏi Trần Ái Ân có thể hay không đem ôn tập tư liệu mượn cho bọn hắn, bọn họ tưởng sang năm thử lại một lần. Trần Ái Ân xác định nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ cũng chưa cái gì thân thích có phương diện này yêu cầu sau, nàng dứt khoát đem chính mình dùng quá tư liệu phóng thanh niên trí thức điểm. Muốn nhìn, muốn mượn dùng, chính mình đi sao? Lâm mẹ tiễn đi cuối cùng một cái tới cửa tới tìm Trần Ái Ân cấp nhà mình hài tử học bù hương thân sau, ghét bỏ lại kiêu ngạo mà nói, thật cho rằng thi đại học là một kiện tùy tùy tiện tiện sự tình sao. Lâm tiểu muội cũng đặc biệt vô ngữ, mẹ, ta xem những người này à, tất cả đều là tưởng tới cửa tới chiếm tiện nghi. Ta tẩu tử bụng lớn như vậy, nói không chừng khi nào liền phải sinh. Nào có thời gian kia cùng tinh lực dạy bọn họ ra hài tử thi đại học. Đương những người đó nghe được Lâm mẹ nói, Trần Ái Ân sẽ ở năm sau cùng Lâm Kiến Quốc đoàn viên, đi bộ đội tùy quân, thượng Lâm ra đại môn tìm Trần Ái Ân hỗ trợ người liền càng nhiều. Cũng không trách bọn họ, ai không hy vọng chính mình hài tử là sinh viên. Lâm mẹ lắc đầu, chưa nói cái gì khó nghe nói. Người khác nghĩ như thế nào không quan trọng là nàng đến che chở chính mình con dâu. Lại có một, hai tháng, Ái Ân liền phải sinh, nàng sao có thể đáp ứng những người đó làm Ái Ân làm vất vả như vậy sự tình. Đừng nói là người ngoài, đại bảo muốn hỏi Ái Ân công khóa, nàng đều không phải nhiều lần chuẩn, làm đại bảo chính mình lại nỗ lực suy nghĩ một chút, chính mình làm xong. Ái Ân à, quá xong năm nay cái này năm, lần sau ta nương hai thật không biết khi nào mới có thể lại cùng nhau ăn Tết. Lâm mẹ chân chính khó chịu chính là chuyện này, nhìn Trần Ái Ân cùng Dương Dương ánh mắt, đặc biệt không bỏ được, quá xong năm. Ngươi thật lập tức đi kiến quốc bộ đội a. Trần Ái Ân an ủi bà, mẹ, chờ tiểu muội gả chồng, ta cùng kiến quốc liền đem ngươi tiếp nhận đi trụ. Hai tháng đế, đại học liền phải khai giảng. Nàng không đi bộ đội quân y rìa viện sinh, phải ở gần đây bệnh viện sinh. Sinh cái hài tử ngồi tháng tử, đại học khai giảng nàng liền không đổi kịp. Nhưng đi bộ đội nói, miễn cưỡng là miễn cưỡng điểm, nhưng thiếu ngồi mấy ngày ở cữ, nàng liền có thể đổi kịp khai giảng. Cho nên Trần Ái Ân nói cho Lâm mẹ, quá xong năm. Nàng phải mang theo Dương Dương đi bộ đội. Lâm tiểu muội, tẩu tử. Hảo hảo, như thế nào lại nói đến nàng trên người đi. Lâm mẹ nhìn thoáng qua nữ nhi, biết chuyện này không lựa chọn, vậy ngươi ở cữ thời điểm, làm sao, ta qua đi. Trần Ái Ân nhìn Lâm đại bảo ba cái hài tử, mẹ, đại bảo bọn họ ba cái không rời đi ngươi. Thật sự không được, ta làm ta mẹ đi bộ đội chiếu cố ta ở cữ. Lâm mẹ sờ sờ tiểu hoa sừng dê biện, không nói lời nào. Còn không hiểu gì sự Lâm Tiểu Hoa ngẩng nộn nộn khuôn mặt nhỏ, đối với Lâm mẹ cười, ngọt tư tư mà hô một tiếng mãi mãi. Lâm mẹ thỏa hiệp mà thở dài một hơi, người lớn như vậy bụng, còn muốn mang một cái dương dương, như thế nào qua đi. Trần Ái Ân bá đạo mà nói, ta là kiến quốc cái nhân. Sau đó chỉ vào dương dương, đây là kiến quốc nhi tử. Còn có, ta trong bụng cũng là hắn loa. Đương nhiên là hắn tới đón chúng ta. Lâm Tiểu muội chính là, tẩu tử vất vả như vậy đi tùy quân. Còn không phải là vì ca sao? Khẳng định là ca tới đón a. Lâm mẹ vốn là muốn cho Lâm tiểu muội đưa, nhưng nghe Trần Ái Ân nói sau, nàng tỏ vẻ Trần Ái Ân nói có đạo lý a. Lâm Kiến Quốc lão bà hài tử, Lâm Kiến Quốc không tới tiếp, còn có thể làm ai đi đưa? Chương 76 đệ 76 chương. Có quyết định, Trần Ái Ân cùng Lâm mẹ mấy người qua sông năm, sơ tam đã bị Lâm Kiến Quốc cấp tiếp đi rồi. Trần Ái Ân bị tiếp đi kia một ngày, Lâm Tiểu Hoa ôm Trần Ái Ân đùi khóc đến rối tinh rối mù, thúc thúc hương. Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi đừng đi, Tiểu Hoa luyến tiếc ngươi. Lâm Nhị Bảo tuy rằng không có giống Lâm Tiểu Hoa khóc đến lớn tiếng như vậy, nhưng nước mắt là một viên tiếp theo một viên mà đi xuống rớt, thập phần luyến tiếc Trần Ái Ân. Lâm Đại Bảo trừng mắt đôi mắt, hồng toàn bộ, lông mi hơi ướt, vẫn luôn ở hút cái mũi, tiểu thúc, tiểu thẩm thầm nói, về sau ta thượng cao trung, có thể đi tìm các ngươi. Tiểu thúc đừng tưởng rằng như vậy liền đem tiểu thẩm thẩm cấp đoạt đi rồi, chờ hắn lớn lên một chút, hắn nhất định sẽ đem tiểu thẩm thẩm cấp về. Lâm Kiến Quốc đánh cười, Đại Bảo, khóc nhẹ. Lâm Đại Bảo, ta không khóc. Lâm Đại Bảo tăng thêm ngữ khí, tiểu thúc, về sau ta muốn đi xem tiểu thẩm thẩm. Ta cùng tiểu thẩm thẩm ước hảo, chờ ta trưởng thành, tiểu thẩm thẩm ra rồi, ta tới chiếu cố tiểu thẩm thẩm. Tiểu thẩm thẩm muốn đi bên ngoài đọc đại học, không đi không được. Tiểu thẩm thẩm hiện tại cùng tiểu thúc rời đi, đây đều là tạm thời. Hắn đây là tạm thời đem tiểu thẩm thẩm giao cho tiểu thúc chiếu cố, tiểu thúc đến hảo hảo chiếu cố. Tiểu thúc nếu là chiếu cố không tốt lời nói, hắn trưởng thành liền đem tiểu thẩm thẩm tiếp trở về. Lâm Kiến Quốc ở Lâm Đại Bảo trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngươi lớn lên. Kia chờ ngươi thật sự trưởng thành về sau, lại cùng ta nói lời này đi. Muốn chiếu cố hắn ái nhân, Đại Bảo đây là đem hắn cái này thúc thúc đặt ở chỗ nào rồi. Lâm Đại Bảo không phục, ta là nghiêm túc, tiểu thúc, không chuẩn ngươi khi dễ ta tiểu thẩm thẩm. Chờ ta tuổi lớn, ngươi liền già rồi. Ngươi muốn dám khi dễ ta tiểu thẩm thẩm, cho đến lúc này, ta liền thế tiểu thẩm thẩm báo thù. Lâm Kiến Quốc, không nên là hiện tại báo sao. Lâm Đại Bảo trong lỗ mũi phun phun khí, ta hiện tại còn quá tiểu, đánh không lại ngươi, giúp không đến tiểu thẩm thẩm. Cho nên, đến chờ ta lớn, chờ ngươi già rồi, ta lại bảo hộ tiểu thẩm thẩm. Làm Trần Ái Ân dạy dỗ lâu như vậy, không thể lấy trứng chọi đá đạo lý, Lâm Đại Bảo hiểu a. Hắn quá nhỏ, liền tiểu thúc bả vai đều không có đến. Nếu hắn xúc động nói, chẳng những bảo hộ không hảo tiểu thẩm thẩm, lộng không tốt, còn phải đem chính mình cấp bồi đi vào. Cho nên, hắn không thể sốt ruột, trước lớn lên. Trưởng thành, liền có thể động thủ. Lâm Kiến Quốc nhìn về phía Trần Ái Ân. Ngươi đều giáo Đại Bảo cái gì? Còn biết phải đợi chính mình trưởng thành, chờ hắn già rồi lại đến thu thập hắn. Trần Ái Ân đỡ chính mình eo trả lời đến rất quan vinh, giáo quá nhiều, ngươi lập tức hỏi tới, ta cũng không biết muốn như thế nào trả lời vấn đề của ngươi. Lâm Đại Bảo cái này trả lời, Trần Ái Ân cấp 95 phân. Sở dĩ khấu Lâm Đại Bảo 5 phần là bởi vì Lâm Đại Bảo đem chính mình cấp cung ra tới, một ngụm một cái tiểu thầm thầm, Lâm Kiến Quốc sao có thể không biết, này đó tất cả đều là nàng giáo. Lâm Kiến Quốc, nghịch ngợm. Ca. Dương Dương đi theo Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc muốn vào đứng, Lâm Đại Bảo mấy cái tiễn đưa người tự nhiên không thể cùng qua đi. Dương Dương vừa thấy đến cái này tình huống, dừng lại bước chân, đối với Lâm Đại Bảo vẫy tay, làm Lâm Đại Bảo lại đây, ca, mãi, tới, tới nha. Lâm Tiểu Hoa không nói hai lời, chạy hướng về phía Dương Dương, nhưng bị một bên Lâm Tiểu Muội cấp ôm lấy, Tiểu Hoa ngoan, chúng ta không đi. Tiểu Hoa đá chân không chịu đáp ứng, không, ta muốn Tiểu Thẩm Thẩm, ta muốn đệ đệ. Không đơn thuần chỉ là Tiểu Hoa, Lâm Đại Bảo đều nhịn không được tiến lên một bước sau, mới dừng lại. Lâm Đại Bảo thời khắc nhớ rõ chính mình là đại ca ca, không thể khóc, phải cho đệ đệ muội muội làm một cái hảo tấm gương. Dương Dương, ngươi cùng Tiểu Thẩm Thẩm đi trước, ta, chúng ta quá một đoạn thời gian lại đi. Dương Dương nghiêng đầu, cùng nhau nha, tới, tới nha, Dương Dương chờ các ngươi đâu, mau tới. Lâm Nhị Bảo tỏ vẻ sắp không nín được, hắn đem mặt hướng Lâm mẹ trên người một chôn, khóc đến lợi hại hơn. Lâm mẹ ôm Nhị Bảo, trong lòng chua lòm, Dương, Dương, về sau ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ngươi ba mẹ lời nói. Mãi mãi về sau lại đi xem các ngươi a. Lâm Tiểu Muội trong lòng cũng đặc biệt khó chịu, tưởng tượng đến về sau chính mình lại về nhà, trong nhà chỉ còn lại có Lâm mẹ, thiếu một cái Trần Ái Ân. Lâm Tiểu Muội đặc biệt không dễ chịu, ca, tẩu tử đều mau sinh, ngươi nhưng nhất định đến đem ta tẩu tử chiếu cố hảo a. Lâm Kiến Quốc bất đắc dĩ vừa tức giận, mẹ, Tiểu Muội, còn có Đại Bảo, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Ái Ân cùng Dương Dương. Hắn ái nhân, con của hắn, hắn sao có thể sẽ không hảo hảo chiếu cố. Trước mắt những người này đối hắn là có bao nhiêu không yên tâm. Lâm mẹ hướng hai mắt của mình thượng lau một phen, ba cái hài tử cùng Ái Ân cùng Dương Dương cảm tình đặc biệt hảo. Thời gian không sai biệt lắm, các ngươi một nhà ba người chạy nhanh đi vào. Lại cọ sát đi xuống, Tiểu Muội đều ôm không được Tiểu Hoa. Có rảnh, nhớ rõ nhiều gọi điện thoại trở về. Trần Ái Ân nhìn về phía Lâm Đại Bảo, Đại Bảo, ta phía trước cho ngươi đồ vật, ngươi đều phóng hảo đi. Lâm Đại Bảo gật đầu, đều phóng hảo. Nhớ rõ cấp Tiểu Thẩm Thẩm viết thư, Tiểu Thẩm Thẩm nhất định sẽ hồi. Lâm Đại Bảo ba cái hài tử tương lai cố nhiên quan trọng, nhưng Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc phu thê quan hệ cũng rất quan trọng. Cho nên Trần Ái Ân lựa chọn tùy quân, bồi ở Lâm Kiến Quốc bên người. Cùng lúc đó, Trần Ái Ân cũng hy vọng chính mình tận khả năng nhiều quan tâm một chút Lâm Đại Bảo ba cái hài tử. Lâm Kiến Cường người này, Trần Ái Ân không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, bởi vì người này quá phức tạp. Duy nhất kêu Trần Ái Ân không yên tâm người vẫn là Triệu Mỹ Hoa. tuy rằng giấy báo trúng tuyển đại học cuối cùng bình an mà tới rồi Trần Ái Ân trong tay, nhưng ngày đó phát sinh tiểu nhạc đệm, Lâm tiểu muội trước sau là quên không được, cảm thấy trong lòng khó chịu, liền nói cho Trần Ái Ân. Kia một ngày, nếu không phải Lâm tiểu muội kịp thời xuất hiện, Triệu Mỹ hội hoa đối Trần Ái Ân thông chi thư làm ra cái dạng gì sự tình tới, ai đều nói không tốt. Vẫn là Lâm tiểu muội nhắc tới lúc sau, Trần Ái Ân mới nhớ tới bởi vì năm thứ nhất thi đại học không có thống nhất công bố thành tích, xuất hiện không ít bị thế thân vào đại học các liệt sự kiện. Trần Ái Ân biết đến thời điểm, sự tình đều đã qua đi 3 ngày, mặc dù là như vậy, Trần Ái Ân đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Triệu Mỹ Hoa người này trừ bỏ càng quái, thình lình mà đột nhiên cho ngươi tới như vậy lập tức, càng dọa người. Khó trách nguyên thư trùng, từ lệ anh bãi bình hết thảy, nhưng cùng Lâm Kiến Quốc hôn nhân vẫn là không hạnh phúc, thiếu chút nữa liền đi tới ly hôn này một bước. Triệu Mỹ Hoa chính mình cường, dạy dỗ ra tới hải tử lực sát thương càng cường, đổi ai, ai cũng chịu không nổi a. Nếu có thể nói, nàng là thật sự đều tưởng đem Lâm Đại Bảo ba cái hải tử mang ở chính mình bên người dưỡng được. Đều đã có một cái dương dương, còn sợ nhiều đã hiểu chuyện sẽ chiếu cố người Lâm Đại Bảo sao. Chính là, Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa đều còn sống, trừ phi này hai vợ chồng chủ động đem ba cái hải tử giao cho Lâm Kiến Quốc dưỡng, nói cách khác, Trần Ái Ân hảo tâm, đều không thể khai cái này khẩu. Có Triệu Mỹ Hoa ở, Trần Ái Ân đi đều đi được không an tâm. Vì thế, Trần Ái Ân cho Lâm Đại Bảo một cái hộp. Hộp có nhiều nhất chính là kem, hảo phương tiện hai người viết thư. Lâm Đại Bảo gật gật đầu, tiểu thầm thầm, ta sẽ cho ngươi viết thư, ngươi nhất định phải hồi A. Chờ Lâm Kiến Quốc một tay đỡ Trần Ái Ân, một tay ôm Phỉ Dương Dương đi vào lúc sau. Lâm Đại Bảo xác định Trần Ái Ân nhìn không thấy chính mình, lúc này mới ôm Lâm mẹ khóc, mãi mãi, ta tưởng tiểu thầm thầm làm sao bây giờ. Lâm mẹ một tay một cái vỗ Lâm Đại Bảo cùng Lâm nhị bảo, không sợ, tưởng tiểu thầm thầm liền cấp tiểu thầm thầm viết thư. Về nhà xem tiểu thẩm thẩm cùng các ngươi ảnh chụp. Kia ảnh chụp a, liền phóng mãi mãi ra, mãi mãi giúp các ngươi xem trọng, nhất định sẽ không vứt. Lâm Đại Bảo dùng tay háo hướng hai mắt của mình thượng lau một phen, "Ân, ta tưởng tiểu thẩm thẩm liền xem ảnh chụp." "Mãi mãi, tiểu thẩm thẩm cho ta hộp, ta thả ngươi ra, ngàn vạn đừng làm cho ta mẹ cầm đi." Vì đề phòng Triệu Mỹ Hoa, Lâm Đại Bảo chưa từng có nghĩ tới muốn đem cái kia hộp lấy về ra. Lâm tiểu muội ôm khóc thành nước mắt oa oa tiểu hoa nói, "Yên tâm, có cô ở các ngươi mẹ dám đoạt, cô liền dám cùng nàng đánh nhau. Lâm mẹ, tiểu muội, ở đại bảo ba cái hài tử trước mặt nói bậy gì đó đâu, bọn họ sẽ thật sự. Triệu Mỹ Hoa lại không tốt, kia cũng là đại bảo ba cái hài tử mẹ. Lâm tiểu muội không cao hứng, ai làm đại tẩu nàng thật quá đáng, liền tẩu tử giấy báo trúng tuyển đại học chủ ý đều dám đánh. Tẩu tử khảo cái đại học nhiều không dễ dàng a, là đĩnh bụng đi khảo. Nàng như vậy một quấy rối, làm hại tẩu tử thiếu chút nữa không có biện pháp đi niệm đại học. Nàng làm như vậy, quá ngon độc. Liên bởi vì bị nàng cấp ngăn trở, đại tẩu đánh quá như vậy ý đồ xấu, lại không có đã chịu một đinh điểm trừng phạt, Lâm tiểu muội trong lòng đặc biệt không thoải mái. Lâm mẹ sờ sờ Lâm Đại Bảo đầu, coi như là vì đại bảo ba cái hài tử đi, về sau không được để việc này. Nói thì thế nào, tổng không thể hướng đại đội trưởng cử báo Triệu Mỹ Hoa đi. Triệu Mỹ Hoa muốn đã xảy ra chuyện, đại bảo ba cái hài tử làm sao bây giờ? Có Triệu Mỹ Hoa như vậy một cái mẹ, đại bảo ba cái hải tử phải đi theo cùng nhau mất mặt. Lâm mẹ biết, nàng muốn hộ người không phải Triệu Mỹ Hoa, là chính mình ba cái tôn tử, cháu gái. Nhưng ta thế tẩu tử bị khuất. Tẩu tử bị đại tẩu như vậy khi dễ, đại tẩu một chút việc đều không có. Mẹ, ngươi không sợ ta tẩu tử trái tim băng giá, đối với ngươi có ý kiến. Hãy cho xem, ta ca phải biết rằng việc này, sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha đại tẩu. Lâm mẹ cười khổ, Ái Ân là hảo hải tử, nàng có thể thông cảm ta. Húng chi, Ái Ân cũng đau đại bảo bọn họ ba cái. Lâm tiểu muội vỗ vỗ tiểu hoa mông tỏ vẻ, thôi đi, ngươi chính là khi dễ ta tẩu tử người hảo. Lâm mẹ. Lâm đại bảo nghe xong nửa ngày, nghe hiểu một chút, mãi mãi, ta mẹ có phải hay không lại làm gì chuyện xấu, khi dễ ta tiểu thầm thầm. Lâm mẹ cười đến có điểm miễn cưỡng, nhìn đến không có, Ái Ân đối ba cái hài tử hảo, đại bảo bọn họ là minh bạch. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi đại tẩu người này a sẽ được đến một cái đại giáo huấn. Chờ tới rồi lúc ấy, Triệu Mỹ Hoa mới biết được hối hận, chậm. Lâm tiểu muội nhìn về phía đại bảo, mẹ ngươi muốn khi dễ tiểu thầm thầm, ngươi dự bị làm sao bây giờ? Lâm đại bảo cầm nắm tay, giống như thực tức giận, nhưng nghẹn nửa ngày, cũng chưa cho Lâm tiểu muội một cái vừa lòng đáp án. Lâm tiểu muội, mẹ, ngươi nhìn xem. Tẩu tử ngày thường đối đại bảo ba cái hài tử lại hảo cũng vô dụng, thời điểm mấu chốt, đại bảo ba cái còn không phải bất công thân mụ, trong lòng nào có tẩu tử cái này tiểu thầm thầm. Chương 77 đệ 77 chương. Lâm mẹ không cảm thấy Lâm Đại Bảo lúc này trầm mặc, không có trả lời Lâm tiểu muội vấn đề là một loại sai lầm biểu hiện, ta xem a, ngươi hiện tại còn không có đại bảo hiểu chuyện. Đại bảo bị ai ân giáo đến thật tốt ta, ngươi đại tẩu lại kỳ cục, kia cũng là sinh đại bảo bọn họ tam huynh mọi người. Tiểu muội muốn cho đại bảo như thế nào trả lời? Đại bảo tổng không thể nói, mẹ nó khi dễ ai ân, hắn liền vì ai ân cùng mẹ nó liều mạng đi. Đây là một cái hài tử phải nói, hẳn là đối thân mụ có thái độ sao? Đại bảo thật nói lời này, kia mới dọa người đâu. Lâm tiểu muội phức tạp mà nhìn thoáng qua Lâm đại bảo, là, đạo lý đều ở các ngươi nơi này. Dù sao thông chi thư sự, ta ca sớm muộn gì sẽ biết. Đại tẩu về sau mơ tưởng lại khi dễ ta tẩu tử. Lâm tiểu muội quán tới thích Trần Ái Ân không thích Triệu Mỹ Hoa, cho nên kêu Triệu Mỹ Hoa đại tẩu, kêu Trần Ái Ân tẩu tử. Này hai người phải có cái gì xung đột nói, Lâm tiểu muội có thể mà nguyên tắc tính mà đứng ở Trần Ái Ân kia một bên, bởi vì nàng tin tưởng Trần Ái Ân không phải cái loại này sẽ làm hồ đồ sự người. Có xung đột, tất là Triệu Mỹ Hoa sai. Lâm đại bảo nhìn về phía Lâm tiểu muội, tiểu cô, ta cũng sẽ không làm ta mẹ khi dễ tiểu thầm thầm. Lâm tiểu muội, ngươi còn nhỏ, bị mẹ ngươi hống một hống. Không biết ngươi còn có thể hay không nhớ kỹ hôm nay chính mình nói qua nói. Lâm tiểu muội không trông cậy vào Lâm đại bảo, đối tuổi càng tiểu nhân Lâm nhị bảo cùng Lâm tiểu hoa là càng không ý tưởng. Lâm đại bảo cầm nắm tay, trong lòng đổ một hơi, hắn sẽ dùng sự thật hướng tiểu cô chứng minh, hắn nói được thì làm được. Tiểu thẩm thẩm nói qua, hắn là đại nhân, có chính mình đúng sai phán đoán. Hắn biết mẹ nó không tốt, đối ngoại nhà chồng người nói, nghe lời nói của một phía. Hắn sẽ không theo mẹ nó giống nhau hồ đồ. Lão bị bà ngoại ra người hống đến xoay quanh. Nhìn Lâm nhị bảo cùng Lâm tiểu hoa, Lâm đại bảo cảm thấy chính mình gánh nặng đặc biệt trọng. Tiểu thẩm thẩm còn nói với hắn, hắn là đại ca ca, muốn chiếu cố hảo nhị bảo cùng tiểu hoa. Nhị bảo, tiểu hoa tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng không ký sự. Cho nên, hắn cái này đương đại ca đến nhiều hiểu chuyện, nhiều ký sự, đừng làm cho người khác khi dễ nhị bảo cùng tiểu hoa, nhị bảo cùng tiểu hoa chính là hắn trách nhiệm. Lâm đại bảo một tay nắm Lâm nhị bảo tay. Một tay kia nắm Lâm tiểu hoa, tiểu thẩm thẩm không còn nữa, hai người các ngươi về sau muốn nghe ta nói, biết không? Lâm nhị bảo gật đầu, biết, tiểu thẩm thẩm cùng ta nói, ta muốn nghe ca nói. Lâm tiểu hoa cũng gật gật đầu, nghe ca ca nói. Lâm đại bảo yên tâm, nhị bảo tiếp tục cùng ta đi học, mãi mãi, ta cùng nhị bảo đi học thời điểm, ngươi giúp chúng ta mang theo tiểu hoa, đừng làm cho tiểu hoa cùng ta mẹ trở về. Tiểu hoa quá nhỏ, ta mẹ nói đúng không, tiểu hoa sẽ không phân. Lâm mẹ. Hảo, các ngươi hai anh em đi học, ta liền mang theo tiểu hoa. Các ngươi không trở lại, ta tuyệt đối không cho tiểu hoa hồi nhà các ngươi. Lâm tiểu muội, nha, còn biết chơi cái này tâm nhắn a. Lâm mẹ cười xem Lâm tiểu muội, ai ân ở đại bảo ba cái hải tử trên người phí như vậy nhiều tâm tư, mang theo ba cái hải tử suốt một năm đâu, như thế nào liền không có tác dụng. Đại bảo hiểu chuyện, về sau Triệu Mỹ Hoa lại tưởng hống đại bảo nhưng không dễ dàng. Nhị bảo cùng tiểu hoa tiểu một chút cũng không có quan hệ. Có đại bảo mang theo đâu. Đại bảo cái dạng này, nàng lưu lại không bồi ái ân đi kiến quốc bên kia, liền tính là làm rất đúng, làm được có giá trị. Xe lửa thượng, Trần Ái Ân chính hống phì dương dương đâu, không khóc, tưởng ca ca, liền xem ảnh chụp, về sau còn có cơ hội gặp mặt nha. Sớm đoán được tiểu hài tử chi gian cảm tình hảo, tách ra khi nhất định sẽ táo kỉnh, buồn bực, cho nên Trần Ái Ân cố ý ở năm trước tốn số tiền lớn cấp cả nhà chụp trương đại chụp ảnh chung, hơn nữa giặt sạch vài trương. Đương nhiên, này trương đại chụp ảnh chung là một trương không có Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa đại chụp ảnh chung. Này không, hống dương dương thời điểm, vừa vặn đem ảnh chụp dùng tới, ngươi xem, này có phải hay không ca ca, này có phải hay không tỷ tỷ. Ngươi nhìn lại, cái này là ai? Dương dương tuổi còn nhỏ, bị Trần Ái Ân hống một hống, lực chú ý liền rời đi. Hắn trừng mắt một đôi hắc hạt châu dường như đôi mắt tò mò mà nhìn chằm chằm ảnh chụp xem, chạm vào ảnh chụp Lâm đại bảo mặt, ca ca. Đúng vậy, ngươi ca. Mập mạp tay nhỏ đầu ngón tay một chọc, lại chọc hướng về phía Lâm tiểu hoa mặt, tỷ tỷ. Đúng vậy, người tiểu hoa tỷ. Cái này. Dương Dương kích động mà chỉ vào ảnh chụp tiểu béo hoa, Dương Dương, là Dương Dương. Dương Dương đối chính mình bộ dáng đã không xa lạ, cho nên nhìn ra được tới ảnh chụp củ cải nhỏ là chính mình. Cái này, mãi mãi, cô chọc trên ảnh chụp người mặt, Dương Dương một đám số qua đi, liền đi theo nhận người giống nhau. Trần Ái Ân cũng có kiên nhẫn, Dương Dương nói một cái. Trần Ái Ân phải trả lời một cái, nhưng xem như đem Dương Dương cấp hứng hảo. Dương Dương, mẹ ngươi mệt mỏi, ba ba ôm. Thấy Dương Dương thịt đôn đôn thân mình cùng với Trần Ái Ân phình phình bụng, Lâm Kiến Quốc đặc biệt không yên tâm Dương Dương tổng đại ở Trần Ái Ân bên người, liền sợ Dương Dương chạm vào Trần Ái Ân bụng to. Dương Dương ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi nhỏ, không, muốn mụ mụ. Nay đều một năm không có thấy, đối với Phì Dương Dương tới nói, Lâm Kiến Quốc chính là một cái người xa lạ, chẳng sợ có ba ba cái này xưng hô ở, kia cũng chính là một cái xưng hô, không có gì cụ thể ý nghĩa. Rời đi ca ca tỷ tỷ đã đủ làm Dương Dương thương tâm, lại rời đi mụ mụ bên người, Dương Dương như thế nào cũng không chịu. Lâm Kiến Quốc muốn ôm, Dương Dương liền liên tiếp mà hướng Trần Ái Ân phía sau toản, trốn tránh Lâm Kiến Quốc, cùng chơi trốn miêu miêu dường như, ngược lại nháo đến Trần Ái Ân không yên ổn. Được rồi, ngươi đừng ôm hắn, ta đều thế các ngươi hai trà con mệt đến hoảng. Dương Dương sợ người lạ, ngươi lại cùng Dương Dương nhiều nơi trốn, Dương Dương khiến cho ngươi ôm. Lâm Kiến Quốc, ta là hắn ba. Đúng vậy, một năm chưa thấy qua mặt ba. Lâm Kiến Quốc. Nhìn thấy Lâm Kiến Quốc không lại đến ôm chính mình, Dương Dương mới ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng một đôi mắt chừng đến đại đại, nhìn chằm chằm vào Lâm Kiến Quốc xem, đề phòng Lâm Kiến Quốc đâu. Trần Ái Ân vô vô Dương Dương bối, Dương Dương, đây là ba ba. Dương Dương nhìn Lâm Kiến Quốc, đã lâu, tài học lời nói hô một câu, ba ba. Lâm Kiến Quốc, Ái Ân, ngươi cho ta sinh cái khuê nữ đi. Tiểu tử chỉ biết làm giận. Đừng tưởng rằng hắn không có nghe được tới, Dương Dương kêu hắn ba ba cùng kêu người khác thẩm an mãi, là một cái ngữ khí. Trần Ái Ân nhấp miệng cười, chẳng sợ ta thật cho ngươi sinh một cái khuê nữ, ngươi một năm không cùng ngươi khuê nữ gặp mặt, ngươi khuê nữ kêu ngươi ba, cũng là cái này ngữ khí. Lâm Kiến Quốc, sẽ không, chỉ cần là ta khuê nữ, sẽ không theo tiểu tử thúi một cái tính tình, khuê nữ chi kỷ. Khuê nữ liền không phải hài tử, không có tiểu hài tử tính tình. Khó trách Dương Dương lúc này còn không cùng ngươi thân, có ngươi như vậy đương ba, trọng nữ khinh nam sao. Biết Lâm Kiến Quốc đây là cùng Dương Dương thượng hỏa, Trần Ái Ân chỉ có thể hống cái này đại nam nhân. Lúc trước ngươi cùng Dương Dương hơn nửa năm không gặp, không phải bồi Dương Dương chơi mấy ngày, Dương Dương liền cùng ngươi dính một khối sao. Lúc trước ta về nhà mẹ đẻ thời điểm, ngươi bồi mấy ngày, ngươi mới vừa đi, Dương Dương mỗi ngày chỉ vào ngươi ngủ vị trí kêu ba ba. Nhi tử hiện tại không cùng ngươi thân, trách nhiệm ở ngươi trên người, ngươi đến hống á thật đúng là cho rằng nhi tử là từ thiên hạ rơi xuống. Biết Dương Dương còn có cái loại này thời điểm, Lâm Kiến Quốc trong lòng nhưng xem như thoải mái, Dương Dương, kêu ba ba. Ba ba bồi ngươi chơi nâng lên cao, kỵ đại mã. Dương Dương trong miệng ăn Trần Ái Ân cấp vi quả cam, không rảnh phản ứng Lâm Kiến Quốc cái này tay mới ba ba. Mới đến bộ đội, Trần Ái Ân liền thấy Hách Chính ủy. Nói thật ra, nếu không phải từ Lệ Anh kia sẽ sự, Trần Ái Ân đối Hách Chính ủy ấn tượng khá tốt. Hách Chính ủy nhìn đến Trần Ái Ân cao cao bụng, cười đến cùng tôn Phật Di Lặc dường như, Ái Ân à, lớn như vậy bụng còn muốn tới bộ đội, dọc theo đường đi vất vả. Trần Ái Ân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, không, không vất vả. Hách Chính ủy, còn có bao nhiêu lâu sinh, hơn nữa ở cữ, có thể đuổi kịp đại học khai giảng sao? Trần Ái Ân, đều chín nhiều tháng, không sai biệt lắm cũng liền này một tuần sự tình. Ở cữ phòng trừng ngồi không được thật đánh thật một tháng. Kỳ thật tháng này phân lên đường, Trần Ái Ân một đường liền không yên tâm quá, rất sợ ở trên đường thời điểm, hài tử phát động. Mất công đứa nhỏ này bất lo, Trần Ái Ân mới vừa hoài thượng, mang thai bệnh trạng liền không phải đặc biệt rõ ràng. Nay dọc theo đường đi, trừ bỏ bình thường thai động ở ngoài, hai tử đều không có nháo quá Trần Ái Ân. Chín nhiều tháng A. Hách Chính ủy đặc biệt bội phục Trần Ái Ân, Kiến Quốc, ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cố Ái Ân A. Lâm Kiến Quốc. Hách Chính ủy, đây là ta ái nhân. Hách Chính ủy như thế nào cùng mẹ nó cùng hắn muội một cái tính tình. Hách Chính ủy không phản ứng Lâm Kiến Quốc, cười tủm tỉm mà đối với Trần Ái Ân. Ái Ân A, có cái gì không có phương tiện, ngươi cùng Kiến Quốc nói, cũng có thể hướng ta phản ứng. Phải có cái gì không thoải mái, đừng chịu đựng. Bộ đội ly quân y y viện rất gần. Còn có, ngươi sinh hài tử, ta làm tẩu tử đi chiếu cấu ngươi a. Trần Ái Ân gật đầu, cảm ơn Chính ủy quan tâm. Đối Trần Ái Ân biểu một phen quan tâm sau, Hách Chính ủy mới làm Lâm Kiến Quốc chạy nhanh đem Trần Ái Ân đưa trở về, dọc theo đường đi vất vả, Kiến Quốc, ngươi bồi Ái Ân hảo hảo nghỉ ngơi. Đây là Dương Dương đi, đều mệt ngủ rồi. Thẳng chờ trở lại trong phòng, ngồi ở trên giường, Trần Ái Ân mới xem như có thể nghỉ một hơi, Kiến Quốc, Hách Chính ủy còn cùng trước kia giống nhau. Thích cho người ta làm mai mối sao? Lâm Kiến Quốc trước cấp Trần Ái Ân đổ nước, sau đó lại cấp Dương Dương trưng một cái trứng, nào dám a, một lần giáo huấn còn chưa đủ sao? Từ khi kia một lần, Hách Chính ủy làm tẩu tử tàn nhẫn phê một đốn lúc sau, vừa nghe làm mai mối hai chữ, Hách Chính ủy trốn đến so với ai khác đều mau. Gặp qua quỷ còn không sợ hát sao? Một cái từ Lệ Anh đủ rồi kêu Hách Chính ủy thụ giáo huấn. Trần Ái Ân cười, nói như vậy, Hách Chính ủy là thật sự bị giáo huấn, Kiến Quốc, từ Lệ Anh gần nhất hảo sao? Lâm Kiến Quốc dứt khoát mà đáp một câu, không biết. Như thế nào sẽ không biết? Nàng ái nhân Tào doanh trưởng không phải cùng ngươi đồng cấp, lại ở cùng cái bộ đội sao? Lâm Kiến Quốc nhìn Trần Ái Ân đôi mắt, ta đây cũng chỉ khả năng biết Tào doanh trưởng gần nhất ở bộ đội biểu hiện, sao có thể biết Từ Lệ Anh cùng Tào doanh trưởng phu thê sinh hoạt được không? Ái Ân, ngươi là ghen đâu, vẫn là ở thử ta? Trần Ái Ân có điểm biến hữu, nhưng vẫn là hào phóng mà tỏ vẻ, ghen, nhưng ta tín nhiệm ngươi, cho nên không tưởng thử ngươi. Chương 78 đệ 78 chương. Lâm Kiến Quốc, ghen, có cái gì dấm ăn ngon? Ta cùng nàng không thân, không phải ngươi nói, ta đều không quen biết nàng. Như vậy một người, không nên đối hắn cùng Ái Ân sinh hoạt sinh ra cái gì ảnh hưởng mới đúng. Trần Ái Ân nhấp miệng nhỏ cười, bởi vì ta thích ngươi, ta để ý ngươi, ta khẩn trương ngươi a. Một câu nói bạch nói, làm Lâm Kiến Quốc mạch sắc làn da đỏ lên, ngượng ngùng, ngươi thích ta, để ý ta, khẩn trương ta đều là đúng, nhưng ngươi vẫn là không cần phải đem người kia để ở trong lòng. Nghĩ nghĩ, Lâm Kiến Quốc vội vàng bồi thêm một câu, Ái Ân, ta cũng thích ngươi, để ý ngươi, khẩn trương ngươi. Ái Ân, lòng ta bên trong chỉ có một người, cho nên ngươi có thể lại nhiều tín nhiệm ta một chút. Nghe được ra tới, Lâm Kiến Quốc là phi thường phiền Từ Lệ Anh. Hắn lý không hiểu, Từ Lệ Anh phía trước vì cái gì đơn độc một người muốn tới thấy hắn, hắn cũng không nghĩ ra, Trần Ái Ân vừa đến bộ đội, ai đều không hỏi, liền hỏi Từ Lệ Anh. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là nam, cho nên không hiểu nữ nhân ý tưởng. Nghe hiểu Lâm Kiến Quốc ý tứ, Trần Ái Ân vuốt chính mình bụng cười, có người nói nữ nhân hoài hài tử liền sẽ biến buồn. Phỏng chừng ta chính là như vậy đi, về sau sẽ không. Nói tốt muốn buông ra ôm ấp, không hề để ý nguyên thư tình tiết. Cuộc sống này quá quá, nàng liền lại mơ hồ. Lâm Kiến Quốc ôm Trần Ái Ân thô không biết vài vòng eo, bàn tay đặt ở Trần Ái Ân trên bụng thời điểm, càng hiện tiểu tâm, chúng ta là hai vợ chồng, ngươi có cái gì ý tưởng nói thẳng ra tới so dấu ở trong bụng hảo. Ta một cái tháo các lao ra, khả năng không hiểu ngươi suy nghĩ cái gì. Bất quá, ta sẽ quan tâm ngươi, săn sóc ngươi. Đối với ngươi nhiều một chút bao dung. Chỉ cần Ái Ân tưởng nói, hắn liền nghe, Ái Ân tưởng liêu, hắn liền bồi. Trần Ái Ân dựa vào Lâm Kiến Quốc ngực, nghe Lâm Kiến Quốc trái tim thanh âm, tốt như vậy, liền một chút đều không chê ta phiền thoái. Lâm Kiến Quốc, không phiền thoái, một chút đều không phiền thoái. Thả, hắn vui vẻ chịu đựng. Làm gì đâu. Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân chính ôm đến hảo hảo, hai vợ chồng tình trạng ý thiếp, miễn bản có bao nhiêu dính nhiều ngọn. Ăn no bụng. Lại thám hiểm giống nhau đem nhà ở chạy cái biến nhìn một vòng phì dương dương một hồi tới, liền nhìn đến Lâm Kiến Quốc ôm chính mình mẹ, vung ra, mụ mụ dương dương. Phì dương dương một tiếng có chứa mại âm làm gì đâu, chính là đem Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc hoảng sợ, hai vợ chồng vèo một chút, tách ra. Lâm Kiến Quốc nhìn đến phì dương dương sau, mặt kéo đến có điểm trường, Ái Ân, ngươi vẫn là trước cho ta sinh cái khuê nữ đi. Tức phụ thật vất vả đi vào bộ đội, kêu hắn cấp bế lên, còn không coi ôm 3 phút đâu. Tiểu tử thúi liền ra tới gây sự. Trần Ái Ân, cái này, ta không làm chủ được. Là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều đã định hảo. Chỉ còn lại có lại quá mấy ngày, dưa chín cũng rụng. Phì dương dương điểm chân ngắn nhỏ, hướng Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc trung gian tễ, ngươi tránh ra, dương dương muốn ngồi mụ mụ bên cạnh. Lâm Kiến Quốc nhịn không được một tay tốn dương dương phía sau lưng quần áo, đem dương dương nhắc tới lúc sau, đặt ở Trần Ái Ân bên kia, hơn nữa hướng Trần Ái Ân giải thích, Ái Ân. Nữ hải tử muốn kiểu dưỡng, nam hải tử muốn tháo dưỡng. Nhìn đến cái này động tác cũng không có làm Dương Dương đặc biệt khó chịu, Trần Ái Ân gật đầu, nhìn ra được tới, dưỡng đến rất tháo. Nàng thật chưa thấy qua cái nào đường ba như vậy sách chính mình nhi tử, miêu mẹ cắn mèo còn so Lâm Kiến Quốc ôn nhu nhiều đâu. Dương Dương mới ngồi trên, một tư lưu mà lại xuống đất, Dương Dương muốn ngồi bên này, ngươi, tránh xa một chút. Bàn một khuôn mặt Lâm Kiến Quốc vô pháp nhi cùng Dương Dương so đo, đem Dương Dương ôm đến hắn muốn ngồi vị trí sau. Lâm Kiến Quốc ngồi vào Trần Ái Ân bên kia đi. Dương Dương chớp chớp mắt, ngốc. Hắn chính là tưởng ngăn cách mụ mụ cùng người nam nhân này, này nam như thế nào lại cùng mụ mụ ngồi một khối đi. Cảm thấy không thích hợp nhì, mục đích không đạt thành Dương Dương không nói hai lời, thở hổn hển xuống dưới, lại hướng Lâm Kiến Quốc phương hướng chạy, sinh Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân trung gian tễ. Lâm Kiến Quốc môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, hắn là lao tử, hắn nhẫn, tiếp theo đổi biên. Phì Dương Dương thăm thân mình. Chịu đả kích không thôi mà nhìn Lâm Kiến Quốc lại ngồi Trần Ái Ân bên cạnh, đôi mắt trừng đến đại đại, cái miệng nhỏ trương đến tròn tròn, nho nhỏ đầu đều mau thắt, khóc không ra nước mắt mà xin giúp đỡ Trần Ái Ân, mụ mụ, hắn hư, khi dễ Dương Dương, muốn đánh. Trần Ái Ân bị này đôi phụ tử hai khí cười, Dương Dương, ngươi xem à, ngươi ba ba so mụ mụ lớn lên cao, lớn lên trắng, mụ mụ đánh không lại hắn. Lâm Kiến Quốc, là muốn đánh, ta xem à, ngày thường ngươi mãi mãi cùng mẹ ngươi quá sủng ngươi. Béo tròn viên mông đây là ngứa đi. Nghĩ lao cùng chính mình làm đối, không hề nửa điểm phụ tử ái Dương Dương, Lâm Kiến Quốc từng cái vớt Trần Ái Ân bụng, khuê nữ, về sau ngươi nhưng thích đáng ba tiểu áo đông nhi a. Tiểu tử thúi, một cái đều ngại nhiều. Dương Dương móng vuốt nhỏ hướng Lâm Kiến Quốc mu bàn tay thượng đánh một chút, tiểu đệ đệ. Dương Dương, ngươi, không được ngươi sở. Thấy Lâm Kiến Quốc muốn sinh khí, Trần Ái Ân vội vàng thế Dương Dương giải thích, đây là mẹ giáo, mẹ làm Dương Dương bồi ta, không được người ngoài tùy tiện sờ ta bụng, nói cho Dương Dương nói là sẽ dọa đến trong bụng tiểu đệ đệ. Hắn không đơn thuần chỉ là đối với ngươi như vậy, hắn đối ai đều như vậy. Ai dám sờ Trần Ái Ân bụng, Dương Dương liền mãi hung địa quát bảo ngưng lại đối phương. Thật đúng là đừng nói, có một lần Triệu Mỹ Hoa liền tưởng sờ Trần Ái Ân bụng tới, bị Dương Dương một cái tiểu nãi hoa cấp uống lui. Chẳng sợ phì Dương Dương là thuộc về nãi hung kia một loại, manh người chết đồng thời, vẫn là có hung ở bên trong. Triệu Mỹ Hoa muốn không tâm tư khác, tự nhiên sẽ bị Dương Dương bộ dáng manh hỏng rồi, nhưng nàng tâm bất chính a, cho nên đối mặt Dương Dương như vậy một cái hải tử đều sẽ nhịn không được chột dạ. Lâm Kiến Quốc ngược giật mình, đại tẩu lại khi dễ ngươi. Là ta Lâm Kiến Quốc nhi tử, bảo vệ lại mẹ cùng muội muội tới, nửa điểm cũng không hàng hồ. Dương Dương lôi kéo tiểu nộn giọng nói kêu, là đệ. Trần Ái Ân vô vô Dương Dương phía sau lưng, làm Dương Dương đừng kích động, khi dễ. Tiểu muội nói cho ta, đại tẩu thiếu chút nữa thay ta ký nhận giấy báo trúng tuyển đại học, ngươi nói này có tính không là khi dễ. Kia thông chi thư. Cũng may tiểu muội trở về thời điểm thấy được. Không có thông chi thư, nàng sao có thể sẽ thông chi Lâm Kiến Quốc tới đón chính mình. Dương Dương không hiểu đại nhân đề tài, hắn chỉ coi trọng chính mình quan tâm vấn đề, mụ mụ, đệ. Trần Ái Ân sọ não đau, ngươi ba muốn một cái nữ nhi, ngươi muốn một cái đệ đệ. Nếu không, hai ngươi kéo búa bao, ai thắng nghe ai. Lâm Kiến Quốc méo đem Dương Dương tiểu thịt mặt, mẹ ngươi sinh đệ đệ, lớn lên giống ta. Dương Dương a một chút, không thể tin được mà nhìn Trần Ái Ân bụng, kia. Vứt bỏ. Lâm Kiến Quốc, mẹ ngươi muốn sinh một cái muội muội nói, muội muội liền lớn lên cùng mẹ ngươi giống nhau. Dương Dương ủi bột màn thầu mặt trực tiếp nhăn thành tiểu long bao, giống mụ mụ. Đúng vậy, muội muội giống mẹ ngươi. Nho nhỏ Dương Dương đã hiểu được cái gì kêu rồi dám, kia. Muốn muội muội, không cần đệ đệ giống hắn, không hảo kham, giống mụ mụ, hảo kham. Trần Ái Ân đều mau bị này đối ngốc hai cha con cấp khí ngất đi rồi, mang thai ngốc 3 năm, hình dung không phải mẫu thân sao, này như thế nào đều phát sinh ở Lâm Kiến Quốc cái này phụ thân trên người. Trần Ái Ân ở Lâm Kiến Quốc trên người khác một phen. Có ngươi như vậy giáo nhi tử sao? Nhi tử lớn lên giống ngươi, Dương Dương không thích nói muốn ném xuống, ngươi cao hứng. Tin hay không, ta đem ngươi cũng ném. Tưởng ném nàng nhi tử, này đôi phụ tử tưởng phiên thiên sao. Lâm Kiến Quốc cảm thấy, chỉ cần mục đích đạt thành liền hảo, ta đó là vì giáo Dương Dương yêu quý muội muội, Dương Dương như vậy muốn một cái đệ đệ, vạn nhất ngươi sinh một cái cô nương, Dương Dương tưởng đem cô nương ném làm sao bây giờ. Tuy nói mục đích thật là đạt thành, có thể tưởng tượng đến Dương Dương vừa nghe nói đệ đệ giống hắn liền phải ném, Lâm Kiến Quốc trong lòng vẫn là rất không cao hứng. Tiểu tử thúi, không lương tâm, không hiếu thuận. Trần Ái Ân, ai làm ngươi mới vừa nói như vậy, không phải tự ngược sao? Còn có mặt mũi quái Dương Dương, Dương Dương biết cái gì nha, tất cả đều là ngươi sẽ không giáo. Dương Dương điểm điểm đầu nhỏ, đều tại ngươi. Lâm Kiến Quốc. Huấn xong Lâm Kiến Quốc, Dương Dương đối với Trần Ái Ân liệt miệng nhỏ lộ ra gạo kê nha mà cười, mụ mụ, Dương Dương ngoan. Đặc biệt ngoan. Lâm Kiến Quốc. Sợ Lâm Kiến Quốc vừa rồi không thỏa đáng so sánh thật cấp Dương Dương lưu lại hư ảnh hưởng, Trần Ái Ân vội vàng sửa đúng, Dương Dương, vạn nhất thật sinh cái đệ đệ, ngươi không thích sao? Ngươi không thích đệ đệ nói, đệ đệ sẽ thương tâm, mụ mụ cũng sẽ khóc. Dương Dương rảo rảo chính mình ngón tay, bẹp cái miệng nhỏ, vẻ mặt ủy khuất, đệ đệ giống hắn. Trần Ái Ân, ai nói? Dương Dương đệ đệ lớn lên khẳng định giống Dương Dương, mặt giống Dương Dương giống nhau, bạch bạch, tròn tròn. Khả xinh đẹp. Đệ đệ giống Dương Dương, so Dương Dương còn thiếu, không hắn như vậy cao, như vậy trắng. Dương Dương, thật đắt. Thật sự. Vạn nhất thật sự sinh một cái nhi tử nếu muốn lớn lên cùng Lâm Kiến Quốc giống nhau, ít nhất đến 18 năm sau. Nay đằng trước 18 năm, đặc biệt là mới sinh ra thời điểm, hài tử chỉ khả năng giống Dương Dương, củ cải điểm đại. Dương Dương vỗ tiểu bàn tay tỏ vẻ, đệ đệ giống Dương Dương, muội muội giống mụ mụ. Lâm Kiến Quốc, ta đây đâu? Ta nhi tử, nữ nhi, không ta chuyện gì. Úc thốt không thôi Lâm Kiến Quốc tưởng nói, chính mình này chỗ nào là dưỡng một cái nhi tử a, rõ ràng là dưỡng một cái tình địch. Lâm Kiến Quốc đem Trần Ái Ân nhận được bộ đội, chuyện này không lớn, nhưng nghe nói người không ít. Biết Trần Ái Ân tới, nhưng đại gia bởi vì Trần Ái Ân bụng đã chín nguyệt, cho nên đều chịu đựng không đi quấy rầy Trần Ái Ân, tỏ vẻ có chuyện gì, chờ Trần Ái Ân sinh xong hài tử ngồi xong ở cữ lại làm. Tưởng cùng Trần Ái Ân nhận thức người không mặt mũi tới cửa quấy rầy. Muốn tìm Trần Ái Ân tính sổ người tự nhiên không có cái này ý thức. Chẳng sợ Hồng Kỳ xã đại đội trưởng cùng với chính mình trượng phu đều nói, Trần Ái Ân tham gia thi đại học, chúng tuyển trở thành sinh viên, Từ Lệ Anh như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Lúc này nhưng hảo, Trần Ái Ân cũng tới bộ đội. Là thật là giả, là người hay quỷ, nàng tự mình đi hỏi Trần Ái Ân, không phải rõ ràng sao. Từ Lệ Anh biết Trần Ái Ân trụ nào, muốn tìm Trần Ái Ân đặc biệt phương tiện. Chương 79 đệ 79 chương. Trần Ái Ân thật vất vả thuyết phục chính mình, đem Từ Lệ Anh sự tình hoàn toàn phóng tới một bên không thèm nghĩ, Từ Lệ Anh liền chủ động tới cửa, làm hại Trần Ái Ân có nghĩ đều khó. Từ Lệ Anh vì cái gì sẽ thượng cái này môn? Lại không phải thật sự đem nàng trở thành bạn tốt, tới xem nàng đối nàng tỏ vẻ quan tâm. Từ Lệ Anh tới, vì còn không phải Lâm Kiến Quốc người nam nhân này. Trần Ái Ân xoa xoa Dương Dương tiểu thịt mặt, Dương Dương à, làm một người nam nhân, về sau trưởng thành cũng không thể quá nhận người, cho ngươi tức phụ nhi chọc như vậy nhiều phiền toái, biết không? Ta phải làm một cái hảo nam nhân. Dương Dương nhìn Trần Ái Ân cười, Dương Dương hảo, Dương Dương ngoan, mụ mụ thích Dương Dương. Đúng vậy, nhà của chúng ta Dương Dương tốt nhất, mụ mụ thích nhất Dương Dương. Dương Dương cao hứng mà tại chỗ nhảy vài cái, mụ mụ thích Dương Dương, không thích ba ba, Dương Dương so ba ba hảo. Trần Ái Ân thật sự vui vẻ, thật là một đôi kẻ dở hơi phụ tử, một cái đại xô giấm, một cái tiểu xô giấm, hai cái xô giấm còn toàn muốn rửa ta một người hống. Thật hy vọng chính mình có thể sinh cái khuê nữ ra tới, đến lúc đó, cũng có thể có một cái thay ta chia sẻ chia sẻ. Lâm gia nam nhân, mặc kệ cái gì tuổi, năm nay bao lớn rồi, trong lòng đều ở một cái tiểu công chúa. Lâm Kiến Cường là, Lâm Kiến Quốc là, liền Dương Dương cái này tên 3 tuổi củ cải nhỏ cũng là, Lâm gia nam nhân, có độc à. Dương Dương ôm Trần Ái Ân bụng, chu cái miệng nhỏ cách quần áo hướng Trần Ái Ân trên bụng hôn một cái, muốn muội muội, lớn lên cùng mụ mụ giống nhau muội muội. Dương Dương mang muội muội chơi. Hắn đều thấy được, ba ba mỗi lần đều là làm như vậy. Hắn cũng muốn nhiều thân thân muội muội, về sau muội muội cùng hắn hảo, không cùng ba ba hảo. Đến lúc đó, muội muội, mụ mụ, tất cả đều là hắn, ba ba một cái đều không có. Vào nhà tới Từ Lệ Anh vừa vặn thấy như vậy một màn, cả người ngốc ở tại chỗ, ngươi mang thai. Chuyện khi nào? Nàng như thế nào một chút cũng không biết. Trần Ái Ân lôi kéo Dương Dương ngồi xuống, Dương Dương té ngã tiểu báo tử tựa mà, trừng mắt một đôi tròn xoe đôi mắt, nhìn chằm chằm Từ Lệ Anh nhìn. Ba ba nói, ba ba không ở nhà thời điểm, cũng chỉ có hắn một người có thể bảo hộ mụ mụ cùng muội muội. Ở nông thôn thời điểm, Lâm mẹ liền thường xuyên cấp Dương Dương bố trí bảo hộ mụ mụ cùng đệ đệ nhiệm vụ. Đi vào bộ đội lúc sau, bảo hộ mụ mụ cùng đệ đệ chẳng qua là biến thành bảo hộ mụ mụ cùng muội muội, cho nên Dương Dương chấp hành lên, kêu kêu một cái cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Xoa nhẹ một chút Dương Dương đầu, Trần Ái Ân trên mặt mang theo lễ phép, xa cách tươi cười, lại nói tiếp, thật đúng là muốn cảm ơn ngươi. Ta cùng Kiến Quốc sự, toàn bộ đội sản xuất trừ bỏ chúng ta Trần gia người, cũng chỉ có ngươi một cái biết. Kiến Quốc sợ ta chịu ủy khuất, sợ ta nhà mẹ đẻ đã chịu những lời này đó ảnh hưởng, ở ta về nhà mẹ đẻ thời điểm, cố ý xin nghỉ hướng ta nhà mẹ đẻ chạy một chuyến. Hai tử chính là ở lúc ấy hoài thượng. Từ Lệ Anh mặt một bạch, không có khả năng, ngươi gạt ta. Trần Ái Ân lời này, tương đương là nói cho Từ Lệ Anh hai cái tàn khốc sự thật. Nàng hâm mộ không thôi nam nhân đối Trần Ái Ân yêu quý có dai, đau Trần Ái Ân đau đến tận xương tùy đi, Trần Ái Ân được đến nàng trong lòng sở chờ đợi cái loại này tình yêu. Cái thứ hai sự thật chính là, nàng gả cho Tào trước Đức, cấp Tào Minh cùng Tào Anh đương mẹ kế sự, liền nhất định là Lâm Kiến Quốc nói ra đi. Quan trọng nhất chính là còn bởi vì nàng quan hệ, Trần Ái Ân ngược lại hoài thượng Lâm Kiến Quốc hải tử. Trần Ái Ân, ta không lừa gạt ngươi tất yếu. Ngươi đối Kiến Quốc tâm tư, còn ở đội sản xuất thời điểm, ta cũng đã đoán được. Hách chính ủy chuyện đó phát sinh, vừa vặn xác minh ta suy đoán. Từ Lệ Anh, biết hôm nay ta vì cái gì gặp ngươi sao? Vì cái gì? Vì Dương Dương. Trần Ái Ân sắc mặt trầm trầm, ngươi đối Kiến Quốc tổn như vậy tâm tư, như vậy hai năm trước, ngươi đối ta nói những cái đó cùng Dương Dương có quan hệ nói, rốt cuộc là có ý tứ gì, ngươi ta trong lòng biết rõ ràng. Dương Dương là ta nhi tử, về sau ngươi ly ta nhi tử, ly người nhà của ta, xa một chút. Từ Lệ Anh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là một vị quân tẩu, ngươi cũng là một cái phụ nữ có chồng người. Làm ngươi đến có điểm liêm sỉ, có phải hay không? Từ Lệ Anh đâu chịu thừa nhận. Ta như thế nào liền không liêm sỉ? Ngươi mới vừa lời nói, ta một câu cũng không có nghe minh bạch. Hai ta là bạn tốt, biết ngươi mới đến bộ đội, ta là lo lắng ngươi đối bộ đội sinh hoạt không quen thuộc, xem có hay không cái gì có thể giúp đỡ ngươi vội, mới đến tìm ngươi. Trần Ái Ân, ngươi đừng hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Trần Ái Ân cũng không tức giận, nhưng đừng lại nói bạn tốt ba chữ, ngươi bằng hữu như vậy, ta không dám muốn. Lúc trước ở đội sản xuất thời điểm, ngươi lợi dụng ta, cái gì sống đều không cần làm. Chia đều một nửa chiếu cô Dương Dương CM, còn ở nhà ta ăn không trả tiền một đoạn thời gian. Hai ta đương bạn tốt lúc ấy, ngươi chính là chiếm ta không ít tiện nghi, nửa điểm trả giá đều không có, ta không thiếu bằng hữu như vậy. Ngươi đối Kiến Quốc có tâm tư, đối ta nhi tử còn bất hữu thiện, về sau, ngươi đừng trở lên nhà ta tới, ngươi đã đến rồi, ta cũng sẽ không gặp ngươi. Trần Ái Ân nói thật sự bạch, Từ Lệ Anh còn muốn mặt nói, về sau là không hảo tới cửa. Từ Lệ Anh không phục, không phục chính mình bại bởi Trần Ái Ân người như vậy, ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, hôm nay làm gì lại đáp ứng. Trần Ái Ân vuốt chính mình bụng, nói, vì hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ á không có ngươi, đứa nhỏ này tới không nhanh như vậy. Ngươi Từ Lệ Anh nghiến răng, nay trong phòng trừ bỏ ngươi ta, liền một cái 3 tuổi hải tử. Ngươi đem ta chọc giận, ngươi cùng ngươi trong bụng hải tử đều không có hảo trái cây ăn. Đem nàng bức nóng nảy, nàng chuyện gì đều làm được. Trần Ái Ân nhấp miệng cười, đối thai phụ xuống tay loại này thiếu đạo đức sự, ta tin tưởng ngươi làm được. Nhưng ta cũng biết, ngươi không phải một cái có hại chủ. Hại ta, đem chính ngươi bồi đi vào, loại chuyện này, ngươi sẽ không làm. Nơi này là bộ đội, trong phòng là chỉ có chúng ta 3 cái, nhưng ngươi tới tìm ta sự, còn có những người khác biết. Ta cùng hài tử phải có sự tình, ngươi nhưng chạy không được. Ta sẽ không lấy chính mình cùng hài tử tới đánh cuộc, ngươi là sẽ không bắt ngươi chính mình tới đánh cuộc. Từ Lệ Anh là một cái đặc biệt hiện thực người. Nàng chờ mong lý tưởng tình yêu, lại hướng sinh hoạt khuất phục. Nếu không, nàng gả không thành Lâm Kiến Quốc như thế nào nhanh như vậy liền chuyển mục tiêu, gả cho Tào Doanh Trường đâu. Phía trước nàng ỷ vào Hách Chính ủy, phi nói cho người khác, chính mình là Lâm Kiến Quốc đối tượng. Nhưng trừ bỏ điểm này, lại quá mức sự, giống vậy cái gì gạo nấu thành cơm linh tinh, Từ Lệ Anh liền làm không được. Loại chuyện này nữ nhân quá có hại, bất luận thành công cũng không. Từ Lệ Anh có thể gả tốt đối tượng cũng chỉ dư lại Lâm Kiến Quốc một cái. Vạn nhất gả không thành, Từ Lệ Anh cũng không có khả năng giống như bây giờ gả cho một vị khác doanh trưởng, chỉ có thể tùy tùy tiện tiện tìm cái nam gả cho. Cho nên a, loại này thời điểm, Từ Lệ Anh còn rất lý trí, không muốn chọn như vậy một cái mạo hiểm lộ đi đi. Không phải đoan chắc Từ Lệ Anh điểm này nhân vật tính cách, nàng thật đúng là không dám cùng Từ Lệ Anh đơn độc gặp mặt. Từ Lệ Anh tự giễu cười, nói như vậy hai ta lúc trước bằng hữu cũng không xem như bạch đương. Trần Ái Ân như vậy hiểu biết nàng, nàng đối Trần Ái Ân lại là một chút đều không hiểu biết. Có người nói cho ta, ngươi thi đậu đại học, bắt được giấy báo trúng tuyển đại học. Là, chờ sinh hài tử, ngồi xong ở cữ, trường học vừa vặn khai giảng. Từ Lệ Anh đỏ mắt, Trần Ái Ân a Trần Ái Ân, ngươi mệnh. Thật tốt. Hảo đến làm người đố kỵ, làm người nhịn không được muốn đi phá hư. Trần Ái Ân thừa nhận, đúng vậy, ta cũng cảm thấy chính mình mệnh khá tốt. Hít một hơi, Từ Lệ Anh quyết đoán đứng lên, đừng đắc ý đến quá sớm, ta chờ xem ngươi mệnh có thể hảo tới khi nào. Ngươi cho rằng theo ta một người coi trọng Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc là bộ đội tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn doanh trưởng, về sau bay lên không gian còn rất lớn. Đoàn văn công nữ binh đôi mắt không hạt, ngươi là thắng ta, nhưng cùng những người đó so, ngươi tính thứ gì? Hôm nay ta thua có bao nhiêu thảm, ta chờ xem ngươi về sau thua so với ta thảm hại hơn. Trần Ái Ân vui vẻ, các nàng là nữ binh. Ta chính là quốc gia khôi phục thi đại học sau nhóm đầu tiên sinh viên. Nói câu chát ngươi tâm nói, quốc gia này một đám sinh viên tất là thiên chi kiêu tử. Đoàn văn công nữ binh so bất quá ta. Các nàng coi trọng Kiến Quốc vô dụng, đến Kiến Quốc nhìn chúng các nàng a Kiến Quốc thật coi trọng các nàng, hôm nay còn có ta chuyện gì. Còn nữa nói, ta cùng Kiến Quốc đã là phu thê, chẳng sợ tới cái thiên tiên, ta cũng là Kiến Quốc duy nhất ái nhân. Từ Lệ Anh, đừng cùng ta khoe ra, có phải hay không, ta chờ xem. Nàng con cũng không tin, giống Trần Ái Ân như vậy một cái nông thôn đến cô nương có thể thủ được Lâm Kiến Quốc như vậy anh hùng. Hảo lặc, ngươi chậm rãi chờ. Buổi tối Lâm Kiến Quốc trở về thời điểm, trực tiếp hỏi nổi lên chuyện này, ngươi như thế nào còn thấy Từ Lệ Anh. Trần Ái Ân hướng Dương Dương trong chén gắp một đũa đồ ăn, Dương Dương tiểu chư miệng một đô, không cao hứng. Nhưng ở Trần Ái Ân nhìn chăm chú dưới, Dương Dương vẫn là không tình nguyện mà ăn hắn ghét nhất đồ ăn. Chị Dương Dương kén ăn, Trần Ái Ân mới trả lời Lâm Kiến Quốc nói. Cùng nàng sẽ cái mặt ta, nói cách khác, lấy nàng tính tình, nàng có thể vẫn luôn bị thai trồng trông, mỗi ngày lấy ta bạn tốt danh nghĩa tới tìm ta liên lạc cảm tình. Kia mới phiền phải đâu. Hôm nay như vậy một xé, ân, có thể thanh tĩnh rất dài một đoạn thời gian. Biết Trần Ái Ân nghịch ngợm, Lâm Kiến Quốc bất đắc dĩ lại sủng nịch mà bỏ thêm một câu, lần sau còn có chuyện như vậy, cần thiết đến ta ở đây, bằng không, ta không yên tâm. Ái Ân bụng đều lớn như vậy, tiểu tâm vô đại sai. Trần Ái Ân lấy lòng mà hướng Lâm Kiến Quốc trong chén kẹp thịt, không có lần sau. Mụ mụ, Dương Dương cũng muốn ăn thịt thịt. Dương Dương cầm chén hướng Trần Ái Ân trước mặt đẩy, tâm lý không cân bằng. Mụ mụ, ngươi thích ba ba, không thích Dương Dương sao? Cho hắn kẹp chán ghét đồ ăn, cấp ba ba chính là thơm ngào ngạt thịt thịt, mụ mụ bất công. Trần Ái Ân kêu hoan, ta thích ngươi nha, như thế nào không thích ngươi? Là Dương Dương không thích mụ mụ, đều không cho mụ mụ uy cơm cơm, một hai phải chính mình ăn, mụ mụ đều thương tâm. Mới tam đầu thân củ cải nhỏ, một hai phải chính mình ăn cơm, Trần Ái Ân đều khó xử đã chết. Dùng chiếc đũa là đừng nghĩ, khuyên lại khuyên không được, Trần Ái Ân chỉ có thể làm Lâm Kiến Quốc hiện làm một cái thích hợp Dương Dương dùng ngũa gỗ, cấp Dương Dương vây quanh yếm đeo cổ, việc này mới tính giải quyết. Dương Dương huy chính mình tiểu ngũa gỗ tỏ vẻ, bởi vì Dương Dương trưởng thành, phải làm ca ca, cho nên chính mình ăn cơm cơm. Chương 80 đệ 80 chương. Ba ba nói, hắn là ca ca, phải cho đệ đệ muội muội mang một cái hảo đầu, hắn phải làm đệ đệ muội muội tấm gương, giống mãi mãi ra ca ca tỷ tỷ giống nhau. Hắn tốt như vậy, đệ đệ muội muội về sau nhất định sẽ thực thích hắn. Đối, thích hắn, thích nhất hắn. Ba ba đều phải dựa hắn mặt sau. Đối Lâm Kiến Quốc nói cho chính mình những lời này đó, Dương Dương tin tưởng không nghi ngờ, lập trường phải làm như vậy một cái ca ca. Mới 3 tuổi Dương Dương nơi nào tưởng được đến, hắn đây là bị xú không biết xấu hổ ba ba cấp lừa dối, sớm nỗ lực học tập lớn lên, chính mình chiếu cố chính mình. Miễn cho tổng muốn phiền toái hắn mụ mụ chiếu cố hắn. Từ khi Trần Ái Ân cùng Dương Dương đi vào bộ đội cùng Lâm Kiến Quốc sinh hoạt, Lâm Kiến Quốc lần đầu tiên nhìn thấy Trần Ái Ân lớn bụng, chính mình ăn không được một ngụm nóng hổi cơm, toàn bộ hành trình vội vàng chiếu cố Dương Dương, Lâm Kiến Quốc cũng đã có cái này tâm tư. Nhi tử, cần thiết muốn dạy, lại còn có đến con Trần Ái Ân giáo. Trải qua Lâm Kiến Quốc mấy ngày tẩy não, không đúng, là dạy dỗ, Dương Dương ở Trần Ái Ân trước mặt phi thường kiên trì chính mình ăn cơm, như thế nào cũng không chịu lại làm Trần Ái Ân uy. Cũng là vì như vậy, Trần Ái Ân nhưng xem như có thể ăn thượng một ngụm nóng hổi cơm. Lâm Kiến Quốc hướng Trần Ái Ân trong chén gắp đồ ăn, Dương Dương tưởng chính mình ăn, ngươi cũng đừng quản hắn. Dương Dương là nam hài tử, sớm một chút độc lập khá tốt. Hảo cái gì nha? Xem Dương Dương đem cơm sái thành cái dạng gì. Một chén cơm ăn xong rồi, cũng không biết có bao nhiêu là tiến Dương Dương bụng. Trên bàn, Dương Dương yếm đeo cổ thượng thậm chí là trên mặt, không một chỗ là sạch sẽ. Không có việc gì. Lâm Kiến Quốc nhìn Dương Dương, tay điểm điểm Dương Dương rớt trên bàn hạt cơm, nhặt lên tới ăn, không thể lãng phí lương thực, nếu không, ngươi coi như không được hảo ca ca. Này đối Dương Dương tới nói, đó là giải phóng. Nhặt lên tới ăn ý nghĩa hắn không cần lại cầm cái muỗng, có thể trực tiếp dùng tay. Thật đúng là đừng nói, Dương Dương mu bàn tay thượng có thể ra 5 cái thịt hoa hoa tiểu thịt tay nhặt lên hạt cơm nhét vào chính mình trong miệng động tác thật đúng là một chút đều không chậm, đặc biệt linh hoạt. Xác định xem qua thần, đây là một cái linh hoạt tiểu mập mạp. Nhặt sạch sẽ hạt cơm, Dương Dương còn ngây thơ hồn nhiên mà đánh một cái cách, Dương Dương ăn no. Vẫn luôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này Trần Ái Ân trợn tròn mắt, muốn hay không lại ăn một ngụm thịt. Dương Dương lộ chính mình gạo cây nha, muốn ăn thịt. Lâm Kiến Quốc, ngươi ăn chính mình, ta cho hắn uy thịt. Lâm Kiến Quốc không kiên nhẫn cấp hải tử uy cơm, nhưng uy một ngụm thịt kiên nhẫn là có. Dương Dương nhưng cao hứng chính mình còn có một ngụm thịt ăn, nhưng nhìn thấy cho chính mình uy thịt người là Lâm Kiến Quốc khi, nho nhỏ do dự 3 giây. Không ăn. Lâm Kiến Quốc tưởng đem chiếc đũa thu hồi tới, Dương Dương không ăn, hắn ăn. Dương Dương gấp đến độ thẳng dối chân, ăn, thịt là Dương Dương ăn, ba ba không chuẩn ăn. Trơ nay một ngụm thịt thuận lợi mà vào Dương Dương miệng nhỏ, Dương Dương thử gạo cây nha, ăn đến kia kêu vẻ mặt hưởng thụ, như vậy cùng làm thần tiên dường như, đem Trần Ái Ân đậu đến không được, thật không rõ, đứa nhỏ này như thế nào như vậy thích ăn thịt. Mỗi lần xem Dương Dương ăn thịt, Trần Ái Ân tổng cảm thấy nàng cùng Dương Dương ăn không phải cùng chén thịt, nàng ăn chính là giả thịt. Dương Dương đem thịt nuốt xuống đi, tựa hồ còn dư vị một chút, thịt ăn ngon, đặc biệt ăn ngon. Chờ Dương Dương trưởng thành, cung cấp mụ mụ, cấp đệ muội muội mua thịt ăn. Nhiều như vậy. Đệ muội muội muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Lâm Kiến Quốc, về sau đệ muội muội thịt, toàn dựa ngươi. Trần Ái Ân. Vậy ngươi cái này đương ba đâu? Lâm Kiến Quốc cười ha hả mà nhìn Trần Ái Ân, Dương Dương ra thịt, ta ra mẹ cùng đồ ăn, quang ăn thịt hải tử trường không lớn. Tiền đồ. Trần Ái Ân cảm giác được, Lâm Kiến Quốc đây là cố ý bồi dưỡng Dương Dương đương ca ca ý thức, làm Dương Dương sinh ra đối đệ muội muội yêu thích chi tình cùng với ý thức trách nhiệm. Buổi tối dạ thoại thời điểm, Trần Ái Ân nhịn không được nói, Dương Dương mới 3 tuổi, còn nhỏ đâu, như thế nào lao giáo Dương Dương những cái đó lung tung rối loạn đổ vật. Chờ Dương Dương lớn một chút, hắn sẽ hiểu chiếu cố hảo đệ muội muội. Lâm Kiến Quốc đem ở Trần Ái Ân trong lòng ngực ngủ Dương Dương ôm hạ giường lớn, phong tới hắn cố ý vì Dương Dương gõ trên cái giường nhỏ, đắp chăn đàng hoàng áp thật, nếu sẽ hiểu, sớm hiểu so vãn hiểu hảo. Ân. Lâm Kiến Quốc cởi giày cùng áo khoác, nằm trên giường bên ngoài, ôm Trần Ái Ân. Làm Trần Ái Ân dựa vào chính mình trong lòng ngực, ngươi không hiểu, Dương Dương ở cạnh ngươi lớn lên, thói quen độc bá ngươi một người lực chú ý không đề cập tới trước giáo Dương Dương, Dương Dương dễ dàng dưỡng thành độc tính cách. Vì cái gì nói như vậy? Lâm Kiến Quốc một tay đỡ Trần Ái Ân eo, một tay nhẹ nhàng đặt ở Trần Ái Ân đại cái bụng thượng, cảm giác hài tử ngẫu nhiên cùng chính mình cái này phụ thân chào hỏi động tác, có mệt hay không? Mệt. Eo mỗi ngày đều có muốn chặt đứt cảm giác. Ta giúp ngươi xoa xoa. Hai vợ chồng ở bên nhau lúc sau, chỉ cần Lâm Kiến Quốc ở Trần Ái Ân bên người, chiếu cố Trần Ái Ân là hắn nhất thường làm sự. Đặc biệt là lên giường đến ngủ thời điểm, Lâm Kiến Quốc không phải tự cấp Trần Ái Ân xoa eo chính là cấp Trần Ái Ân ấn cẳng chân, miễn cho Trần Ái Ân rút gân khó chịu. Lâm Kiến Quốc săn sóc thường xuyên làm Trần Ái Ân quên hắn hung mãnh, cũng liền mỗi lần nửa đêm tỉnh lại muốn đi tiểu thời điểm, Lâm Kiến Quốc kia đằng đằng sát khí, hùng hổ chống chính mình hung khí nói cho Trần Ái Ân, Lâm Kiến Quốc vì nàng vẫn luôn ở áp lực chính mình dục vọng. Mọi người thường nói, nữ nhân mang thai thời điểm, liền biết chính mình gả chính là người vẫn là xuất sinh, nữ nhân sinh hài tử lúc sau, liền biết chính mình gả chính là người vẫn là xuất sinh. Đối mặt như vậy một cái Lâm Kiến Quốc, Trần Ái Ân biết, chính mình tuyệt đối là hạnh phúc, đừng nói sang chuyện khác ca, tiếp tục. Lâm Kiến Quốc ở Trần Ái Ân ngoài miệng hôn một cái, thịt là không ăn, canh thịt vẫn là có thể uống mấy khẩu, nhị bảo mới sinh ra thời điểm, đại bảo đặc biệt chán ghét hắn. Nếu không phải bị ta cấp đụng phải, nhị bảo thiếu chút nữa bị đại bảo ném trong núi lầu đi. Trần Ái Ân cả kinh, thiệt hay giả? Ta xem đại bảo cùng nhị bảo cảm tình thực hảo a, đại bảo luôn là mang theo nhị bảo chơi, không ghét bỏ quá nhị bảo. Đại bảo là nhà của chúng ta đứa bé đầu tiên, chẳng sợ đại tẩu cùng mẹ nó cảm tình không tốt, mẹ cũng mỗi ngày đi đại ca trong nhà giúp đỡ chiếu cố đại bảo. Tiểu muội cũng đau đại bảo, cái gì thứ tốt đều lưu trữ cấp đại bảo. Đại ca càng không cần phải nói. Nếu không phải đại bảo chính mình ái chạy mê chơi, đại tẩu hận không thể mỗi ngày đem đại bảo ôm trong lòng ngực, không cho đại bảo xuống đất. Nghe Lâm Kiến Quốc nói như vậy, Trần Ái Ân hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra tới Lâm đại bảo lúc ấy có bao nhiêu được sủng ái. Nay còn không phải là truyền thuyết bị sủng đến bầu trời đi tiểu hoàng đế sao? Đại tẩu hoài thượng nhị bảo lúc sau, liền không ôm đại bảo, sợ đại bảo ra, đã đến nàng bụng. Trong nhà có điểm cái gì ăn ngon, đại tẩu cho chính mình lưu một nửa, bởi vì nàng là một người ăn hai người bổ. Nhị bảo sinh hạ tới lúc sau, đại tẩu ở cữ trong lúc, càng là chỉ ôm nhị bảo. Cũng không ai đã dạy đại bảo, cho nên đại bảo đặc biệt chán ghét nhị bảo. Đại bảo nghe trong thôn lão nhân nói, trong núi đầu có ăn người lợn rừng cùng dã lang, đặc biệt nguy hiểm. Cho nên đại bảo tưởng đem nhị bảo ném trong núi đầu đi, về sau trong nhà liền hắn một cái hài tử. Trần Ái Ân đánh một cái run run, sợ tới mức đều khởi nổi da gà, thực sự có chuyện này. Kia nàng như thế nào chưa từng có nghe mẹ cùng tiểu muội nhắc tới quá. Chẳng sợ nàng biết đại bảo là cái giảng nắm tay không nói đầu vóc hài tử, nhưng nàng thật đúng là không biết, đại bảo có như vậy quá vãng. Lâm Kiến Quốc ống Trần Ái Ân, chuyện này làm ta cấp gặp gỡ, ta đem nhị bảo mang về tới, đem đại bảo khuyên lại lúc sau, không cùng người khác đề qua. Đại bảo hoàn toàn là bởi vì không hiểu chuyện, lại bị đại nhân bỏ qua mới phạm vào loại này sai lầm. Đại bảo còn nhỏ, hắn hoàn toàn không biết chính mình làm như vậy sẽ tạo thành như thế nào bi kịch, cùng với vô pháp bù đắp được sai lầm. Việc này nếu là để cho người khác biết, đại bảo thanh danh sẽ rất khó nghe, về sau cũng đem ở khắc thường ánh mắt cùng chỉ trích trong tiếng lớn lên. Tựa như ngươi nói, loại chuyện này chờ hài tử lớn lên một chút, có đôi khi không cần giáo, hài tử chính mình cũng đã hiểu. Bất quá, ta hy vọng Dương Dương có thể sớm một chút hiểu chuyện, từ lúc bắt đầu liền đặc biệt thích cùng tiếp thu chính mình đệ đệ muội muội. Loại chuyện này rốt cuộc vẫn là rất dọa người. Trần Ái Ân khắp Lâm Kiến Quốc một phen, ngươi còn không bằng không nói cho ta đâu. Ngươi cái này làm cho ta về sau như thế nào đối mặt đại bảo, ta sẽ cảm thấy quái quái. Còn có, ngươi lúc trước là khuyên như thế nào trụ đại bảo. Đại bảo cái kia tuổi, Kiến Quốc không có biện pháp cùng đại bảo giảng đạo lý, bởi vì đại bảo nghe không hiểu. Rất đơn giản, đại bảo đánh tiểu ra, thích nơi nơi chạy. Đại tẩu muốn ôm hắn, hắn còn không vui. Có nhị bảo lúc sau, hắn chỉ là không thích chính mình bị đại tẩu bỏ qua, không phải sinh khí đại tẩu thật sự không ôm hắn. Ta nói cho hắn, có nhị bảo lúc sau. Hắn liền tự do. Nam nhân đối tự do hướng tới là chẳng phân biệt tuổi. Đại bảo ai đánh nhau, ta nói cho hắn, về sau hắn nếu muốn lại đánh nhau, chờ nhị bảo lớn lên một chút, có thể đương hắn tiểu giúp đỡ, giúp hắn cùng nhau đánh nhau. Bên người nhiều một cái hỗ trợ đánh nhau tiểu đệ, đại bảo như thế nào sẽ cự tuyệt. Ta còn nói cho đại bảo, nhị bảo tiểu, chỉ có thể ăn mãi, mãi không thể ăn, hắn so nhị bảo hạnh phúc, trong nhà thịt, nhị bảo không thể ăn, hắn có thể ăn. Cho nên so sánh với nhị bảo so với hắn đáng thương nhiều. Nam nhân đối thịt theo đuổi, đồng dạng chấp nhất đến làm người vô pháp tin tưởng. Làm Lâm Kiến Quốc như vậy một lừa dối, nhị bảo liền từ chán ghét xú đệ đệ biến thành bối nội hiệp, tiểu chân chó cùng với kẻ đáng thương. Nam nhân đối kẻ yếu đồng tình, chẳng phân biệt tuổi, bởi vì gặp gỡ so với chính mình được người, mới đột hiện ra bản thân cường đại cùng hạnh phúc. Trần Ái Ân, vậy ngươi là tính toán về sau cũng như vậy giáo Dương Dương? Nàng cũng không biết chính mình muốn đồng tình người là đại bảo vẫn là nhị bảo. Lâm Kiến Quốc chuyển đầu, liếc liếc mắt một cái ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Dương Dương, việc này qua đi 5, 6 năm, ngươi cảm thấy ta là cái loại này dừng bước không trước, không hiểu đến tổng kết kinh nghiệm, tranh thủ lần sau làm được càng tốt người sao. Nói cách khác, Lâm Kiến Quốc lừa dối hài tử đoạn số đã biến cao. Lâm Kiến Quốc đem bối nổi hiệp, tiểu chân chó cùng với kẻ đáng thương ba cái hình tượng điểm tô cho đẹp một chút, để tăng lên ca ca này nhân vật hình tượng, lại lừa dối khởi Dương Dương tới, có vẻ truyền quang đang đông. Chương 81 đệ 81 chương. Có đệ đệ muội muội, làm ba ba quản, mụ mụ có thể bồi chính mình, ba ba không thể lại cùng chính mình đoạt mụ mụ. Tham khảo lừa dối Lâm Đại Bảo điều thứ nhất, bối nổi hiệp. Có đệ đệ muội muội, chính mình chính là đại ca ca, lời hắn nói, đệ đệ muội muội đều phải nghe. Tham khảo lừa dối Lâm Đại Bảo đệ nhị điều, tiểu chân chó. Có đệ đệ muội muội, mụ mụ là như thế nào làm chính mình ăn rau xanh, về sau chính mình cũng muốn như vậy giáo đệ đệ muội muội. Ở đệ đệ muội muội ăn rau xanh thời điểm, lớn lên chính mình có thể ăn thịt thịt. Tham khảo lừa dối Lâm Đại Bảo đệ tam điều, kẻ đáng thương. Trở lên xong. Lúc trước Lâm Đại Bảo bị Lâm Kiến Quốc hống đến thành thành thật thật mang theo tài học sẽ đi đường Lâm Nhị Bảo mãn sân chạy, hai anh em cùng nhau chơi, cùng nhau đánh nhau. Hiện giờ gặp gỡ Lâm Kiến Quốc người là Dương Dương, Dương Dương tự nhiên cũng là không chạy, chỉ có bị Lâm Kiến Quốc lừa dối phần. Hố xong cháu trai hố nhi tử, lại nói tiếp, Lâm Kiến Quốc cũng coi như là dục nhi cao thủ. Trần Ái Ân cười đến eo đều toan, Kiến Quốc, hài tử ta sinh, sau đó về ngươi dạy, thế nào? Lâm Kiến Quốc cấp Trần Ái Ân xoa eo lực độ phi thường hảo, xoa đến Trần Ái Ân nhăn lông mày đều buông lỏng ra, hành a, về sau ngươi quản sinh, ta quản giáo. Trần Ái Ân ngay từ đầu không phản ứng lại đây, sau lại mới hiểu được Lâm Kiến Quốc lời này ý tứ, ngươi đây là chuẩn bị muốn mấy cái hài tử a? Lâm Kiến Quốc, ngươi không thích. Kia đảo cũng không có, chính mình hài tử sao có thể sẽ không thích. Nếu thích, về sinh mấy cái hài tử, chúng ta có thể thuận theo tự nhiên. Ta ba mẹ có ba cái hài tử, ta đại ca đại tẩu có ba cái hài tử. Chiếu như vậy xem, ngươi này thai sinh xong lúc sau, Dương Dương hẳn là còn sẽ có hai cái đệ đệ muội muội. Trần Ái Ân. Này nhưng không nhất định. Lâm Kiến Quốc, như thế nào không nhất định? Về sinh hài tử vấn đề, ngươi có tính toán gì không cùng suy xét, cũng có thể cùng ta tán gẫu một chút. Ta tương đối buồn, ngươi không nói, ta đoán không ra tới. Hách Chính ủy nói qua, vĩnh viễn đừng đi đoán nữ nhân tưởng cái gì, đoán không được. Trần Ái Ân đôi mắt xoay chuyển, thử hỏi, Kiến Quốc, chúng ta đã co Dương Dương, sinh xong cái này, ta không nghĩ sinh, ngươi có đồng ý hay không? Dương Dương hơn nữa nàng trong bụng cái này, nhà bọn họ có hai đứa nhỏ, cho nên hải tử là không có khả năng tái xuất hiện con một cái loại này cô đơn không ai bồi chơi tình huống. Nàng không có nhớ lầm nói, quốc gia chính sách muốn thay đổi, đề xướng ưu sinh nuôi dạy tốt, làm con một kia một bộ. Đứa nhỏ này sinh hạ tới lúc sau, vừa vặn chính là tạp ở ngay lúc này điểm. Lâm Kiến Quốc là quân nhân, hắn càng không thể lấy trái với quốc gia chính sách, sinh nhị thai, sinh chính là siêu sinh, đến rời đi bộ đội. Lâm Kiến Quốc kỳ thật phi thường thích tiểu hải tử, nói cách khác, Lâm Đại Bảo phạm quá như vậy sai lầm bị Lâm Kiến Quốc bắt được đến, Lâm Kiến Quốc chẳng những không có cáo Lâm Đại Bảo trạng, còn nỗ lực đem Lâm Đại Bảo cấp giáo hảo. Đối cháu trai, Lâm Kiến Quốc đều như vậy giữ gìn, đối mặt chính mình hải tử, Lâm Kiến Quốc đương nhiên càng thích. Cũng may Lâm Kiến Quốc vừa rồi lời nói không phải hống hống Trần Ái Ân, là thật sự tôn trọng Trần Ái Ân. Nghĩ chính mình chiếu cố Trần Ái Ân mới ngắn ngủn mấy ngày, lại thấy tới rồi như vậy nhiều nữ nhân mang thai lúc sau vất vả, Lâm Kiến Quốc thở dài một hơi, ngươi nếu không tưởng sinh nói, kia sinh xong cái này, chúng ta liền không sinh. Thật sự, quân nhân không nói lời nào lời nói dối. Lâm Kiến Quốc ngữ khí một đu, khàn khàn tư tính, đặc biệt liêu nhân, hoài hài tử người là ngươi, ta đương nhiên muốn tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Ngươi tưởng sinh, ta liền không ngừng cố gắng, ngươi không nghĩ, chúng ta về sau nhiều chú ý một chút. Đều nói hài tử là ông trời cấp tốt nhất lễ vật, Trần Ái Ân là thích này phân lễ vật, nhưng nhà mình sắp có hai phần, hẳn là đến khống chế hạ số lượng, vạn nhất ta này một thai sinh cái nữ nhi, không phải nhi tử, ta về sau không sinh, cũng có thể sao. Lâm Kiến Quốc, đều có nữ nhi, còn sinh cái gì? Không có nữ nhi, hắn mới nghĩ Ái Ân muốn nguyện ý, hai người liền lại nỗ lực cái nữ nhi ra tới. Có nữ nhi, trong nhà hai đứa nhỏ, một nhi một nữ, lóe thành một chữ hảo, Lâm Kiến Quốc thực vừa lòng. Lâm Kiến Quốc như vậy khai sáng, không trọng nam khinh nữ, Trần Ái Ân cảm thấy chính mình thật không gả sai người. Bất quá, Lâm Kiến Quốc không trọng nam khinh nữ tật xấu, có thể hay không có trọng nữ khinh nam tật xấu. Kia vạn nhất, ta cấp Dương Dương sinh cái đệ đệ, ta không nghĩ sinh nhị thai, ngươi chịu sao? Lâm Kiến Quốc tiếc nuối mà thở dài một hơi, hết thảy đều lấy suy nghĩ của ngươi làm trọng, dù sao còn có Tiểu Hoa Nhi. Chúng ta Lâm gia Dương Thịnh em suy, này cũng không có cách nào. Ta muốn thật hiếm lạ khuê nữ, về sau có thể nhiều chiếu cố Tiểu Hoa một chút. Trần Ái Ân. Nàng nhưng xem như tìm được nguyên thư Lâm Tiểu Hoa vì cái gì sẽ dưỡng thành cái loại này thói quen. Lâm Kiến Quốc bị Lâm Tiểu Hoa liên lụy đến thiếu chút nữa ở bộ đội ở không nổi nữa nguyên nhân. Trong sách Từ Lệ Anh gả cho Lâm Kiến Quốc thời gian so nàng gả cho Lâm Kiến Quốc thời gian vãn, cho nên, Lâm Kiến Quốc lên làm doanh trưởng lúc sau, đây là trực tiếp đem Lâm Tiểu Hoa trở thành khuê nữ sủng. Chính mình sủng lớn lên nữ nhi, Lâm Kiến Quốc có thể không đau lòng. Lâm Tiểu Hoa ở Lâm Kiến Quốc trong lòng nhất định có không thể thay thế được ý nghĩa ở, chẳng sợ Từ Lệ Anh lúc sau cấp Lâm Kiến Quốc sinh Long Phượng Thai. Cái này mặt sau sinh ra tới nữ nhi đều thay thế không được Lâm Tiểu Hoa ở Lâm Kiến Quốc trong lòng vị trí. Cho nên, Lâm Tiểu Hoa lại hồ đồ, tổng phạm sai lầm, Lâm Kiến Quốc vẫn là vô pháp nhi đối Lâm Tiểu Hoa buông tay, muốn đem Lâm Tiểu Hoa kéo về chính đồ. Lúc này, Trần Ái Ân là thật sự minh bạch Lâm Kiến Quốc rốt cuộc có bao nhiêu thích nữ nhi. Lộng minh bạch lúc sau, Trần Ái Ân muốn nhọc lòng sự tình càng nhiều, Lâm Kiến Quốc, ta trước đem từ tục tiểu đặt ở đằng trước ga ta muốn đúng như ngươi nguyện sinh cái khuê nữ ra tới, về sau. Ta như thế nào giáo khuê nữ, ngươi không thể quản. Còn có, nữ nhi đã làm sai chuyện tình, nên phê bình liền phê bình, muốn phạt liền không thể mềm lòng. Nàng không hy vọng Lâm Tiểu Hoa đi trong sách đường sư tử, càng không cho phép chính mình nữ nhi bị nuông chiều thành cái loại này bộ dáng. Vừa mới lời nói không tính, hai tử là ta sinh, về sau cũng đến về ta quản. Hai chúng ta ý kiến không gặp nhau, có mâu thuẫn, chúng ta sau lưng có thể thương lượng. Nhưng ở hai tử trước mặt, ngươi vẫn là đến đứng ở ta bên này. Lâm Kiến Quốc trừ bỏ sẽ hù hài tử, mặt khác cũng không có gì sẽ. Giáo. Thôi bỏ đi. Lâm Kiến Quốc không biết Trần Ái Ân vì cái gì đột nhiên kích động như vậy. Hảo, ngươi định đoạt, hài tử về ngươi quản, đều nghe ngươi. Hài tử nghe ngươi, ta cũng nghe ngươi, có được hay không? Động tác đừng lớn như vậy, bụng có đau hay không? Đừng quên, ngươi này đều mau sinh. Ngươi xem, ta khi nào đưa ngươi đi bệnh viện, đến sớm một chút làm chuẩn bị. Trần Ái Ân vẻ mặt hồ nghi. Ngươi đây là đem ta trở thành Dương Dương cùng đại bảo lừa dối đâu. Có dễ nói chuyện như vậy sao? Lâm Kiến Quốc không trọng nam khinh nữ, không phải đặc biệt đại nam tử chủ nghĩa, nàng đã phi thường kinh hỉ, cảm thấy chính mình gả đến thật tốt. Hiện tại nói chính là Lâm Kiến Quốc thích nhất nữ nhi tương lai giáo dục vấn đề, Lâm Kiến Quốc cũng không ý kiến. Lâm Kiến Quốc dở khóc dở cười, sao có thể, không lừa dối ngươi, muốn hay không ta đối với chủ tịch thể. Trần Ái Ân vuốt chính mình bụng, vạn nhất đây là cái khuê nữ, vẫn là cái đặc biệt ra. Không nghe lời, ta muốn mắng nàng, muốn đánh nàng, ngươi thật không ngăn cản, không đau lòng, toàn nghe ta. Nói tốt nữ nhi nô đâu. Ngươi không phải thực thích nữ nhi, phi thường muốn một cái nữ nhi sao. Muốn đến, không phải thân sinh, liền đem chất nữ đương nữ nhi xem trình độ. Lâm Kiến Quốc lỗ tai đỏ lên, lông mày vừa nhíu, ngữ khí đè thấp, đều hơn phân nửa đêm, đừng hồ nháo, chạy nhanh ngủ. Nữ nhi là ngươi cho ta sinh, ta thích, ta đau, có sai sao? Bị Lâm Kiến Quốc ôm đắp chăn đàng hoàng nằm xuống tới ngủ, tuy rằng trong ổ chăn ấm áp cùng, Lâm Kiến Quốc giống như là một cái đại lò sưởi giống nhau, quần quần không ngừng mà ấm áp Trần Ái Ân, trong lòng phát đổ Trần Ái Ân lại như thế nào cũng ngủ không được. Vì thế, nàng liền ở Lâm Kiến Quốc trong lòng ngực nhích tới nhích lui, động đến Lâm Kiến Quốc hỏa khí đều lên đây. Hắn tránh đi Trần Ái Ân bụng to, dùng tay chân kẹp Trần Ái Ân, chớ chọc ta, ngoan một chút. Ta. Hảo đi, cảm giác được Lâm Kiến Quốc lại bay lên không ít nhiệt độ cơ thể. Trần Ái Ân phản ứng lại đây, cái này chọc là có ý tứ gì? Trần Ái Ân ở chính mình trong lòng ngực an tĩnh lại, không lộn xộn. Lâm Kiến Quốc trong lòng lại có một chút tiếc nuối, tựa hồ ở chờ mong cái gì phát sinh giống nhau, chạy nhanh ngủ. Lại không ngủ, không phải Ái Ân ngủ không được, nên đổi hắn ngủ không được. Trần Ái Ân thở ra một hơi, thành thật xuống dưới, sắp mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, không biết như thế nào, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, lúc này mới chân chính đọc hiểu Lâm Kiến Quốc nói chính là có ý tứ gì. Lâm Kiến Quốc là nói bởi vì nữ nhi là nàng sinh, cho nên hắn mới đặc biệt đau. Còn có, hắn lại đau nữ nhi cũng đau bất quá nàng đi, đối với Lâm Kiến Quốc tới nói, coi trọng nhất, đau nhất người là nàng, không phải nữ nhi. Trần Ái Ân trong lòng ngọt đến cùng rót mật giống nhau, ngọt đến một năm đều không cần lại ăn đường. Nguyên lai Lâm Kiến Quốc thiện mặt là nữ nhi nô, thâm mặt là thê nô. Cũng không biết chính mình nghĩ đến đúng hay không, ngày mai lên lúc sau, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Không biết có phải hay không bất mãn cha mẹ cảm tình quá hảo, chính mình còn không có sinh ra đâu, cũng đã bắt đầu thương lượng như thế nào quản giáo chính mình vấn đề. Trần Ái Ân trong bụng hài tử phát ra kháng nghị, hướng cha mẹ tuyên cáo chính mình muốn sinh ra. Buổi sáng hôm nay 9 giờ tả hữu, Trần mẹ đuổi tới bộ đội chiếu cố Trần Ái Ân, "A Di, đây là Lâm doanh trưởng nhà ở. Tiểu đồng chí, cảm ơn ngươi a." "Không khách khí, ta phải hồi chính mình cương vị." "Ái Ân, mẹ tới, Dương Dương, bà ngoại tới." Đang ở nghe Trần Ái Ân cho chính mình niệm chuyện tranh liên hoàn, Dương Dương rối cổ, chỉ vào bên ngoài, ngại thanh mại khí mà nói, "Mụ mụ, bên ngoài có người tìm." Hắn biết, Ái Ân là mụ mụ tên, liền giống như hắn kêu Dương Dương. Trần Ái Ân vừa nghe, thật là có người kêu tên của mình. Chờ nàng nghe rõ đối phương nói chính là cái gì sau, vui sướng không thôi, "Dương, Dương, là ngươi bà ngoại tới." "Bà ngoại?" Não dung lượng còn không phải đặc biệt đại, Dương Dương vẻ mặt buồn rầu, giống như có như vậy một người, lại giống như không có như vậy một người. "Mẹ." Trần Ái Ân cấp Trần mẹ mở cửa, "Mẹ, ngươi nhưng xem như tới." Nàng mẹ nếu không tới nói, nàng sinh hài tử, ở cữ, cái này ra liền hoàn toàn rối loạn bộ. Lần đầu sinh hài tử đương mẹ, Trần Ái Ân trong lòng hoảng thật sự, chính yêu cầu Trần mẹ chiếu cố cùng dạy dỗ đâu. Chương 82 đệ 82 chương. Trần mẹ tươi cười đầy mặt, "Tới, đương nhiên muốn tới. Ta khuê nữ muốn sinh hoa, ta phải làm bà ngoại, như vậy làm người cao hứng chuyện này, ta như thế nào có thể không tới. Ta chẳng những người tới, còn cho ngươi mang theo không ít thứ tốt, chờ ngươi hải tử sinh hạ tới, đều dùng đến." Trần mẹ trên người chính là xách theo hai đại túi cùng tiểu sơn giống nhau đồ vật, nàng khom lưng buông xuống thời điểm, Trần Ái Ân đều cảm giác được kia phân lượng, "Mẹ, ngươi người tới liền hảo, như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật. Đừng quên ngươi là thương quá eo người, vạn nhất lại bị thương làm sao bây giờ." Mấy năm nay, Trần gia người đem Trần mẹ chiếu cố rất khá, công việc nặng nhọc, phần eo sử đại kính sống, đều không cho Trần mẹ chạm vào. Trần mẹ eo thương lúc này mới bị khống chế, hảo chút thời điểm không có phạm. Lúc này nhìn đến Trần mẹ như vậy không màng thân thể của mình lấy đồ vật, Trần Ái Ân như thế nào có thể không nóng nảy. Trần mẹ làm Trần Ái Ân ngồi xuống, "Mẹ còn không có như vậy lão, có rất nhiều sức lực. Mấy thứ này liền nhìn nhiều, chiếm vị trí, không nặng. Dương Dương, tới, cấp bà ngoại ôm một cái." Dương Dương đầu tiên là nhìn Trần Ái Ân liếc mắt một cái, thẳng đến Trần Ái Ân gật đầu, Dương Dương mới hướng Trần mẹ duỗi tay, ngại thanh mại khi mà hô một tiếng bà ngoại. "Ai ra, bà ngoại bảo bối Dương Dương à, lâu như vậy không gặp, bà ngoại có thể tưởng tượng ngươi, Dương Dương có nghĩ bà ngoại à?" Dương Dương chớp chớp mắt, kéo trường thanh âm nói, "Tưởng, tưởng bà ngoại." Nghe một chút, Dương Dương cũng tưởng bà ngoại. Trần mẹ ôm Dương Dương thịt thịt thân mình liền không buông tay, chờ Dương Dương cùng chính mình quen thuộc, tiểu thịt tay vòng chính mình cổ thời điểm, Trần mẹ tâm đều mềm, "Dương Dương à, bà ngoại cho ngươi làm thật nhiều quần áo mới, tân giày, Dương Dương muốn hay không?" Dương Dương ánh mắt sáng lên, cuối cùng là thật thật tại tại cảm nhận được có một cái bà ngoại hảo, "Muốn." Nay một tiếng muốn, ngại âm đặc biệt lượng. Trần mẹ mở ra một cái bao, không ngừng lấy quần áo mới ở Dương Dương trên người so tới so lui. Trần mẹ khéo tay, lại có thời gian, cấp Dương Dương làm một đôi xinh đẹp giày đầu hổ. Chẳng những tiểu lão hổ làm được sinh động, kia hồng hồng giày nhỏ nhưng chiêu Dương Dương thích. Dương Dương một mặc vào, sẽ không chịu cởi ra. Ngao ngao, Dương Dương là đại bực dịu. Xuyên đầu giày đầu hổ lúc sau, Dương Dương hưng phấn, cái miệng nhỏ trương đến đại đại, cố ý đi khoa trương đi nhanh tử, muốn thứ tiểu bạch thỏ. Bị Dương Dương trở thành tiểu bạch thỏ Trần Ái Ân cười đến thẳng không dậy nổi eo, "Dương, Dương, ta hiện tại là thỏ mụ mụ, tiểu bạch thỏ ở ta trong bụng đâu?" Dương Dương sửng sốt, liên tục lắc đầu, "Không ăn muội muội, Dương Dương bảo hộ muội muội." Vì thế, Dương Dương đầu vừa chuyển, lại chiều Trần mẹ chạy tới. Trần mẹ ôm lấy xông tới Dương Dương hỏi Trần Ái Ân, "Muội muội, như thế nào liền biết nhất định là cái cô nương?" Trần Ái Ân nói, "Còn không phải ngươi con rể, hắn tưởng khuê nữ đều tưởng điên rồi." Ở nhà chồng thời điểm, bà vẫn luôn giáo Dương Dương kêu đệ đệ. Tới nơi này, lại bị kiến quốc giáo kêu muội muội, ta đều đau lòng Dương Dương như thế nào không bị giáo hồ đồ. Trần mẹ buồn bực mà nhìn Trần Ái Ân bụng, "Ngươi này cái bụng là tiêm vẫn là viên? Bất quá ngươi nói như vậy nói, mặc kệ là sinh nam hoa vẫn là nữ hoa, đều không lo. Ngươi bà cùng kiến quốc, luôn có một cái có thể như ý. Dương Dương, ngươi muốn đệ đệ vẫn là muốn muội muội?" Dương Dương kiểu chính mình chân nhỏ, "Muốn muội muội, muội muội giống mụ mụ, xinh đẹp, Dương Dương thích. Đệ đệ giống ba ba, xấu, không cần. Bà ngoại, mụ mụ sinh muội muội, ngươi, ngươi cũng cấp muội muội làm giày. Bà ngoại làm giày, hảo tham. Trần mẹ, hảo, cũng cấp muội muội làm." Hống xong Dương Dương, Trần mẹ lại hỏi Trần Ái Ân, "Vì cái gì nữ nhi nhất định giống ngươi, nhi tử nhất định giống kiến quốc? Thật nhiều người đều là khuê nữ giống ba ba, nhi tử giống mụ mụ đâu." Trần Ái Ân chỉ trở về một câu, "Hỏi ngươi con rể đi. Người con rể vì muốn một cái khuê nữ, đều tẩu hỏa nhập ma, dạy Dương Dương một đống lung tung rối loạn đồ vật, ta tưởng bẻ trở về, đều bẻ không trở lại." Thật nói như vậy, Kiến Quốc là thật sự dạy Dương Dương không ít ta. Ti Trần Ái Ân mặt một bạch, đỡ chính mình eo quất thẳng tới khí. Làm sao vậy? Trần mẹ buông Dương Dương, ngồi vào Trần Ái Ân bên người, chỗ nào không thoải mái, nếu không, mẹ cho ngươi xoa xoa. Dương Dương đi đến Trần Ái Ân trước mặt, nhẹ nhàng ôm Trần Ái Ân bụng một đốn nói, muội muội, ngươi muốn ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm, mụ mụ đau đau. Trần mẹ há hốc mồm, Dương Dương hiểu nhiều như vậy. Trần Ái Ân đau đến lợi hại, còn không có hoãn lại đây đâu, Ân, đều là cùng Kiến Quốc học. Con đừng nói, mỗi lần Dương Dương như vậy cùng ta trong bụng hài tử nói, hài tử còn rất nghe Dương Dương cái này ca ca nói. Kia hiện tại hảo điểm không? Quả nhiên, Dương Dương đứa nhỏ này theo chân bọn họ ra chính là có duyên phận, tựa như Ái Trạch theo chân bọn họ ra duyên phận giống nhau thâm. Trần Ái Ân tưởng nói tốt một chút, bởi vì sợ làm sợ Dương Dương. Mỗi lần nàng đau bụng, Dương Dương vừa không xảo cũng không náo, liền vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người, thẳng đến nàng hoan quá mức nhi tới, Dương Dương mới khôi phục chơi đùa bản tính. Nhưng lúc này đây, giống như có điểm không quá giống nhau, đau bụng thật vất vả hoãn lại đây, nàng tưởng tùng một hơi thời điểm, này đau đớn không có hoàn toàn biến mất, hơn nữa quá trong chốc lát lại tiếp thượng. Mẹ, mẹ, ta như thế nào cảm thấy quần của mình ướt? Nàng lậu nước tiểu. Không giống a. Ta nhìn xem. Trần mẹ duỗi tay tìm tòi, Trần Ái Ân hậu quần đông nhưng không phải ướt sao. Trần mẹ lại méo một chút, dính dính, không nhan sắc, vừa không là nước tiểu cũng không phải huyết. Không xong, ngươi đây là nước ối phá. Ngươi chuẩn bị ở đâu sinh a? Chính mình trong nhà sinh nói, cho mời bà mụ sao? Trần Ái Ân khiếp sợ, rõ ràng vì ngày này đã làm hồi lâu chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới hôm nay chính là ngày này a. Mẹ, tìm người, đưa ta đi bệnh viện. Ta cùng Kiến Quốc nói tốt, đi bệnh viện sinh hài tử. Vốn dĩ ngày hôm qua, Trần Ái Ân nên trước tiên nằm viện. Nhưng Trần mẹ không phải còn không có tới sao, Trần Ái Ân tưởng chờ Trần mẹ tới rồi chính mình lại đi bệnh viện. Ai biết, hôm nay Trần mẹ tới rồi, hài tử cũng chờ không vội muốn sinh ra. Kia, ta đây kêu ai a? Trần mẹ luôn cuống, ở cái này bộ đội, nàng chỉ nhận thức khuê nữ cùng con rể. Trần Ái Ân mặt trầm rãi bắt đầu biến bạch, bộ đội có không ít người, ngươi tùy tiện kêu, trước làm ở người đem ta đưa bệnh viện, hán, bọn họ sẽ nói cho Kiến Quốc, ta đi bệnh viện. Trần mẹ vừa nghe cũng là, một hồi kêu lúc sau, tới hai binh cùng một quân tẩu hỗ trợ. Lâm Kiến Quốc làm mở họp xong mới biết được Trần Ái Ân phát tác, hơn nữa bị đưa vào bệnh viện. Đuổi tới bệnh viện, Lâm Kiến Quốc nhìn đến Trần mẹ cùng Dương Dương canh giữ ở cửa, Dương Dương gắt gao mà dán Trần mẹ, nhìn dáng vẻ là bị dọa tới rồi. Lâm Kiến Quốc vừa xuất hiện, Dương Dương liền vứt bỏ bà ngoại, không chút do dự đầu hướng Lâm Kiến Quốc ôm ấp, ba ba, mụ mụ đau đau, Dương Dương sợ. Lâm Kiến Quốc bế lên Dương Dương, không sợ à, mụ mụ đây là cấp Dương Dương sinh muội muội đâu, thực mau liền tốt. Mẹ, Ai Ân thế nào, đi vào bao lâu, khi nào ra tới, Ai Ân cùng hài tử đều hảo đi. Trần mẹ sợ tới mức chân đều mềm, lúc trước nàng chính mình sinh hài tử, sinh vẫn là long phượng thai đều không có như vậy sợ quá. Hôm nay không giống nhau, hôm nay sinh hài tử chính là nàng khuê nữ, không phải nàng chính mình. Tưởng tượng đến nữ nhi đau đến trắng bệch mặt, Trần mẹ liền đi theo đau lòng, ta không biết, Ai Ân bị đưa vào đi lúc sau, bệnh viện người liền không có phản ứng qua ta. Cô gái là có phúc khí, nàng đánh tiểu liền hảo, nàng cùng hài tử sẽ không có việc gì, sẽ hảo hảo. Mẹ vợ hoàng đến độ nói năng lộn xộn, Lâm Kiến Quốc chỉ có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Mẹ, không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy thủ Ai Ân cùng hài tử nhất định sẽ hảo hảo. Mẹ, nếu không như vậy, ngươi trở về mua con cá, trước cấp Ai Ân hầm. Chờ Ai Ân sinh xong hài tử, là có thể uống thượng canh. Ở tới thời điểm, mẹ nó giống như chính là như vậy dặn dò hắn. Chân mẹ lắc đầu, không, ta chỗ nào đều không đi, ta liền ở chỗ này, ta phải thủ Ai Ân. Mẹ, như thế nào không âm thanh? Lâm Kiến Quốc là ôm Dương Dương cho chính mình thêm can đảm đâu, phòng giải phẫu an an tĩnh tĩnh, tính đến làm Lâm Kiến Quốc trong lòng phát mao. Trần mẹ hít vào một hơi an ủi Lâm Kiến Quốc, không âm hảo, Ai Ân đây là tỉnh gắng sức khí sinh hài tử. Muốn, nếu không ta tìm cá nhân hỏi một chút. Nghĩ vậy là Trần Ái Ân đệ nhất thai, nữ nhân đầu thai sinh hài tử, đều không có mau. Trần mẹ tay run đến lợi hại hơn, cũng không biết Ai Ân này đi vào, khi nào mới có thể ra tới. Bồ Tát. Không phải, chủ tịch phù hộ, nhưng đến làm Ái Ân cùng hài tử đều bình bình an an. Cuối cùng, Trần mẹ liền vẫn luôn ở cầu phù hộ, Lâm Kiến Quốc tắc ôm hảo Dương Dương, hống Dương Dương. Sợ hãi Dương Dương hoa ở Lâm Kiến Quốc trong lòng ngực, phỏng chừng là làm sợ mệt, chậm rãi ngủ rồi. Lan lộn 4 cái giờ, theo một tiếng trẻ mới sinh nhi khóc nỉ non, như vậy dày vọt nhưng xem như kết thúc. Trần mẹ chấn động, Ái Ân là sinh sao? Lâm Kiến Quốc, sinh, Ái Ân sinh. Nhìn từ bên trong ra tới hộ sĩ, Lâm Kiến Quốc vội vàng đón đi lên, hộ sĩ, ta ái nhân thế nào? Hộ sĩ biết Trần Ái Ân là quân tẩu, thấy Lâm Kiến Quốc một tiếng quân trang liền minh bạch Lâm Kiến Quốc nên là hài tử phụ thân, chúc mừng ngươi, ngươi ái nhân cho ngươi sinh một cái tiểu áo đông. Nói lời này thời điểm, hộ sĩ không nửa điểm tâm lý gánh nặng, bởi vì nàng đã nhìn đến ở Lâm Kiến Quốc trong lòng ngực đầu ngủ dương dương. Này hộ nhân gia đã có một cái nhi tử, chẳng sợ trọng nam khinh nữ, biết là cái nữ nhi cũng sẽ không quá thất vọng. Lâm Kiến Quốc trực tiếp nhạc nở hoa, ta có khuê nữ, ta có khuê nữ. Mẹ, ái ân cho ta sinh cái khuê nữ, hắn thật cho ta sinh một cái khuê nữ. Vị nào là người nhà A, nhà các ngươi muốn hay không trước ôm một chút hải tử. Mặt khác một vị hộ sĩ ra tới thời điểm, trong lòng ngực ôm một cái lộn xộn tiểu gia hỏa. Chẳng sợ ly đến không gần, Lâm Kiến Quốc đều từ tiểu gia hỏa kia trên người ngửi được một cổ mùi máu tươi nhi. Ta là hài tử bà ngoại, làm ta ôm một cái. Ai, hảo liệt, bác gái, ngài ôm hảo A. Là vị lao đồng chí A, khẳng định sẽ ôm hài tử, nàng không cần dạy. Quả nhiên, Trần mẹ ôm hài tử là cái quen tay, tiểu gia hỏa vừa đến Trần mẹ trong tay liền thành thật lên. Hẳn là cảm thấy Trần mẹ ôm đến thoải mái, mới sinh ra tiểu gia hỏa sợ là khóc mệt mỏi, đầu nhỏ giật mình lúc sau, liền ở Trần mẹ trong lòng ngực ngủ ngon lành. Chương 83 đệ 83 chương. Lâm Kiến Quốc vô lương mà đem Dương Dương cấp đánh thức, Dương Dương, mụ mụ thật sự cho ngươi sinh một cái tiểu muội muội, bà ngoại ôm đâu, ngươi muốn hay không nhìn một cái. Ngủ đến mơ mơ màng màng Dương Dương vừa nghe đến muội muội, thì đô đô thân mình cùng điều từ trong nước bị câu đi lên tiểu phì cá giống nhau, thẳng đánh bãi, muội muội, muội muội, muội muội ở nơi nào. Lâm Kiến Quốc xoa bóp Dương Dương mặt, xem, bà ngoại ôm muội muội đâu. Ngươi cùng bà ngoại cùng nhau chiếu cố muội muội, được không? Hảo. Muội muội lớn lên cùng mụ mụ giống nhau đẹp muội muội. Vương Dương Dương lúc sau, Lâm Kiến Quốc vội vàng hỏi hộ sĩ, đồng chí, ta ái nhân đâu, ta ái nhân thế nào, khi nào ra tới? Hộ sĩ, ngươi ái nhân thực hảo, mới hơn 4 giờ, đầu thai thuận sản, không tính chậm. Sắp ra tới. Ái ân. Nghe được giường chăn đẩy ra thanh âm, Lâm Kiến Quốc cái gì đều không rảnh lo, thẳng chiều Trần Ái Ân đi qua đi, ghé vào Trần Ái Ân mép giường, Ái Ân, cảm ơn ngươi, ngươi cho ta sinh một cái khuê nữ. Đặc biệt đẹp. Ai ân, vất vả ngươi. Ai ân, ta về sau đều không sinh. Có điểm suy yếu Trần Ái Ân hồi nắm Lâm Kiến Quốc tay, ngươi ở phát run. Ta ở phát run. Ngươi lạnh không? Lâm Kiến Quốc xoa xoa Trần Ái Ân trên mặt hãn, ta không lạnh, nhưng ta sợ hãi. Bất quá còn hảo, ngươi cùng nữ nhi đều không có việc gì. Ai ân, không sinh, chúng ta về sau đều không sinh, có này một cái, đủ rồi. Chúng ta hiện tại có nhi tử có nữ nhi, đã thấu thành một cái hảo. Thẳng đến Trần Ái Ân vào phòng giải phẫu, Lâm Kiến Quốc mới biết được nguyên lai nữ nhân sinh hài tử là như vậy một kiện đáng sợ sự tình. Thượng chiến trường đánh địch nhân, cùng đặc vụ của địch sinh tử vật lộn, mệnh huyền một đường thời điểm, Lâm Kiến Quốc đều không có như vậy sợ quá. Đang chờ đợi này hơn 4 giờ, Lâm Kiến Quốc cảm thấy thời gian chưa từng có giống hôm nay như vậy gian nan quá, mỗi một phút mỗi một giây, đều cùng một năm dường như, ngao đến hắn tâm đều đau. Trần Ái Ân tưởng đối Lâm Kiến Quốc cười, tưởng nói cho Lâm Kiến Quốc chính mình thực hảo. Cho nên hắn không cần sợ hãi. Nhưng nàng lúc này quá mệt mỏi, mí mắt đều có chút không mở ra được. Kiến Quốc, ta mệt mỏi quá, ta trước ngủ một lát, chờ một chút, nhớ rõ kêu ta. Hảo, ngươi ngủ, ta thủ ngươi. Bà ngoại, cho ta xem muội muội, Dương Dương muốn xem muội muội. Dương Dương vẫn luôn lôi kéo Trần mẹ ống quần, nháo xem muội muội. Trần mẹ xoa xoa khỏe mắt, hướng Dương Dương xin khoan dùng, Dương Dương ngoan, cho ngươi xem muội muội. Nhưng đừng lại xả nàng quần, muốn rớt. Dương Dương thật vất vả gặp được tâm tâm niệm niệm muội muội, đầy cõi lòng chờ mong, cũng thật chờ đôi mắt, xác nhận xem qua thần lúc sau, Dương Dương hỏng mất, hoa. Lâm Kiến Quốc một phen vớt lên Dương Dương, làm sao vậy, vì cái gì khóc. Dương Dương ủy khuất đến không được, miệng nhỏ đô đến đặc biệt cao, muội muội thật xấu, không mụ mụ đẹp, so ba ba còn xấu. Nói xong lời cuối cùng một câu, Dương Dương khóc đến lớn hơn nữa thanh. Hắn muốn chính là một cái lớn lên cùng mụ mụ giống nhau đẹp muội muội. Ai biết tới một cái so ba ba càng xấu muội muội, Dương Dương cảm thấy cuộc sống này quá khổ sở. Chân mẹ nóng nảy, Dương Dương, ngươi nhìn lại, muội muội nhưng xinh đẹp, nào xấu. Nàng cùng mẹ ngươi lớn lên giống nhau đẹp, giống nhau như lúc. Mẹ ngươi mới vừa sinh ra tới, còn không có ngươi muội muội đẹp đâu. Hảo đi, Dương Dương lại nhìn thoáng qua, xem xong sau Dương Dương cho Trần mẹ khí hộp máu động tác, lấy béo tay che đôi mắt. Phòng trưng là bị Dương Dương thanh âm cấp xảo tới rồi, tiểu cô nương ngủ bị quấy rầy. Giọng nói một hai, kia tiếng khóc đều cái quá Dương Dương. Dương Dương tiếng khóc dừng lại, đánh một cái cách, muội muội khóc. Chân mẹ, bởi vì ngươi nói muội muội khó coi, muội muội thương tâm, cho nên khóc. Nàng ngoại tôn nữ, thật đẹp nột, Dương Dương còn quá nhỏ, ánh mắt không tốt. Lâm Kiến Quốc, tiểu tử thúi, ngươi muội muội khả xinh đẹp. Ngươi mới vừa sinh ra tới thời điểm, so ngươi muội muội xấu nhiều. Dương Dương trợn trắng mắt mà nhìn Lâm Kiến Quốc, ngươi gạt người, Dương Dương đẹp, giống mụ mụ giống nhau đẹp. Lâm Kiến Quốc nhướng mày, không tin. Quay đầu lại về đến nhà đem ngươi lúc mới sinh ra ảnh chụp nhảy ra tới, chờ ngươi nhìn chính mình ảnh chụp liền sẽ biết, ngươi muội muội có bao nhiêu xinh đẹp. Chân mẹ cảm thấy chính mình bị Dương Dương đều cấp nói hồ đồ, Dương Dương, ngươi chờ mấy ngày, muội muội nhất định đẹp. Tuy rằng nàng thật sự cảm thấy, đại béo ngoại nữ hiện tại liền đẹp, không cần chờ mấy ngày cũng đẹp nột. Chờ hộ sĩ đem hải tử ôm trở về lúc sau, chân mẹ đem Dương Dương trả lại cho Lâm Kiến Quốc, ngươi mang theo Dương Dương, thủ Ai Ân cùng ta ngoại tôn nữ, ta trở về cho các ngươi nấu cơm, cấp Ai Ân hầm canh xuống sữa. Vất vả mẹ. Không vất vả, ta tới chính là vì làm cái này. Tuy rằng là lần đầu tiên tới, cũng không biết có phải hay không ngoại tôn nữ cho Trần mẹ tự tin, Trần mẹ chẳng những tìm được trở về lộ, còn giữa đường nhìn đến có nhân thủ xách theo sống cá, hỏi thăm rõ ràng là vừa từ trong sông đánh đi lên, mua sống cá về nhà liền cấp Trần Ái Ân hầm canh cá. Trần Ái Ân không biết chính mình ngủ bao lâu, chờ nàng tỉnh lại thời điểm liền nghe được Lâm Kiến Quốc cùng Dương Dương đang ở nói chuyện thiếm. Ba ba, muội muội thật sự sẽ biến đẹp sao? Sẽ, còn có, ngươi muội muội hiện tại liền rất đẹp. Ba ba, mụ mụ giáo Dương Dương, gạt người hài tử không phải hảo hài tử. Muội muội nào đẹp? Ba ba đôi mắt là sinh bệnh sao? Ba ba, Dương Dương kêu Dương Dương, muội muội gọi là gì? Chờ mụ mụ ngươi tỉnh lại vừa nhớ tới. Ta khuê nữ đâu? Ái Ân, ngươi tỉnh. Mụ mụ. Hôm nay sợ hãi Dương Dương nhằm phía Trần Ái Ân mép giường, mụ mụ, Dương Dương vẫn luôn ở chiếu cố muội muội, bảo hộ muội muội. Mụ mụ, còn đau không đau? Dương Dương cho ngươi hô hô. Bĩu môi thổi khí thổi nước miếng Dương Dương chiếu khăn trải giường chính là một trận phun, phun xong còn hỏi, mụ mụ, đau đau bay đi không? Trần Ái Ân muốn cười, nhưng một sử lực hạ thân liền đau đến lợi hại, đau đau đều bay đi, cảm ơn Dương Dương. Dương Dương, ngươi thích muội muội sao? Lâm Kiến Quốc đỡ Trần Ái Ân ngồi dậy, ngươi nhi tử chê ta khuê nữ trưởng là xấu, cái gì ánh mắt? Trần Ái Ân. Hành, ta nhi tử, ngươi khuê nữ. Tưởng hảo nữ nhi tên không có. Nhìn hoa ở Trần Ái Ân trong lòng ngực ngủ đến cực hương nữ nhi, Lâm Kiến Quốc nói, têu cười cười, ngươi có chịu không? Cười cười. Là hy vọng nữ nhi về sau vui vẻ sự tình nhiều một ít, bất luận gặp gỡ sự tình gì, đều dùng cười đi đối mặt không. Tên hay, đã kêu Lâm cười cười. Nho nhỏ, muội muội là hảo tiểu. Phân không rõ cười cùng tiểu nhân Dương Dương xem náo nhiệt, phi soát soát tồn tại cảm không thể. Trần Ái Ân một tay ôm nữ nhi, một tay sờ hướng Dương Dương đầu, Dương Dương hiện tại là ca ca, kia hảo, về sau muội muội nhũ danh kêu nho nhỏ được không? Là Dương Dương cấp lấy. Dương Dương đôi mắt mở đại đại. Ta cấp muội muội lấy tên. Nho nhỏ, thật là dễ nghe. Mụ mụ, đừng thương tâm, muội muội sẽ đẹp. Nàng, nàng xấu, Dương Dương không chê, Dương Dương thích muội muội. Lâm Kiến Quốc hướng Dương Dương trên mông chụp một cái tát, nói ai xấu đâu. Dương Dương che lại chính mình mông nhỏ, thẳng hừ hừ, sẽ biến xinh đẹp nha. Hoa hoa hoa. Nho nhỏ vừa khóc, tay mới tiền nhiệm Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc đều có điểm hoảng. Trần Ái Ân ôm nữ nhi không biết nên làm như thế nào, Kiến Quốc. Nho nhỏ như thế nào khóc? Nước tiểu. Lâm Kiến Quốc mang hải tử kinh nghiệm càng thiếu, cơ hồ có thể dùng linh tới hình dung. Trần Ái Ân sửng sốt, phản ứng lại đây, nho nhỏ có phải hay không đói bụng? Dương Dương tốt xấu cũng là Trần Ái Ân cấp mang đại, Trần Ái Ân vươn ra ngón tay, chạm chạm nho nhỏ khoe miệng, nho nhỏ động đầu, miệng nhỏ nao tới nao đi, rõ ràng là ở tìm ăn. Trước kia Dương Dương đói bụng, Trần Ái Ân uy chính là sữa mạch nha, lúc này luân thượng nho nhỏ, kia khẳng định là không thể chỉ ăn sữa mạch nha. Trần Ái Ân không phải lần đầu tiên đương mẹ, nhưng lần đầu tiên sữa mẹ a. May mắn mang theo cơm cùng canh cá Trần mẹ chạy đến. Trần mẹ đem Lâm Kiến Quốc hai cha con đuổi ra đi ăn cơm, tự mình thế Trần Ái Ân lau thân thể xoa nắn xuống sữa, nho nhỏ mới uống thượng nàng trong cuộc đời đệ nhất khẩu sữa mẹ. Cái miệng nhỏ nhích tới nhích lui, ăn đến nhưng nhanh. Trần Ái Ân hốc mắt đỏ hồng, mẹ, nho nhỏ hảo tiểu a, ngươi xem tay nàng, mới như vậy điểm điểm đại. Trần Ái Ân không dám xử lực. Chỉ vươn một ngón tay ở nữ nhi tròn tròn mu bàn tay thượng chạm chạm. Nho nhỏ vì ngăn cản mụ mụ không ngừng quấy rầy chính mình ăn cơm cơm, tay nhỏ một trường, nắm chặt, bắt được mụ mụ quấy rối ngón tay kia. Trần Ái Ân nín khóc mỉm cười, nàng bắt lấy tay của ta, nàng, nàng sức lực thật lớn nha. Trần mẹ ngồi ở nữ nhi bên người, đúng vậy, mới sinh ra hải tử tay kính nhi không nhỏ đâu. Ngươi mới vừa sinh ra tới lúc ấy, cũng như vậy tiểu, hiện tại, đều là đương mẹ nó người. Trần Ái Ân hít hít cái mũi. Mẹ, cảm ơn ngươi, còn có vất vả ngươi, thật sự, vất vả ngươi. đều nói nữ nhân sinh hài tử, đó chính là một chân bước vào quỷ môn quan. Không biết có phải hay không nguyên nhân này, ở sinh nho nhỏ thời điểm, Trần Ái Ân đau đến chết đi sống lại, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình căng không xuống dưới. Có như vậy một đoạn thời gian, nàng đều cảm giác chính mình là người chết rồi. Cũng là lúc ấy, Trần Ái Ân mới khôi phục chính mình sở hữu ký ức. Nguyên lai, không có cái gọi là nguyên chủ, nàng chính là nguyên chủ, hoặc là nói nguyên chủ là mất đi hiện đại những cái đó ký ức nàng. Kỳ thật nàng là thai xuyên, liền bởi vì mang theo hiện đại ký ức, biết rõ 10 năm thời điểm có bao nhiêu loạn, nàng còn đánh bạo đem trong nhà lương mang đi cấp những cái đó trụ chuồng bò người ăn. Ăn Trần mẹ một đốn đánh lúc sau, nàng phát sốt phát hồ đồ, lúc này mới mất đi hiện đại những cái đó ký ức. Thẳng đến sau lại một lần phát sốt, nàng nhớ tới hiện đại những cái đó sự tình, lại đem phía trước sự tình quên đến không còn một mảnh, cho nên khi đó nàng còn đương chính mình là mới xuyên qua tới. Làm cha mẹ, mới biết cha mẹ không dễ. Hiện tại 10 năm qua đi, thi đại học khôi phục, cải cách mở ra bước chân cũng đã tiến đến, Trần Ái Ân mới chân chính hiểu được lúc ấy Trần mẹ sợ hãi cùng lo lắng. Bởi vì nàng tùy hứng không đơn thuần chỉ là sẽ cho chính mình mang đến cực đại tai nạn, cũng rất có khả năng vì toàn bộ Trần gia mang đi tai họa ngập đầu. Kia một đốn đánh, đánh đến không oan uổng. Trần Ái Ân này một tiếng vất vả là vì chính mình đã làm những cái đó sự tình hướng Trần mẹ tỏ vẻ cảm ơn. Mẹ, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi cùng ba. Ta ca nếu là cưới tức phụ nhi đã quên nương, mẹ, ta cùng kiến quốc dưỡng ngươi cùng ba. Chương 84 đệ 84 chương. Trần mẹ dở khóc dở cười, ngươi đây là tưởng hiếu thuận ta cùng ngươi ba à, vẫn là chú hai chúng ta đâu. Dưỡng nhi dưỡng giả, ngươi ca là nhi tử, ta cùng ngươi ba đương nhiên muốn về ngươi ca dưỡng. Ngươi có này phân tâm là được, mẹ tâm lĩnh. Có cái gì so con cái tranh nhau muốn dưỡng chính mình, chiếu cô chính mình càng làm cho cha mẹ cảm thấy cao hứng cùng hạnh phúc. Trần ba cùng Trần mẹ ở đội sản xuất là trong nhà hài tử ít nhất nhân gia, chẳng sợ hơn nữa một cái Trần Ái Trạch, cũng mới ba cái hài tử. Đổi lại là nhà khác, không có 7, 8, 4, 5 cái kia cũng là ổn có. Trong nhà hài tử nhiều, cảm thấy chính mình phúc khí đại người khó tránh khỏi sẽ ở Trần mẹ trước mặt nói khó nghe nói, thế Trần mẹ lo lắng về sau nàng cùng Trần ba dưỡng lao vấn đề. Nhìn mới sinh xong hài tử nữ nhi, Trần mẹ thật sự cảm thấy, phúc khí nhiều hay không cùng hài tử số lượng không quan hệ. Đến xem hải tử có vài phần hiếu tâm. Ai ân a, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là đương mẹ nó người. Về sau càng muốn cùng kiến quốc hảo hảo sinh hoạt, không được cãi nhau, biết không? Mẹ, ta cùng ái ân không cãi nhau. Cơm nước xong mang theo Dương Dương trở về Lâm kiến quốc nghe được Trần mẹ nói, vội vàng hướng Trần mẹ bảo đảm, thật nháo mâu thuẫn, ta nhường ái ân. Ái ân vì ta sinh hạ nho nhỏ, vất vả. Trần ái ân vuốt nữ nhi tay nhỏ không cao hứng mà phản bác, đừng tổng nói nhường ta. Nói giống như mỗi lần cãi nhau đều là ta khơi mào, lại còn có nhất định là ta sai. Ở Trần Ái Ân mang thai trong lúc, Lâm Kiến Quốc đã thói quen Trần Ái Ân thường thường tới một chút hòa khí, cho nên thông minh mà nói sang chuyện khác, nho nhỏ ăn no. Ân, ăn một lần no liền ngủ rồi. Cùng heo con giống nhau. Nhìn thoáng qua khuê nữ, Lâm Kiến Quốc hỏi Trần Ái Ân, trên người còn có đau hay không? Có một chút. Lâm Kiến Quốc nhìn về phía Trần mẹ, mẹ, Ái Ân còn đau, làm sao bây giờ? Có phải hay không hẳn là tìm bác sĩ yếu điểm thuốc giảm đau gì đó? Trần mẹ bị hai vợ chồng son đối thoại làm cho tức cười, cái gì làm sao bây giờ, nữ nhân sinh hải tử nào có không đau? Nàng như vậy sinh, trên bụng không ai một đau, còn tính tốt. Quá một, hai ngày liền không có việc gì. Mẹ con bình an, ngày hôm sau, Lâm Kiến Quốc liền tiếp theo Trần Ái Ân hai mẹ con từ bệnh viện ra tới, hồi bộ đội dưỡng ở cữ. Làm Trần Ái Ân hàng xóm, Từ Lệ Anh đương nhiên cũng nghe tới rồi tin tức này. Đối này, Từ Lệ Anh cười lạnh không thôi, còn không phải là sinh một cái nữa như sao, có cái gì nhưng cuồng. Có bản lĩnh, sinh đứa con trai ra tới. Tao trước đức đối nhi tử so đối nữ nhi khá hơn nhiều, nàng liền không tin, Lâm Kiến Quốc lại hảo còn có thể thích nữ nhi không thích nhi tử. Chẳng sợ Dương Dương là nhi tử, nhưng Dương Dương là Lâm Kiến Quốc loại sao? Không phải. Lâm Kiến Quốc đây là lần đầu đương ba ba, cho nên mới hiếm lạ hai ngày. Chờ Lâm Kiến Quốc hồi quá vị nhi tới. Trần Ái Ân liền chờ trở thành sinh dục máy móc, nỗ lực cấp Lâm Kiến Quốc sinh nhi tử đi. Lúc ấy, còn niệm đại học. Mang theo hai ăn mãi hải tử đi học sao. Đừng đâu. Từ Lệ Anh mỗi ngày đều đang đợi, chờ a chờ, Trần Ái Ân niệm xong đại một niệm đại nhị, nho nhỏ đều đã cai sữa chạy đầy đất, cũng không gặp Lâm Kiến Quốc bởi vì nho nhỏ là cái nữ nhi liền cùng Trần Ái Ân nháo cái gì biến yếu. Mama, ôm. Nho nhỏ vừa thấy Trần Ái Ân đã trở lại, ca ca từ bỏ, bà ngoại không để ý tới. Nhắm thẳng Trần Ái Ân trên người phác. Trần Ái Ân là giặt sạch tay mới ôm nho nhỏ, tiểu nha đầu vừa đến mụ mụ trong lòng ngực, đầu nhỏ liền cọ á cọ, vẫn luôn bá chiếm Trần Ái Ân ngực không chịu đi. Đây là lại phạm nãi nghiện đi. Từ khi cấp Nho nhỏ cai sữa, đứa nhỏ này thường thường liền phạm nãi nghiện, xem có thể hay không ở nàng trên người cọ hai khẩu. Đều uống đến cho tuổi, nên chặt đứt. Mẹ, Nho nhỏ trứng đâu? Nếu phải cho hài tử cai sữa, Trần Ái Ân đâu có thể nào bởi vì Nho nhỏ phạm nãi nghiện liền cấp uống, tự nhiên là dùng khác đồ ăn tới giới Nho nhỏ nghiện. Trần mẹ đem phóng ôn thủy trưng trứng bưng ra tới, độ ấm vừa và tốt, người đút cho Nho nhỏ ăn. Nho nhỏ hồng nộn nộn cái miệng nhỏ một bẹp, đối thủy trưng trứng nhưng ghét bỏ. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn mụ mụ, hy vọng mụ mụ cho chính mình uống điểm lại, nhưng mụ mụ một bộ thờ ơ, không thương lượng bộ dáng bức cho Nho nhỏ không thể không ủy khuất chính mình ăn trước mấy ngụm nước trưng trứng giải cái thèm. Bụng nhỏ cổ, mụ mụ lại không cho nại uống, Nho nhỏ dứt khoát vứt bỏ mụ mụ, chạy về phía ca ca ôm ấp, khanh khách. Thuận lợi thoát khỏi tam đầu thân cùng với trẻ con phì dương dương ôm chặt bụ bấm muội muội, không phải nói cho ngươi, không được chạy sao? Vạn nhất té ngã, ngươi lại khóc, lại khóc. Dương dương thở dài, muội muội khóc đặc biệt khó hống, hắn hảo vất vả. Nho nhỏ liền hướng về phía dương dương cười ngây ngô, một bộ không nghe hiểu bộ dáng, khanh khách, chơi. Dương dương, ngươi tưởng chơi cái gì? Nho nhỏ che che hai mắt của mình, miêu miêu. Dương dương, ngươi đi trốn, ca ca tìm ngươi. Nho nhỏ điểm điểm chắt dương chắt biện nhi đầu nhỏ, tung ta tung tăng mà đi ẩn giấu. Dương dương tìm được nho nhỏ thời điểm, nho nhỏ chính bỏ trên giường đâu. Nàng đem chăn cái ở đầu mình thượng, toàn bộ bối cùng với tròn tròn cao cao nâng lên tiểu thí thí, hoàn toàn lộ ở bên ngoài, sau đó vẫn luôn hỉ hỉ hỉ mà cười. Dương dương, nha, nho nhỏ ở đâu nha, ca ca như thế nào tìm không thấy nho nhỏ. Bị Trần Ái Ân hương quán, tuổi mụ sắp 5 tuổi dương dương đều biết muốn như thế nào trái lại hống nho nhỏ. Nho nhỏ nào biết Dương Dương ở hống chính mình, nàng vừa nghe ca ca tìm không thấy chính mình, liền trước thử gạo kê nha từ trong chăn ra tới, khanh khách, nho nhỏ. Dương Dương tiểu đại nhân mà cắm eo giáo nho nhỏ, về sau không được tránh ở trong chăn, nhìn xem ngươi mặt, cùng con khỉ mông giống nhau, sẽ nghẹn hư. Nho nhỏ bước chân ngắn nhỏ, chạy đến Dương Dương trước mặt, đối với Dương Dương chính là hì hì cười cái không ngừng. Tiểu ca ca Dương Dương nóng nảy, mụ mụ, nho nhỏ lại bắt đầu. Trần Ái Ân tiến vào hỏi. Làm sao vậy, nho nhỏ khi dễ ngươi? Dương Dương lắc đầu, nho nhỏ không khi dễ ta. Mụ mụ, vì cái gì ta mỗi lần khen nho nhỏ đẹp, nho nhỏ liền nghe hiểu được. Nàng làm sai sự tình ta giáo nàng, nho nhỏ liền không nghe hiểu quá. Đối mặt muội muội lúc này nghe hiểu khi nghe không hiểu, Dương Dương một chút biện pháp đều không có. Thật sự nóng nảy, cứ như vậy, kêu mụ mụ tới hỗ trợ. Dương Dương mới nói đâu, nho nhỏ liền có phản ứng. Chỉ thấy tiểu nha đầu dối hai chỉ mang hoa hoa tiểu thịt chảo. Phùng chính mình tiểu thịt mặt, lộ ra một cái mỹ tư tư biểu tình, nho nhỏ, hảo kham. Dương Dương, xem đi, muội muội luôn như vậy. Trần Ái Ân, nhà ai khuê nữ, như vậy tự luyến, lúc trước ở bệnh viện thời điểm, sẽ không ôm sai hoa đi. Trần mẹ một chút cảm giác đều không có, còn cấp nho nhỏ cổ động đâu, bà ngoại nho nhỏ à, lớn lên thật xinh đẹp, tốt nhất nhìn. Tới, làm bà ngoại hôn một cái. Nho nhỏ dối khuôn mặt nhỏ làm Trần mẹ thân xong rồi. Nho nhỏ còn hồi thân Trần mẹ hai hạ, làm nũng mềm mại mà kêu, bà. Được nho nhỏ hai cái thân thân, Trần mẹ cùng ăn mật đường dường như, cười đến đôi mắt đều không mở ra được, nhìn đến Dương Dương như vậy sẽ mang nho nhỏ, ta cũng liền an tâm rồi. Ai ân, ta phải đi trở về, ngươi tẩu tử không sai biệt lắm nên sinh. Nho nhỏ sinh hạ sau 3 tháng, Trần Bảo Quốc cùng Trình Lâm liền kết hôn. Làm bà, Trần mẹ đương nhiên phải đi về ai chẳng qua, ở nhà không trụ một tháng, Trần mẹ lại về tới Trần Ái Ân bên người. Lâm Kiến Quốc bộ đội công tác đặc biệt nhiều, còn muốn ra nhiệm vụ, ở nhà thời điểm có thể hỗ trợ chiếu cố một chút hai đứa nhỏ đã không tồi, có thể bồi ở hai đứa nhỏ bên người thời gian thật sự thiếu. Trần Ái Ân cũng đội, nàng còn không có ngồi xong ở cữ, trường học khai giảng. Lâm Kiến Quốc giúp Trần Ái Ân làm tốt nhập học thủ tục sau đó xin nghỉ, lăng là làm Trần Ái Ân kéo đẩy ở cữ mới thường học. Nghĩ đến nho nhỏ cai sữa phía trước, liền cùng đánh du kích tựa mà rút ra không tới cấp nho nhỏ uy mãi, Trần Ái Ân liền cảm thấy. Khó trách chính mình trên người thịt lại mất đi. Nàng thịt không xong đi xuống, tiểu nha đầu trên người thịt như thế nào mọc ra tới. Có thể nói, này một năm nếu không phải Trần mẹ hỗ trợ mang hai hài tử, Trần Ái Ân căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, lo lắng hài tử liền không rảnh lo việc học. Cũng mất công Trình Lâm cùng Trình ra đều rất thông cảm Trần Ái Ân, không so đo tân tức phụ quá môn không một tháng, Trần mẹ liền đi chiếu cố nữ nhi mang ngoại tôn nữ. Trần mẹ không ở nhà, này đối Trình Lâm tới nói, tình huống cũng không xấu. Trình Lâm cũng là một cái có chủ ý cô nương, Trần gia từ trước đến nay lại là Trần mẹ quyết định. Này hai nữ nhân muốn ở bên nhau sinh hoạt, lúc đầu cọ sát không thể thiếu. Nay hơn nửa năm đi qua, Trình Lâm bụng đều 8 tháng, Trần mẹ cần thiết trở về chiếu cố. Lúc này muốn lại không quay về chiếu cố, Trình Lâm cùng Trình gia đã có thể vô pháp nhi lại lý giải Trần mẹ cùng Trần Ái Ân. Trần Ái Ân có điểm lo lắng, mẹ, ngươi phải đi về chiếu cố tẩu tử, ta có thể chiếu cố hảo hai hài tử sao? Nay một năm, nhưng tất cả đều là nàng mẹ bang vội. Trần mẹ cười, lúc trước ngươi đem Dương Dương chiếu cố đến thật tốt ta, đều đương hai lần mẹ, sao có thể chiếu cố không được? Hơn nữa, thật sẽ không, cũng phải học được, ai làm ngươi là đương mẹ nó người? Đúng rồi, ngươi cùng Kiến Quốc không phải nói muốn đem ngươi bà tiếp nhận tới sao? Thật chiếu cố không được, đến lúc đó làm thông gia hỗ trợ chiếu cố A Mang tôn tử, cháu gái, thông gia không đáp ứng đạo lý. Tiểu muội đang ở xử đối tượng, bà còn làm ta trường học nghỉ thời điểm, mang theo Dương Dương cùng nho nhỏ trở về một chuyến, thế tiểu muội trưởng cái mắt. Vừa lúc, gần nhất dạy ta khóa lao sư muốn ra một chuyến quốc, vì cái gì nghiên cứu muốn bắt cái giấy chứng nhận. Ta nghĩ, ta lúc này hẳn là có thể trở về một chuyến. Trần mẹ suy nghĩ hạ, nói như vậy, chúng ta dứt khoát cùng nhau đi, ta đem ngươi đưa đến nhà chồng, ta lại trở về. Xem xét liếc mắt một cái cùng con khỉ quậy dường như khuê nữ, Trần Ái Ân đồng ý, vậy vất vả mẹ. Lâm Kiến Quốc ở chấp hành nhiệm vụ, về trở về xem một cái Lâm tiểu muội đối tượng sự, Trần Ái Ân sớm cùng Lâm Kiến Quốc nói qua này. Cho nên ở nhà cấp Lâm Kiến Quốc để lại phong thư lúc sau, Trần Ái Ân đi theo Trần mẹ cùng nhau trở về nhà chồng, mẹ, ta mang theo hải tử đã trở lại. Tẩu tử. Lâm tiểu muội trước từ trong nhà chạy ra tới, tẩu tử, ngươi nhưng xem như đã trở lại, một năm không gặp, ta có thể tưởng tượng ngươi. Dương Dương cùng nho nhỏ đâu? Dương Dương nghe được tên của mình, nắm nho nhỏ tay đi đến Lâm tiểu muội trước mặt, cô, ta là Dương Dương. Nho nhỏ, têu cô. Nho nhỏ không quen biết Lâm tiểu muội, nàng đánh giá Lâm tiểu muội vài lần, sau đó mới thầm thì mà hô một tiếng. Chương 85 đệ 85 chương. Nha, đây là nho nhỏ, lớn lên cùng tẩu tử giống nhau đẹp. Cùng ta ca, hoàn toàn không giống nhau. Nho nhỏ, làm cô ôm một cái. Vốn dĩ dựa theo nho nhỏ tính tình là không thích cấp người xa lạ ôm, nhưng nho nhỏ vừa nghe cô khen chính mình đẹp, còn cùng mụ mụ giống nhau đẹp, nho nhỏ đối Lâm tiểu muội lộ ra ngọt tư tư cười, giương tay nhỏ khiến cho Lâm tiểu muội cấp bế lên. Biết do nữ nhi xú mỹ tật xấu, Trần Ái Ân đặc biệt bất đắc dĩ, nhìn xem nhà ai nha đầu à, như vậy xú mỹ. Nhân gia vừa nói ngươi xinh đẹp ngươi liền cấp ôm. Quên ba mụ mụ phía trước là như thế nào dạy ngươi. Nàng cái này tính tình, ta thật lo lắng có một ngày nàng làm mẹ mìn cấp ôm đi. Nhà khác hài tử tốt xấu còn phải dùng viên đường mới có thể hống đến đi, nhà nàng nho nhỏ không cần, qua một câu xinh đẹp là đủ rồi. Lâm tiểu muội ở nho nhỏ nãi hương hương tiểu thịt trên mặt hôn một cái, tẩu tử không sợ, các ngươi lão đại ở bộ đội, mẹ mìn dám đi bộ đội quải quân nhân hài tử. Huống chi, nhà ta nho nhỏ thông minh đâu. Nho nhỏ đây là biết ta là nàng cô mới cho ôm, có phải hay không, nho nhỏ. Nho nhỏ sừng dê biện theo nàng gật đầu động tác lắc qua lắc lại, nho nhỏ thông minh, thầm thì, mua. Lâm tiểu muội bị nho nhỏ thân đến nhưng cao hứng, ôm nho nhỏ chơi xoay vòng vòng trò chơi, đem nho nhỏ đậu đến khanh khách cười không ngừng. Trần Ái Ân nắm Dương Dương tay tỏ vẻ, Dương Dương A, về sau đến vất vả ngươi. Nho nhỏ cái dạng này, ta là không có biện pháp. Nho nhỏ đây là lỗ thai mềm A, vẫn là đơn thuần hảo lựa A. Trần Ái Ân cũng nói không rõ. Dù sao nho nhỏ chính là nghe không được lời hay, người khác vừa nói nàng hảo, nho nhỏ mừng rỡ cùng cái gì dường như. Dương Dương một bộ gánh nặng đường xa bộ dáng, mụ mụ ngươi yên tâm, ta sẽ xem trọng nho nhỏ. Muội muội mới sinh ra thời điểm, là xấu điểm, nhưng lúc sau càng lớn càng xinh đẹp, là cùng mụ mụ giống nhau đẹp. Như vậy đẹp muội muội, hắn khẳng định sẽ xem lao. Tiểu muội, mẹ đâu? Mẹ xuống ruộng đầu, thực mau trở lại. Tẩu tử. Ngươi một người mang theo Dương Dương cùng nho nhỏ trở về. Lâm tiểu muội ôm nho nhỏ vào nhà, hỏi nho nhỏ cùng Dương Dương có đói bụng không. Dương Dương cùng nho nhỏ đều đói bụng, biết đây là nãi nãi ra, cho nên nhưng thành thật gật đầu. Vừa nghe cháu trai, chất nữ đói bụng, Lâm tiểu muội cầm vại bánh quy ra tới, còn có mùi sữa nhi đâu, ăn đến Dương Dương cùng nho nhỏ lão cao hứng. Không, ta mẹ đưa chúng ta trở về. Lâm tiểu muội ngẩn ra, bà thông gia đưa người tới. Người đâu, ta không gặp a. Chẳng lẽ là nàng nhìn đến nho nhỏ rất cao hứng, xem lẩu. Trần Ái Ân giữ chặt Lâm tiểu muội, làm Lâm tiểu muội đừng như vậy khẩn trương, đó là ta có thể làm ta mẹ vẫn luôn ở ngoài cửa đứng chờ sao. Ta mẹ một đưa chúng ta lên xe, nàng liền ngồi lên mặt khác một chiếc xe hồi ta nhà mẹ đẻ. Ta tẩu tử muốn sinh, trong nhà có một đống sống được chờ ta mẹ đi an bài. Ta mẹ sớm một ngày về đến nhà, sớm một ngày an tâm. Nàng lo lắng ta tẩu tử cùng ta dường như, trước thời gian như vậy mấy ngày sinh hải tử. Kia một lần, nàng mẹ nếu là vãn hai ngày qua, nàng sinh xong hải tử mới đầu mấy ngày ở cữ phải dựa Lâm Kiến Quốc chiếu cố nàng. Úc! Lâm tiểu muội yên tâm, tẩu tử, vậy ngươi trở về muốn nhìn không? Hồi bộ đội phía trước, khẳng định đến về nhà mẹ đẻ một chuyến, nhìn xem ta tiểu cháu trai, tiểu chất nữ. Lâm tiểu muội gật gật đầu, cảm thấy đây là hẳn là. Lúc này, ăn uống no đủ nho nhỏ bắt đầu rủi mắt, mụ mụ, kêu kêu, kêu kêu. Nho nhỏ kêu chính là cứu cứu sao? Nho nhỏ à, trước tiên ở nãi nãi ra chơi một thời gian, lúc sau mẹ ngươi mang ngươi đi gặp cứu cứu à. Lâm tiểu muội luyến tiếc nho nhỏ nhanh như vậy rời đi, huống chi, nàng mẹ còn không có gặp qua nho nhỏ đâu. Trần Ái Ân một phen bế lên nho nhỏ, cũng chỉ có lúc này, tiểu nha đầu mới bằng lòng thành thật, ngoan ngoãn mà chỉ dính chính mình cái này thân mụ, nho nhỏ nào biết cái gì cứu cứu à, nàng là muốn ngủ. Nho nhỏ đánh ngáp một cái, nghe mụ mụ trên người quen thuộc hương vị, không bị Trần Ái Ân chụp hai hạ, liền cùng chỉ tiểu chư dường như, ngủ đến đặc biệt hương. Dương Dương, ngươi vây không vây, muốn hay không cùng muội muội cùng nhau ngủ một lát. Dương Dương thẳng lắc đầu, trên xe ngủ ngon lâu rồi, mụ mụ, ta tưởng chơi. Nhưng là hắn đi chơi nói, cũng chỉ có muội muội một người ngủ ngủ, vạn nhất muội muội từ trên giường phiên xuống dưới làm sao bây giờ. Không có việc gì, ta nhìn nho nhỏ. Trần Ái Ân hỏi Lâm tiểu muội, tiểu hoa đi học không? Không đâu. Nàng không kiên nhẫn ở nhà bồi ta, cùng ta mẹ xuống ruộng. Chờ tiểu hoa đã trở lại, nhưng thật ra có thể cùng Dương Dương cùng nhau chơi. Lúc trước ngươi đem Dương Dương mang đi, tiểu hoa khóc vài thiên, lão hỏi ta mẹ muốn đệ đệ. Nghĩ đến hơn một năm trước sự, Lâm tiểu muội cười, Dương Dương, còn nhớ rõ tiểu hoa tỷ tỷ sao? Dương Dương gật gật đầu lại lắc đầu, ta biết ta có tỷ tỷ, nhưng không nhớ được. Cô, ta cùng mãi mãi đã trở lại. Nhắc Tào Tháo liền đến, đã hơn một năm không gặp. Lâm Tiểu Hoa tựa hồ rộng dài không ít, kia vui sướng thanh âm như là về tổ nhũ yên giống nhau. Chấm một chút. Lâm mẹ đi theo Lâm Tiểu Hoa phía sau, nhìn cháu gái cùng chỉ thỏ con dường như, đi đường cũng không hảo hảo đi, một hai phải tung tăng nhảy nhót. Tiểu Hoa vào nhà lúc sau liền phát hiện trong nhà nhiều thật nhiều người, một cái đại nhân cùng hai đứa nhỏ. Tiểu Hoa đôi mắt chớp hai chớp mà, nhìn chằm chằm vào Trần Ái Ân xem, Tiểu Thẩm Thẩm. Một năm không gặp, Tiểu Hoa không quen biết Tiểu Thẩm Thẩm. Tiểu Hoa ánh mắt sáng lên, nào hướng Trần Ái Ân, Tiểu Thẩm Thẩm, thật là ngươi à, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về xem chúng ta. Cả ca đều sinh khí. Nàng cũng thiếu chút nữa liền sinh khí. Tiểu Thẩm Thẩm cùng ngươi đại bảo ca ca giống nhau, muốn đi học niệm thư, có thật nhiều tác nghiệp. May mắn Tiểu Hoa bên người có đang ở niệm thư đại bảo cùng nhị bảo, cho nên Tiểu Hoa là biết đi học người cần thiết làm bài tập, về đến nhà đều không thể chơi tình huống. Tiểu Hoa đồng tình mà nhìn Trần Ái Ân, Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi đều lớn như vậy còn muốn đi học nha. Thật đáng thương. Ái Ân đã trở lại. Đi tới cửa Lâm mẹ nghe được cháu gái kêu Tiểu Thẩm Thẩm, hướng trong phòng vừa thấy, nhưng còn không phải là chính mình con dâu đã trở lại sao. Ái Ân, đã trở lại như thế nào không sớm nói cho ta một tiếng, ta hảo đi nhà ga tiếp các ngươi. Dương Dương cùng nho nhỏ đâu. Lâm mẹ biết Trần Ái Ân cho chính mình sinh một cái cháu gái, ngay từ đầu thời điểm, Lâm mẹ còn có điểm tiếc nuối nho nhỏ không phải cái tôn tử. Sau lại làm Lâm tiểu muội khuyên hai ngày, này tiếc nuối cũng liền không có. Nãi nãi. Dương Dương ngoan ngoắn mà kêu người. Lâm mẹ cười, ai, Dương Dương lớn như vậy. Đây là nho nhỏ đi, ngủ rồi. Ân, trên đường mệt. Nhìn nho nhỏ cùng bánh trôi dường như khuôn mặt nhỏ, Lâm mẹ thích đến không được, ôm ta trong phòng đi ngủ. Biết Lâm mẹ hiếm lạ tiểu cháu gái, dù sao nho nhỏ ngủ rồi cái gì cũng không biết, Trần Ái Ân liền đem nho nhỏ giao cho Lâm mẹ ôm đi. Dương Dương cùng Tiểu Hoa cảm tình còn ở đâu, không liêu hai câu. Tiểu Hoa liền mang theo Dương Dương đi ra ngoài chơi, một lát sau, trong phòng chỉ còn lại có Trần Ái Ân cùng Lâm Tiểu Muội hai người, Trần Ái Ân nhưng xem như có thể tiến vào chính đề, Tiểu Muội, ngươi đối tượng cái gì là tới nhà ta, các ngươi kết giao đã bao lâu, có tính toán gì không? Lâm Tiểu Muội mặt đỏ lên, túi đầu nhỏ giọng mà cùng Trần Ái Ân giao đãi, ta mẹ nói, ta cùng Giang Binh tuổi đều không nhỏ, không sai biệt lắm năm nay cuối năm cũng nên kết hôn. Từ từ, Giang Binh, ta nhớ rõ ngươi đối tượng thật là họ Giang. Nhưng họ thêm danh nhi không phải ba chữ sao. Sinh xong hải tử lúc sau, Trần Ái Ân trí nhớ kém một chút, nàng chỉ nhớ rõ Lâm tiểu muội đối tượng tên là ba chữ, khẳng định không phải Giang Binh. Người đối tượng sửa tên nhi. Lâm tiểu muội càng ngượng ngùng, không sửa tên, là thay đổi người. Trần Ái Ân nghĩ hoặc, như thế nào thay đổi người, phía trước kia một cái khi dễ ngươi. Như thế nào phía trước không nghe tiểu muội nhắc tới quá đâu. Lâm tiểu muội thở dài, cũng không tính khi dễ đi. Đó là cái gì? Lúc này, giống nhau không có gì tình huống, thành đôi tượng hai người tán khả năng tính rất tiểu nhân. Ở Trần Ái Ân trước mặt, Lâm tiểu muội cũng không có gì hảo giấu giếm. nàng phía trên một cái đối tượng, cũng là đã nói với Trần Ái Ân người kêu kêu Giang Mãn Quân, cùng Lâm Tiểu Mội hiện tại đối tượng Giang Binh ở tại cùng cái đội sản xuất. Vốn dĩ Lâm Tiểu Mội cùng Giang Mãn Quân trô đến còn hành, không nói ngọt ngọt ngào ngào, nhưng Lâm Tiểu Mội cũng chọn không dậy nổi Giang Mãn Quân cái gì tật xấu. Cho nên Lâm Tiểu Mội mới viết thư nói cho Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc, nàng có đối tượng chuyện này. Vừa ý ngoại liền phát sinh ở 3 tháng trước, Lâm Tiểu Mội đột nhiên bị cho biết Giang Mãn Quân có một cái muốn tốt cô nương, hai người ở bên nhau đã lâu. Nói cho Lâm Tiểu Mội chuyện này người đúng là Giang Binh, Giang Binh còn nói cho Lâm Tiểu Mội, hắn thích Lâm Tiểu Mội cũng đã lâu. Trần Ái Ân đần ra, này chuyện xưa nghe thật quen hay. Lâm Tiểu Mội ngượng ngùng cười, tẩu tử ngươi đừng chê cười ta, ta cũng không nghĩ tới chính mình hội ngộ thượng cùng ngươi ca giống nhau chuyện này. Khó trách như vậy quen hay, hợp lại là nàng ca cùng tẩu tử phiên bản, chuyện này, ngươi hỏi qua Giang Mãn Quân sao? Hắn nói như thế nào? Hắn thừa nhận chính mình có đối tượng, vẫn luôn ở lừa ngươi. Lâm Tiểu Mội dày ở bùn đất thượng cọ a cọ, một bộ cực kỳ buồn bực biểu tình, ta hỏi hắn, hắn cái gì cũng không có đối ta nói, xem như cam chịu đi. Giang Mãn Quân đã có đối tượng, Lâm Tiểu Mội đương nhiên không muốn ra mặt dày cùng người đoạt người, kia nữ chính là cái thanh niên trí thức, lớn lên xinh đẹp còn biết chữ nhi, kỳ thật Giang Mãn Quân không nói, ta cũng minh bạch. Mới trở về Trần Ái Ân nghe thấy Lâm Tiểu Mội nói như vậy, không tốt lắm hảo phán đoán Giang Binh cùng Giang Mãn Quân hai người, có chuyện gì, chờ ta có cơ hội nhìn thấy Giang Binh lại nói. Nhắc tới hiện tại đối tượng, Lâm Tiểu Mội trên mặt mới có một chút vui mừng hương vị, chiều nay, ta làm Giang Binh tới nhà của ta một chuyến. Trần Ái Ân chính là sinh viên, cho nên Lâm Tiểu Mội đặc biệt tin tưởng Trần Ái Ân ánh mắt. Thành. Nhiều xem vài lần, nhiều một chút tiếp xúc, đối phương là người hay quỷ, nàng chỉ có thể làm hết sức. Ai làm nàng đã nhớ không nổi trong sách cái kia cưới Lâm Tiểu Mội lại không đợi Lâm Tiểu Mội tốt hôn đản tên gọi là gì. Bất quá Tiểu Mội, hai người kia, ngươi thích ai? Lâm Tiểu Mội thái độ lại trở nên ngượng ngùng cùng buồn bực lên, cũng không thích ai, không đều như vậy sao? Kỳ thật Giang Binh đối ta khá tốt. Nói cách khác, nàng cùng Giang Mãn Quân không thành, không có khả năng nhanh như vậy cùng Giang Binh xử đối tượng. Rốt cuộc Giang Binh cùng Giang Mãn Quân là một cái đội sản xuất người. Chương 86 đệ 86 chương. Trần Ái Ân cũng là nữ nhân, Lâm Tiểu Mội nói lời này thời điểm, biểu hiện ra ngoài cấp Trần Ái Ân cảm giác, Giang Binh cùng Giang Mãn Quân rốt cuộc là không giống nhau. Chiếu đạo lý, ném rất một cái lửa gạt chính mình cha nam, một lần nữa gặp được một cái thích chính mình lại đối chính mình đặc biệt tốt nam nhân, Lâm Tiểu Mội hẳn là cao hứng, hẳn là cảm thấy đặc biệt may mắn mới đúng. Lâm Tiểu Mội như vậy khó chịu, phỏng chừng trong lòng tình cảm vẫn là tương đối thiên hướng Giang Mãn Quân. Đây là Lâm Tiểu Mội nhân sinh, bất luận là Giang Mãn Quân vẫn là Giang Binh, chỉ cần nhân phẩm không thành vấn đề, đối Lâm Tiểu Mội lại là thiệt tình, Lâm Tiểu Mội cuối cùng lựa chọn gả cho ai, Trần Ái Ân không tham dự bất luận cái gì ý kiến. Nguyện ý tôn trọng Lâm Tiểu Mội ý tưởng. Loại này thời điểm, đương tẩu tử nàng chỉ cần duy trì liền hảo. Buổi chiều, Giang Binh quả nhiên tới cửa, tẩu tử. Trần Ái Ân cười đến rất thân thiết, ngoài miệng phân đến vẫn là rất rõ ràng, chứ không vội kêu ta tẩu tử, dễ dàng làm người hiểu lầm. Hai ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cùng Tiểu Mội còn ở hiểu biết giai đoạn. Không chê nói, kêu ta một tiếng tỷ đi. Trần Ái Ân tuổi tác không so Giang Binh đại, nhưng trung gian tạp một cái Lâm Tiểu Mội, làm kêu mội tử cũng không thích hợp. Giang Binh một ngụm gọi vào, tỷ. Giang Binh ở Lâm gia thời gian cũng không lâu, một giờ tả hưu thời gian vẫn luôn giúp đỡ làm điểm sống, cái gì gánh nước linh tinh, đều thực tự giác, không cần người kêu. Nhìn ra được tới, Giang Binh là tưởng tranh thủ Trần Ái Ân đối hắn một cái ấn tượng tốt. Mãi, tiểu cô, chúng ta đã trở lại. Tới rồi 4, 5 giờ, từ trường học trở về Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo còn không có thấy người, trước kêu thượng một hồi, phùng trên bàn lạnh tốt thủy ngực mà uống lên một hơi. Đại ca. Nhị ca. Tiểu Hoa đổi một thân xinh đẹp tiểu váy từ trong phòng ra tới, không ngừng ở Đại Bảo cùng Nhị Bảo trước mặt xoay vòng vòng. Này váy, đẹp hay không đẹp, ta đẹp hay không đẹp. Này váy chỗ nào tới? Tiểu Thẩm Thẩm đưa đát. Hừ. Lâm Đại Bảo không biết là ghen tị vẫn là không cao hứng, dùng cái mũi phun một chút khí, cả khuôn mặt biểu tình đều kéo xuống dưới. Hừ cái gì đâu, hừ ta đâu. Trần Ái Ân cũng từ trong phòng ra tới, gặp được hiện giờ đã trưởng đến chính mình bả vai Đại Bảo cùng Nhị Bảo. Nhị Bảo một cái hoan hô, nhào hướng Trần Ái Ân, tiểu Thẩm Thẩm, ngươi nhưng đã trở lại, có mệt hay không, khát không khát, ta cho ngươi đổ nước đi. An tâm hưởng thụ Nhị Bảo hầu hạ, Trần Ái Ân lão Phật ra giống nhau giá nổi lên chính mình chân, như thế nào đột nhiên như vậy ân cần a? Mỗi lần làm ngươi viết thư cho ta, kia tin thượng tự tựa như từ ngươi kia lòng dạ hẹp hòi mà moi ra tới giống nhau, có như vậy khó sao? Nhị Bảo khó xử cực kỳ, khó, đặc biệt khó, tiểu Thẩm Thẩm, ta không thích viết làm văn nhi a hơn nữa. Ta ca không phải vẫn luôn ở cùng ngươi viết thư sao? làm gì còn một hai phải ta cùng nhau viết. Có chuyện gì, ca không phải ở tin cùng nhau nói, làm hắn viết, tương đương là lặp lại lần thứ hai. Kia về sau ta chuẩn bị lễ vật có phải hay không chỉ cần cho ngươi ca cùng tiểu hoa chuẩn bị, ngươi từ bỏ. Tiểu hoa cười, đúng vậy, tiểu thầm thầm, không cho ta nhị ca. Hắn đều không nghe ngươi lời nói, viết liền nhau tin đều phải ta đại ca thúc giục, một chút đều không ngoan. Lâm nhị bảo, Lâm tiểu hoa, ngươi bán đứng ta. Chán ghét, rõ ràng nói tốt, không thể nói cho tiểu thầm thầm việc này, tiểu hoa nói chuyện không tính toán gì hết. Đại bảo hiểu chuyện, tiểu hoa cũng nghe lời nói, liền số nhị bảo ngươi nhất ra. Ngươi muốn còn như vậy, kia lần sau đồ vật, tiểu thẩm thẩm thật không cho ngươi chuẩn bị. Lâm nhị bảo biết muốn xinh đẹp, cho nên cái gì đều không cần, thích nhất chính là Trần Ái Ân đưa quần áo mới. Ở động vật giới, hùng tổng so thư đẹp, giống được động vật chính là dùng chính mình xinh đẹp vẻ ngoài hấp dẫn giống cái. Này đột nhiên chú trọng bề ngoài cùng trang điểm nhị bảo làm Trần Ái Ân trong lòng thoáng bất an a. Lúc này mới tiểu học, Lâm nhị bảo muốn trang điểm đến cùng chỉ khai bình khổng tức giống nhau, là tình huống như thế nào? Lâm nhị bảo nếu là ở tiểu học liền dám cho nàng ra vấn đề, yêu sớm cái gì lung tung rối loạn, nàng bảo đảm đem Lâm nhị bảo tấu đến kêu cha gọi mẹ. Nghe được không chính mình phân, Lâm nhị bảo nóng nảy, tiểu thầm thầm, ta thực ngon nha. Ngươi nói không tính, đến đại bảo định đoạt. Đại bảo, ngươi nói cho tiểu thầm thầm, nhị bảo ngoan không ngoan, có hay không cùng tiểu hoa giống nhau nghe ngươi lời nói. Ca ca ca ca, ta thân ca ca a, ngươi nhất định phải cùng tiểu thầm thầm nói thật. Gạt ngươi hài tử không phải hảo hài tử. Thân là ca ca lòng tự trọng được đến cực đại thỏa mãn lúc sau, Lâm Đại Bảo mới tha Lâm Nhị Bảo, còn hành đi, làm bài tập tốc độ là chấm điểm. Nhưng ta nói không có làm xong không thể đi ra ngoài chơi, hắn vẫn là chịu nghe. Thành tích không 90 vài phần, 80 vài phần có, qua loa đại khái. Lâm Nhị Bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, ca, ngươi quả nhiên là ta thân ca. Ngốc dạng, hắn nếu không phải Nhị Bảo thân ca, hắn sớm mặc kệ Nhị Bảo cái này xuẩn trứng, bị người khi dễ cũng không biết ngu ngốc. Nhìn đến Lâm Đại Bảo sắc mặt tựa hồ hòa hoãn một ít, Trần Ái Ân mới hỏi Lâm Đại Bảo làm sao vậy, tâm tình không tốt. Ta trở về lâu như vậy, Đại Bảo ngươi giống như còn không có kêu lên người. Thư đều đọc 2-3 năm, lễ phép toàn quên mất. Lâm Đại Bảo biệt nữ mà hô một tiếng, tiểu thầm thầm. Lại đây cùng tiểu thầm thầm nói, ngươi làm sao vậy? Lần trước thư từ qua lại thời điểm, ngươi không còn hảo hảo. Lần này trở về gặp mặt trên, ta ngược lại cảm thấy ngươi không rất cao hứng. Lâm Đại Bảo tiểu cảm xúc, Trần Ái Ân sáng sớm cảm giác được. Lo lắng cho mình trực tiếp hỏi, Lâm Đại Bảo sẽ ngoan cô không nói, cho nên Trần Ái Ân mới từ Lâm Nhị Bảo xuống tay bắt đầu lôi kéo làm quen. Lâm Tiểu Hoa giơ tay nhỏ nói, tiểu thầm thầm, ta biết đại ca vì cái gì không cao hứng. Lâm Tiểu Hoa, ngươi ra ngứa có phải hay không? Ân. Đại Bảo, như thế nào đối mội mội nói chuyện? Ngươi là đại ca, muốn chiếu cố hảo Tiểu Hoa cùng Nhị Bảo mới đúng. Lâm Nhị Bảo, ta cũng biết, tiểu thầm thầm. Ta ca chịu ủy khuất. Chịu ủy khuất, ai khi dễ ngươi? Mẹ ngươi như thế nào khi dễ ngươi? Lâm Đại Bảo chính là phụ cận một tiểu bá, người bình thường khi dễ không được Đại Bảo, số tới tính đi, chỉ còn lại có Đại Bảo thân mụ. Ta nói, Lâm Nhị Bảo có bằng lòng hay không đem việc này nói cho Trần Ái Ân? Lâm Đại Bảo trừng mắt nhìn Lâm Nhị Bảo liếc mắt một cái, ta chính mình sự tình, ta chính mình nói, ngươi một bên làm bài tập đi. Tác nghiệp làm không xong, hôm nay không được ăn cơm chiều. Ở phương diện này, Lâm Đại Bảo là có tuyệt đối nói chuyện quyền. Đem Lâm Nhị Bảo chạy đến làm bài tập, Tiểu Hoa lại cùng Dương Dương thấu một đống đùa với nho nhỏ chơi, Lâm Đại Bảo mới đem mẹ nó làm sự tình nói cho Trần Ái Ân. Lâm Đại Bảo ở Triệu Gia có một cái biểu hình, là Triệu Gia bảo bối cục cưng. 2 năm đi qua, Triệu Gia cái kia bảo bối cục cưng vóc dáng thế nhưng bị Lâm Đại Bảo cấp đuổi theo. Trần Ái Ân cấp chuẩn bị quần áo, kia chính là trong thành đồ vật, không hảo mua còn quý. Lâm Đại Bảo mỗi lần thu được Trần Ái Ân gửi cho hắn đồ vật đặc biệt cao hứng. Cũng đặc biệt quý trọng. Hư liền phá hủy ở Lâm Đại Bảo khổ người cùng Triệu gia kia tiểu tử không sai biệt lắm, nghĩ chính mình nhi tử thường xuyên xuyên Trần Ái Ân đưa quần áo, chính mình duy nhất cháu trai lại một bộ không có. Nghe xong nhà mẹ đẻ người cổ động lúc sau, Triệu Mỹ Hoa liền đánh lên Lâm Đại Bảo chủ ý. Nàng cùng Lâm Đại Bảo thương lượng, về sau Trần Ái Ân đưa cho đồ vật của hắn, hắn một phân thành hai, đem một nửa cấp Triệu gia kia tiểu tử. Đến nỗi quần áo, kia cũng hảo phân, một bộ về rừng Đại Bảo. Như vậy tiếp theo bộ quy Triệu gia kia tiểu tử, hai người luôn tới. Lâm Đại Bảo đánh tiểu liền chán ghét cái này Triệu gia biểu hình, liền bà ngoại gia đều không vui đi, như thế nào chịu đem tiểu thẩm thẩm đưa chính mình đồ vật phân một nửa cấp như vậy một người. Vấn đề là, Lâm Đại Bảo không đáp ứng, Triệu Mỹ Hoa còn không chịu liền như vậy tính, hoặc là tiếp tục cùng Lâm Đại Bảo hảo hảo nói. Cùng ngươi thương lượng, đó là cho ngươi mặt mũi. Ta là mẹ ngươi, ngươi là ta nhi tử, ta nói, ngươi phải nghe. Ngươi không đáp ứng, ta trực tiếp lấy A. Triệu Mỹ Hoa chính là tiền trảm hậu tấu hảo thủ, thừa dịp đại bảo đi đi học, đêm này bộ quần áo mới nhảy ra tới lúc sau, trực tiếp đưa đến nhà mẹ để đi cấp cháu trai xuyên. Tan học trở về Lâm đại bảo phát hiện lúc sau đều khí khóc, hắn không tìm mẹ nó, bởi vì hắn biết tìm cũng vô dụng. Nhưng Lâm đại bảo cũng không muốn liền như vậy tính, cho nên tìm Lâm Kiến Cường cái này thân ba. Thiên thân nhi tử Lâm Kiến Cường xác định đích xác có việc này lúc sau, khiến cho Triệu Mỹ Hoa đem quần áo lấy về tới. Triệu Mỹ Hoa không chịu. Lâm Kiến Cường liền trực tiếp thượng thủ, tấu nổi lên Triệu Mỹ Hoa, đem Triệu Mỹ Hoa tấu đến mặt mũi bầm dập. Cái này cũng chưa tính số, Lâm Kiến Cường tỏ vẻ, Triệu Mỹ Hoa muốn kiên trì không đem kia bộ quần áo lấy về tới, về sau Triệu Mỹ Hoa một ngày chỉ có thể ăn hai bữa cơm, ăn cơm không thể ăn no. Triệu Mỹ Hoa đến rửa từ miệng nàng như vậy một ngụm mà tỉnh, thẳng đến đem Lâm Đại Bảo kia bộ quần áo tiền tỉnh trở về mới thôi. Nhau đến cái dạng này, Triệu Mỹ Hoa tổng nên thụ giáo hơn đi. Càng không. Muốn thật như vậy dễ dàng thụ giáo hấn, Triệu Mỹ Hoa vẫn là Triệu Mỹ Hoa sao? Trên người mang theo thương, bụng còn thường xuyên không, tâm tình không song thấu Triệu Mỹ Hoa đem sở hữu sai đều tính ở Lâm Đại Bảo trên người, mặc kệ là nhiều khó nghe nói, Triệu Mỹ Hoa đều dùng để mắng Lâm Đại Bảo. Cái gì không lương tâm tiểu xuất sinh, còn không phải là một bộ quần áo sao, là đưa cho ruột thịt biểu huynh xuyên, lại không phải đưa cho người ngoài. Nếu không phải Lâm Đại Bảo không có một cái đương đệ đệ dạng, không biết đau lòng một chút biểu huynh, nàng sẽ trộm lấy sao? Nếu Lâm Đại Bảo là một cái hiểu chuyện hài tử, hắn nên chính mình chủ động đưa qua đi. Nàng mỗi ngày đói bụng, đều mau chết đói, nàng muốn thật sự đã chết, tất cả đều là Lâm Đại Bảo làm hại. Nàng như vậy đau Lâm Đại Bảo lại yếu hại nàng chết, đời này, nàng làm được hối hận nhất sự tình chính là sinh hạ Lâm Đại Bảo đứa con trai này. Tuần hoàn ác tính A. Lâm Kiến Cường nghe không được Triệu Mỹ Hoa mắng Lâm Đại Bảo, Triệu Mỹ Hoa một mắng, Lâm Kiến Cường liền phải đánh nàng, ăn đánh lúc sau. Triệu Mỹ Hoa đối Lâm Đại Bảo oán khí liền càng sâu. Như vậy vô hạn chết tuần hoàn đi xuống, trong đó áp lực sao có thể là Lâm Đại Bảo như vậy một cái hải tử có thể kháng được. Hắn muốn tìm Trần Ái Ân nói hết, nhưng Trần Ái Ân ly chính mình quá xa, viết thư lại quá chậm, Lâm Đại Bảo nhưng không phải bước ra nội thương tới. Nay không, vừa thấy chính mình nhất thân nhất ỷ lại trưởng bối, Lâm Đại Bảo lâu như vậy tới nay ủy khuất tự nhiên buộc phát ra tới. Trần Ái Ân sờ sờ Lâm Đại Bảo đầu cùng lỗ thai, thật là vất vả ngươi. Quán thượng như vậy một cái hồ đồ mẹ, đều đánh không sợ. Lâm Đại Bảo hút hút cái mũi, nước mắt nhịn không được mà muốn đi xuống lưu. Chương 87 đệ 87 chương. Lâm Đại Bảo dần dần trưởng thành, hiểu được sự tình càng ngày càng nhiều, tự mình ý thức cũng càng ngày càng cường. Đối mặt như vậy một cái hồ đồ mẹ, Lâm Đại Bảo tổng suy nghĩ, chính mình mẹ vì cái gì là cái dạng này, người khác mẹ, chính là dáng vẻ kia. Đặc biệt là ở thu được Trần Ái Ân gửi tới tin cùng đồ vật lúc sau, Lâm Đại Bảo nhịn không được mà tưởng. Nếu hắn là tiểu thẩm thẩm nhi tử, thật là tốt biết bao a. Trần Ái Ân nhìn đến Lâm Đại Bảo hốc mắt đều đỏ, tay mở ra, muốn hay không đến tiểu thẩm thẩm trong lòng ngực khóc trong chốc lát. Ngươi còn nhỏ, khóc nhẹ không mất mặt, tiểu thẩm thẩm ôm ngươi. Lâm Đại Bảo mặt đỏ lên, dùng mu bàn tay hướng đôi mắt thượng một mạt, ta đều đã là đại nhân, ta mới không khóc cái mũi đâu. Lâm Đại Bảo không cần Trần Ái Ân ôm, nho nhỏ muốn a. Cùng ca ca tỷ tỷ chơi đã thật lâu, nho nhỏ nhịn không được bắt đầu tưởng Trần Ái Ân, liên tiếp mà kêu mẹ. Dương Dương nói cho nho nhỏ, mụ mụ liền ở bên ngoài. Ở Lâm Tiểu Hoa giúp nho nhỏ mặc vào giày lúc sau, nho nhỏ đem ca ca tỉ tỉ ném đến một bên, chạy ra tìm mụ mụ. Vừa thấy Trần Ái Ân là giang hai tay, nho nhỏ liền nhắm thẳng Trần Ái Ân trong lòng ngực phát, mụ mụ, mụ mụ. Đem tiểu khuê nữ vứt lên, ôm vào trong ngực hôn một cái chung, Trần Ái Ân mới hỏi, làm sao vậy, mụ mụ không phải ở sao? Ngươi cùng ca ca tỉ tỉ chơi đến cao hứng không? Nho nhỏ dùng sức điểm điểm chính mình đầu nhỏ, cao hứng. Dung điểm còn chưa đủ, nho nhỏ vô vô hai chỉ tiểu bàn tay, tỏ vẻ chính mình có như vậy cao hứng. Xoa nhẹ một phen nữ nhi hoạt nộn mà cùng đậu hủ giống nhau khuôn mặt nhỏ, Trần Ái Ân giáo nho nhỏ nhận người, nho nhỏ, đây là ca ca. Nho nhỏ không quen biết Lâm Đại Bảo, vừa nghe ca ca liền đối với từ trong phòng ra tới Dương Dương kêu, cặc cặc cặc cặc. Dương Dương thở dài một hơi, tiểu đại nhân mà nói, nho nhỏ, là ca ca, không phải khanh khách. Ngươi như vậy cặc cặc cặc cặc mà kêu. Người khác cho rằng nhà của chúng ta dưỡng một con tiểu gà mái. Gà mái. Nho nhỏ ánh mắt sáng lên, hai căn ngón trỏ đắp thành một cái tiểu nhỏ nhọn, đặt ở miệng mình thượng, kỳ kỳ kỳ kỳ. Dương Dương, vị con. Nho nhỏ, cặc cặc cặc ca. Dương Dương, gà trống. Nho nhỏ, ác gác gác gác. Dương Dương, tiểu cầu cầu. Nho nhỏ, gâu gâu gâu gâu. Lâm mẹ, nhà của chúng ta nho nhỏ thật thông minh, lời nói còn sẽ không nói, liền sẽ nhiều như vậy tiểu động vật cách gọi a. Thật là mãi mãi bảo bối cháu gái nhi. Lâm mẹ cùng Lâm tiểu muội đồng thời bị nho nhỏ biểu hiện ra ngoài mới có thể cấp thuyết phục, như vậy xinh đẹp lại nghe lời tiểu cô nương nhà ai nha, úc, nhà bọn họ nha. Bị độ cao khen ngợi, nho nhỏ cao hứng mà đá đá chính mình tiểu béo chân, mãi khang mà kêu lên, mãi, cô. Lâm tiểu muội không biết cái gì kêu manh, nàng liền biết nhìn đến nho nhỏ bộ dáng này, nàng hận không thể chính mình về sau kết hôn gả chồng, cũng có thể sinh cái nữ nhi, tốt nhất giống nho nhỏ tốt như vậy, nho nhỏ, tiểu cô thích chứ ngươi, cấp cô ôm một cái được không? Nho nhỏ mắt to chớp tha chớp, đầu tiên là hì hì cười, đối Lâm tiểu muội vươn tay nhỏ. Chờ Lâm tiểu muội muốn đi ôm nàng, nho nhỏ lại đem chính mình tay nhỏ rụt trở về, cùng điều thịt trùng dường như ha ha cười mà hướng mụ mụ trong lòng ngực toản, một bên toản một bên kêu, mụ mụ, mụ mụ. Vỗ vỗ nho nhỏ mông nhỏ, Trần Ái Ân lại tức lại cười, lúc này cao hứng đi. Nhiều người như vậy bồi ngươi chơi, ngươi người này tới điên tật xấu lại đến tăng thêm. Ra nha đầu một cái. Lâm Đại Bảo nhìn chằm chằm vào nho nhỏ xem, tiểu thầm thầm, đây là tiểu muội muội. Ân, các ngươi tiểu muội muội, nhũ danh kêu nho nhỏ, đại danh kêu Lâm cười cười. Lâm cười cười là các ngươi tiểu thúc cấp lấy. Nho nhỏ nhũ danh là ta cấp lấy. Dương Dương nhưng kiêu ngạo, hắn hiện tại đi học, như vậy nhiều tiểu bằng hữu giữa, cũng chỉ có hắn cấp muội muội lấy ra tên, người khác đều sẽ không. Lâm Đại Bảo nhéo Dương Dương mặt một chút, đừng đắc ý, còn không phải là lấy tên sao. Về sau ta cho ta nhi tử lấy. Trần Ái Ân, con biết phải cho nhi tử lấy tên. Ôm nho nhỏ, Trần Ái Ân tiếp tục giáo, nho nhỏ, đây cũng là ca ca, đại ca ca, Dương Dương là tiểu ca ca. Gọi ca ca. Ta, còn có ta đâu, ta cũng là nàng ca ca. Nho nhỏ, ta là ngươi nhị ca. Tiểu thầm thầm, nho nhỏ thật là đẹp mắt, có thể hay không làm ta ôm một cái. Có thể nhìn ra được tới, nhị bảo thật là thích lớn lên đẹp tiểu cô nương a, cho dù là nho nhỏ tuổi này hài tử, đều đạt được cái đẹp hay không. Trần Ái Ân mới vừa gả tới thời điểm, trong thôn giống nho nhỏ lớn như vậy nữ hoa hoa có, nhưng đều không có nho nhỏ đẹp. Lúc ấy, Trần Ái Ân trước nay không gặp nhị bảo dính nhà ai nữ hoa hoa nói muốn ôm một cái. Nho nhỏ xem hoa mắt, như thế nào lập tức toát ra như vậy nhiều ca ca nha. Làm vạn lục tùng trung nhất điểm hồng, nho nhỏ dứt khoát nhìn phía Lâm tiểu hoa ngọt ngào mà hô một tiếng, cắt cắt. Lâm tiểu hoa nâng chính mình cằm, đi bước một đi tới, nho nhỏ cùng ta giống nhau, đều là nữ hài tử. Nho nhỏ cùng ta muốn hảo, không cùng các ngươi hảo. Nhị bảo, ngươi một bên đi, nho nhỏ ngoan, gọi ca ca mang ngươi đi chơi. Ca ca mang ngươi đi trích hồng cô nương, trích trên núi trái cây, đặc biệt ngọt, ăn rất ngon. Tiểu thầm thầm, nho nhỏ kêu tiểu hoa nhi, như thế nào không gọi ta a ta thích chứ nho nhỏ không thích ta sao. Nho nhỏ không gọi ca ca, gấp đến độ nhị bảo cùng chỉ con khỉ dường như, vò đầu bức thai. Trần Ái Ân đem nho nhỏ buông đi. Dương Dương cùng Tiểu Hoa lại đây dắt nho nhỏ tay, mấy cái hài tử đang xem được đến Trần Ái Ân phạm vi lại chơi tiếp, đừng nóng nội, nho nhỏ cùng Tiểu Hoa hảo, đó là bởi vì Tiểu Hoa đều đương một buổi trưa tỉ tỉ. Chờ ngươi nhiều mang nho nhỏ chơi, nho nhỏ cùng ngươi chín, làm nàng kêu ca ca ngươi còn không dễ dàng sao. Ca ca là dễ dàng như vậy đương sao. Đến hảo hảo yêu quý, bảo vệ tốt nho nhỏ, kia mới có ca ca đương đâu. Nhị bảo, ta đây hiện tại trước buổi nho nhỏ chơi, nỗ lực làm nho nhỏ kêu ca ca ta. Nói, mấy cái hài tử lại chơi thành một đống. Nho nhỏ nhìn thấy chính mình bạn chơi cùng biến nhiều, nhưng cao hứng, kia tiểu nãi khang tiếng cười liền không như thế nào đỉnh. Đại bảo, ngươi không đi chơi sao? Nho nhỏ cũng không có kêu lên ca ca ngươi úc. Lâm đại bảo ngạo kiều mà hừ hừ, không nóng nảy, ta lại không phải nhị bảo, nho nhỏ sẽ kêu ta. Nhị bảo, lại đây, tác nghiệp ngươi còn không có làm xong đâu, làm xong tác nghiệp lại bồi nho nhỏ chơi. Bỏ qua một bên hắn đi chơi. Tưởng đều đừng nghĩ. Mới sờ đến nho nhỏ sừng dê biện nhị bảo buồn bực đến không được, ca, ta có thể hay không chức cùng nho nhỏ chơi trong chốc lát, ta sẽ làm bài tập. Hôm nay tình huống không giống nhau à, tiểu muội muội không kêu hắn ca ca, hắn trong lòng lao khó chịu. Không thành, ngươi hiện tại không làm bài tập, ta liền phạt ngươi vẫn luôn không được cùng nho nhỏ chơi. Cũng may đại ca nói là dùng được, nhị bảo lại không tình nguyện cũng chỉ có thể bĩu môi, trở lại đại bảo bên người, cùng đại bảo một khối làm bài tập. Chẳng qua... Đương đại bảo hoa một chút thời gian đem tác nghiệp làm tốt, thay thế được chính mình vừa rồi vị trí bồi nho nhỏ chơi khi, nhị bảo gấp đến độ đều phải khóc, đại ca, ngươi vô lại, ngươi làm ta làm bài tập, ngươi lại bồi nho nhỏ chơi. Đại bảo đắc ý mà cười, ta như thế nào vô lại, ta làm ngươi làm bài tập, ta chính mình làm không? Làm. Kia chẳng phải là, ta làm bài tập, còn làm tốt. Cho nên ta có thể bồi nho nhỏ chơi. Làm ngươi ngày thường làm bài tập như vậy cọ sát. Ngươi muốn sớm một chút làm xong. Còn không phải là ngươi bồi nho nhỏ chơi sao? Về sau làm bài tập, cần mẫn điểm, nhớ kỹ sao? Đã chịu giáo huấn nhị bảo khóc không ra nước mắt, về sau ta bảo đảm sẽ làm mau một chút. Trần Ái Ân lông mày dương lên, có thể à, đại bảo thật sự có tài, thật là càng ngày càng có đường ca ca dạng. Nhị bảo như vậy phục quản, về sau hẳn là sẽ không lại làm một cái hoa tâm đại củ cải đi. Lâm mẹ ý cười cũng đặc biệt thâm, từ khi ngươi mang theo đại bảo một năm a, đại bảo thật là càng ngày càng tốt. Chẳng sợ Triệu Mỹ Hoa lại không đáng tin cậy, ở ngươi rời đi thời gian, đại bảo đều không có làm chúng ta thất vọng, làm ta cùng tiểu muội nhọc lòng. Trước kia ta lão lo lắng đại bảo đi theo Triệu Mỹ Hoa không học giỏi, hiện tại a, ta đau lòng đại bảo như thế nào có Triệu Mỹ Hoa như vậy một cái hồ đồ mẹ. Cũng không phải là sao? Lâm tiểu muội cũng tức giận đến lợi hại, ta đại ca liền biết đánh, nhưng đánh, đại tẩu cũng không thay đổi hảo a, liền không biết đổi một cái biện pháp sao? Hai người bọn họ phạm hồ đồ, làm đại bảo ba cái hài tử chịu tội, ta đều tức chết rồi. Đại bảo mới làm tẩu tử mang theo một năm, nhìn xem hiện tại thật tốt ta. Chẳng sợ đại bảo tính tình còn cùng trước kia giống nhau, không thể trêu vào, chọc giận đại bảo liền phải huy nắm tay. Nhưng hiện tại đại bảo giảng đạo lý, huy nắm tay cũng muốn huy đến có đạo lý. Đại bảo đi học tổng cộng mới 3 năm, này đều đã là lớp học ban cán bộ. Lớp học ai phải bị khi dễ, nhất định tìm đại bảo hỗ trợ. Đối mặt đại bảo nắm tay, đám kia hài tử liền không có dám không nghe lời. Đơn giản tới nói, đại bảo thành trường học hài tử vương, lời nói đều mau cùng lão sư nói giống nhau hảo xử. Tẩu tử, ngươi không biết ta, hiện tại đại bảo nhưng lợi hại. Ta đội sản xuất hài tử đều nghe đại bảo nói, nhà ai muốn xen vào không được hài tử, toàn chạy tới nhà của chúng ta tìm đại bảo hỗ trợ. Phải không? Đại bảo, ngươi như thế nào không ở tin cùng ta nói đi? Vẫn luôn dựng lên lỗ thai nghe đại bảo dựng thẳng tiểu ngực tỏ vẻ. Lão sư nói, làm người muốn kiếm tốn, đều làm một ít chuyện nhỏ, không cần cố ý viết thư nói cho tiểu thẩm thẩm. Chờ ta khi nào bắt được tam hảo học sinh giấy khen, ta lại nói cho ngươi. Thổi! Lâm tiểu muội không khách khí mà vạch trần Lâm đại bảo, hắn nhưng thật ra tưởng nói a, nhưng sợ mất mặt, cũng sợ chọc ngươi sinh khí. Trần Ái Ân hỏi, vì cái gì? Thật tốt một việc a, nàng làm gì sinh khí, còn mất mặt. Nói đến này đó, Lâm tiểu muội khí mà liền muốn đánh người, tưởng hướng Lâm đại bảo học tập. Dùng nắm tay nói chuyện, còn không phải ta đại tẩu, quá không biết xấu hổ. Đại bảo biến năng lực, đại ca đại tẩu đều rất cao hứng. Sau đó đại tẩu liền ở đội sản xuất tuổi, đại bảo có thể có hôm nay, tất cả đều là nàng cái này đương mẹ nó giáo đến hảo. Phi, ra mặt thật hậu. Đại tẩu mang đại bảo thời điểm, đại bảo cũng là tiểu ba vương, đội sản xuất hài tử đó là sợ đại bảo, đều không yêu cùng đại bảo chơi, đâu giống hiện tại, mỗi người đều nghe đại bảo nói. Khu làm cho đại bảo mặt nói như vậy Triệu Mỹ Hoa. Trần Ái Ân cảm thấy không tốt lắm, mẹ, ta tới tâm sự Giang Bình người này đi. Chương 88 đệ 88 chương. Lâm mẹ lực chú ý lập tức bị rời đi, hôm nay ngươi nhìn thấy Giang Bình đi, ngươi cảm thấy Giang Bình thế nào, tiểu muội cùng hắn ở bên nhau, có được hay không? Triệu Mỹ Hoa cái này con dâu cả đã không mà chọn, nhưng Giang Bình cái này con rể còn có chọn. Lâm mẹ hiện tại chỉ còn lại có Lâm tiểu muội cái này tâm tư, nghĩ thế Lâm tiểu muội tìm hộ người trong sạch gà cho. Trần Ái Ân. Ta hôm nay lần đầu thấy Giang Bình, cũng không liêu thượng lời nói, không biết hắn thế nào. Mẹ, ta muốn nghe xem ngươi trong mắt Giang Bình là thế nào. So hiểu biết, bà cùng tiểu muội khẳng định so nàng nhiều. Tiểu muội là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, cho nên nàng ý kiến không thấu đáo tham khảo giá trị. Trần Ái Ân chỉ hy vọng Lâm mẹ lập trường trung gian một chút, cấp ra một ít thực chất tính tình huống. Lâm mẹ lập tức hăng hái, ta cảm thấy cái này Giang Bình A, đặc biệt hảo. Hôm nay hắn tới thời gian tương đối đoạn. Cho nên ngươi không biết, nhà ta như vậy nhiều xài, tất cả đều là Giang Bình chém hảo bối tới đặt ở nhà của chúng ta viện môn trước. Còn có A, trong nhà lu nước vĩnh viễn đều là mãn. Tiểu muội muốn thích thứ gì, Giang Bình cũng sẽ gạt chúng ta lén lút mà đi mua. Tiền cùng tiền giấy đều đã hoa, cầm đồ vật liền hướng tiểu muội trong tay đưa. Lâm tiểu muội tuy rằng thẹn thùng, nhưng nàng cảm thấy chính mình cũng nên vì Giang Bình nói một câu công đạo lời nói, tẩu tử, Giang Bình người nọ thật sự rất thật sự. Nhà ta mà không phải muốn trở mình một phen sao. Giang Bình hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy nhà ta mà đi làm việc. Ngày hôm sau ta mẹ thấy được, còn kỳ quái là ai hỗ trợ phiên mà. Sau lại vẫn là ta đi hỏi Giang Bình, Giang Bình vẫn luôn đối ta cười, cùng cái ngốc tử giống nhau. Cũng không phải là, có Giang Bình hỗ trợ, ta không biết nhẹ nhàng nhiều ít. Kiến cường vội chính hắn, ta đều không sao cả. Cho nên a, một cái trong nhà cần thiết đến có một cái đáng tin nam nhân. Nàng nam nhân tồn tại thời điểm. Dựa nàng nam nhân không có, đầu tiên là dựa vào kiến quốc. Hiện tại a, nàng có con rể có thể lại gần. Trần Ái Ân ngoài ý muốn cực kỳ, Giang Bình thật như vậy hảo. Cũng không phải là sao. Ái Ân, ngươi cũng cảm thấy Giang Binh hảo đúng không? Kia tiểu muội có thể gả cho Giang Binh. Mẹ! Lâm tiểu muội dậm chân một cái, ngươi gấp cái gì? Ta, dù sao ta là không vội mà gả chồng. Trần Ái Ân không hề răng, mà là yên lặng hồi ức hôm nay Giang Binh biểu hiện. Một lát sau, Trần Ái Ân lại hỏi, Giang Binh ra, đều có người nào a? Lâm tiểu muội, Giang Binh là trong nhà già trẻ, phía trên có ba cái tỷ tỷ. Ta mẹ nói, bởi vì Giang Binh là Giang gia duy nhất nam hài tử, kia ba cái tỷ tỷ hẳn là sẽ đối Giang Binh lão bà thực hảo. Nàng mẹ nói, Giang Binh ba cái tỷ tỷ toàn trông cậy vào Giang Binh lão bà cấp Giang gia nối dõi tông đường, sinh đứa con trai đâu. Làm đại cô nương, lời này, Lâm tiểu muội nói không nên lời, không mặt mũi đi theo lặp lại một lần. Trần Ái Ân cả kinh, trọng nam khinh nữ. Nhân ra như vậy, ta không quá thích. Nay vạn nhất nếu là tiểu muội sinh cái cô nương, làm sao bây giờ? Không quá thích, kia nói được vẫn là tương đối thu liễm. Trần Ái Ân tưởng nói chính là, làm một nữ nhân, trọng nam khinh nữ nhân ra muốn đầu một cái bài trừ, loại người này ra nhất gả đến không được. Nhưng nàng biết, thập niên 70 lúc này, đại gia tư tưởng còn cũ xưa, chỉ sợ liền nàng bà đều không cảm thấy, nhà ai muốn sinh đứa con trai là một loại sai lầm ý tưởng. Quả nhiên, Lâm mẹ cảm thấy này không phải cái gì vấn đề lớn, ta đều sinh hai cái nhi tử mới sinh tiểu muội có thể sinh nhi tử. Hơn nữa, chẳng sợ tiểu muội đệ nhất thai sinh chính là nữ nhi, không quan hệ tái sinh á trước nở hoa, sau kết quả, tiên sinh xuống dưới tỷ tỷ còn có thể giúp đỡ chiếu cố đệ đệ, thế tiểu muội chia sẻ một chút đâu. Kia không phải càng tốt sao? Trần Ái Ân xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, quốc gia thực mau liền phải thi hành con một chính sách. 10 tháng hoài thai, tiểu muội khẳng định luân thượng lúc này. Chẳng sợ tiểu muội kiên trì muốn sinh nhị thai, kia vạn nhất vẫn là cái nữ nhi đâu, tiếp theo siêu sinh sao? Nàng nhưng không hy vọng kia tiểu phẩm siêu sinh đội du kích sự tình phát sinh ở tiểu muội trên người. Đáng tiếc này đó lo lắng, Trần Ái Ân cũng chưa biện pháp cùng Lâm mẹ cùng Lâm tiểu muội nói rõ, tiểu muội cùng Giang Binh sự còn sớm đâu, chúng ta trước không thảo luận này sinh nam hài vẫn là nữ hài vấn đề. Giang Binh có 3 cái tỷ tỷ, ngày thường trong nhà sủng đến lợi hại đi. Trong nhà việc nhà nông, ai ở làm? Lâm mẹ cùng Lâm tiểu muội thật đúng là ngây ngẩn cả người, Lâm mẹ nhìn về phía Lâm tiểu muội, Lâm tiểu muội nỗ lực hồi tưởng, giống như hẳn là hắn 3 cái tỷ tỷ làm được nhiều một chút đi. Giang Binh cùng ta nói, nếu là về sau ta cùng hắn ở bên nhau, không cần làm việc nhà nông. Ta là nhà máy công nhân, còn có thể cùng trước kia giống nhau đơn đi làm liền hảo. Lâm tiểu muội đánh tiểu liền không có trải qua việc nhà nông, cũng không yêu làm việc nhà nông, nàng thích ở nhà máy đi làm. Phía trước hai người liêu khởi quá, bởi vì Giang Binh nói làm chính mình thực vừa lòng, Lâm tiểu muội liền không để ở trong lòng. Hôm nay Trần Ái Ân nhắc tới, Lâm tiểu muội mới nhớ tới cái này tình huống. Nay liền đúng rồi. Lâm mẹ hồ đồ, Ái Ân a, đối cái gì? Trần Ái Ân nhìn về phía Lâm tiểu muội, kế tiếp lời nói của ta, ngươi không cần lập tức tin, nhưng chính ngươi có thể phân tích một chút, có phải hay không như vậy một cái lý nhi a, hôm nay ta cùng Giang Binh thấy một mặt, ta phát hiện Giang Binh ra mặt nhi đặc biệt bạch. Bạch hảo a, cùng đội sản xuất những cái đó thanh niên trí thức dường như, tiểu muội thích. Lâm mẹ nói tiếp. Lâm tiểu muội gật gật đầu, điểm này, nàng xác thích. Trần Ái Ân bất đắc dĩ, mẹ, ngươi nói bạch diện thanh niên trí thức, đó là bọn họ mới vừa ra đời sản đội thời điểm. Mấy năm đi qua, mẹ, ngươi quay đầu lại nhìn lại, ta đội sản xuất còn có mấy cái thanh niên trí thức ra mặt nhi là bạch. Lâm mẹ tế tưởng tượng, giống như còn thật không có. Nàng đối thanh niên trí thức ấn tượng dừng lại ở lúc trước mới vừa ra đời sản đội lúc. Hôm nay thiên ở Thái Dương phía dưới làm việc nhà nông nhi người, nào có không hắc. Đừng nói cho nàng, Giang Binh trời sinh phơi không hắc, nàng không tin. Giang ra 3 cái cô nương, thật vất vả sinh một cái Giang Binh, Giang ra từ trên xuống dưới người còn không được đem Giang Binh trở thành mệnh căn tử giống nhau đau á hộ. Giang Binh đều phải tìm đối tượng, Giang Binh kêu 3 cái tỷ tỷ toàn gả chồng đi. Nào có gả chồng cô nương còn về nhà mẹ để hỗ trợ làm việc, Giang Binh người nam nhân này làm gì đâu. Này Lâm mẹ khó xử, Giang Binh 3 cái tỷ tỷ tự nguyện. Mẹ, hiện tại không phải tự nguyện không tự nguyện vấn đề ai nhà ta mà, ta đi xem qua. Ngươi đã từng nói cho ta, nhà ta mà không ít, cũng liền đại ca cùng kiến quốc như vậy có khả năng người, một ngày mới có thể phiên đến hảo. Đổi lại là ngươi, ngươi đến 2-3 ngày đúng không? Đúng vậy. Những lời này, đều là nàng nói. Giang gia sống, đều là Giang Binh 3 cái tỷ tỷ hỗ trợ làm. Mẹ, ngươi cảm thấy Giang Binh có thể là cùng đại ca cùng kiến quốc giống nhau làm việc hảo thủ sao? Này không hiện thực. Lâm tiểu muội sắc mặt cứng đờ, nàng cũng cảm giác được sự tình giống như chỗ nào không quá thích hợp bộ dáng. Nhìn đến hai mẹ con có điểm ý thức, Trần Ái Ân tiếp tục nói, các ngươi nói cho ta, Giang Binh một người dùng một buổi tối thời gian đem nhà ta mà đều cấp phiên. Ta hôm nay nhìn đến Giang Binh, thấy thế nào như thế nào cảm thấy Giang Binh không phải loại người như vậy đâu. Giang Binh ra mặt bạch là một cái tình huống, giúp trong nhà gánh nước thời điểm, nàng quan sát đến Giang Binh trên tay vết chai không thế nào rõ ràng. Chẳng sợ Giang Binh là Giang gia duy nhất nam hài tử, xuống điểm, hơn nữa lại là tới đối tượng trong nhà, cố ý thay đổi thân hảo quần áo lại đây. Nhưng Giang Binh giày thượng liền điểm ngoài ruộng bùn đều không có dính vào. Làm thai xuyên giả, khôi phục ký ức lúc sau. 6. Thập niên 70 dân quê sinh hoạt thái độ bình thường là cái dạng gì, Trần Ái Ân quá rõ ràng. Nhưng là này đó thái độ bình thường, Trần Ái Ân ở Giang Binh trên người một cái đều không có nhìn đến. Nghe được Giang gia bốn cái hài tử, mới Giang Binh một cái nhi tử, Trần Ái Ân liền có điểm dọa tới rồi. Ai biết, nàng lo lắng thật đúng là không phải dư thừa. Giang Binh ở giúp nhà ta gánh nước thời điểm, ta xem hắn vẫn luôn ở đổi vai bàng. Làm ngoài ruộng làm việc người, kia hai gánh nặng thủy mới nhiều ít trọng, còn dùng đổi vai bàng, đổi vài lần. Người khác múc nước bộ dáng, Trần Ái Ân chưa thấy qua, nhưng Lâm Kiến Quốc múc nước bộ dáng, Trần Ái Ân gặp qua. Không cầu Giang Binh cùng Lâm Kiến Quốc giống nhau ổn, hai thùng thủy trọn trên vai cùng không trọng lượng dường như, nhưng Giang Binh đổi một lần bả vai, đổi hai lần bả vai, Trần Ái Ân nhìn biến yếu. Cái này chọn pháp, nàng cũng đúng đi. Lâm mẹ không hiểu ra sao, tiểu muội là như thế này sao? Giang Binh gánh nước thời điểm, đổi vai bàng.